Những người đó đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, Thác Bạt Duyệt tiến lên một bước nhắc nhở nói, trưởng lão, có thể bắt đầu tiếp tục trắc nghiệm sao? Không thể không nói, Thác Bạt Duyệt lúc này thức thời lệnh Hiên Viên Khải không cấm đối nàng đầu đi tò mò thoáng nhìn, ở hắn trong ấn tượng, giống như nữ nhân này vẫn luôn là thô lỗ tùy tính đi. Ai gặp qua như vậy lễ phép nàng? Thấu chương xong. Nhưng Hiên Viên Khải kinh ngạc với Thác Bạt Duyệt lễ phép, không đại biểu người khác liền cho rằng Thác Bạt Duyệt lúc này xương được với lễ phép. Nay không, thất công chúa ngạo mạn tầm mắt dừng ở Hiên Viên Khải ba người trên người, thí nghiệm trưởng lao thấy thế, khinh thường cả giận nói, gấp cái gì, không thấy được thất công chúa tới sao. Chờ thất công chúa thí nghiệm xong lại nói. Thác Bạt Duyệt vừa nghe, yêu mị đáy mắt hiện lên một tia tức giận, nàng phía sau ngọc tà càng là muốn lập tức nhảy ra, mắt thấy hai người liền phải không quan tâm. Hiên Viên Khải bất đắc dĩ xê dịch bước chân, chiều hai người xử cái ánh mắt, ý bảo hai người đừng núp ních, thấy hai người trường lớn đáy mắt lóe vô hạn ủy khuất, lại không thể không ngạnh sinh sinh áp xuống đầy mặt lửa giận sau. Hiên Viên Khải mới hơi hơi yên tâm, thu hồi bước chân, hắn biết bọn họ không chịu quá như vậy ủy khuất. Trong lòng thực nghẹn quất, nhưng loại sự tình này thật sự không có gì hảo so đo, không cần thiết ở loại địa phương này bại lộ bọn họ át chủ bài. Tầm mắt ý vị thâm trường xem một cái cao ngạo thất công chúa, đáy mắt xẹt qua một mặt làm người không dễ phát hiện kinh thường, coi như là cho khanh khanh mặt mũi đi. Ngọc ta màu hổ phách hai tròng mắt hung hăng trừng mắt trước cho má thất công chúa, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không cho chính mình xông lên đi. Mẹ nó, Hiên Viên có từng chịu quá như vậy nín thở? Hán đường đường thần thú có từng như thế nghẹn khuất quá? Ngọc ta, lần này cho là cấp khanh khanh mặt mũi, như có lần sau. Tuyệt không cả ngươi. Biết chính mình tiểu sủng vật trong lòng hẳn là thực tức giận, Hiên Viên Khải đạm mạc thanh âm thông qua tinh thần lực chuyển tiến Ngọc Tà trong não, Ngọc Tà quay đầu xem hắn, ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi đem đầu chuyển tới một bên, cùng cái giận dỗi tiểu hài tử dường như. Thác Bạt Duyệt qua lại nhìn xem hai người, biết bọn họ hẳn là ở dùng nào đó phương thức giao lưu, hiểu ý cười, trong lòng nghẹn khuất dần dần tan đi, cùng Hiên Viên Khải không hẹn mà cùng nói cho chính mình. Cho là cấp Phương Đông khanh khanh mặt mũi. Này vài người là chuyện như thế nào? Thấy thất công chúa tầm mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Khải mặt, nàng bên cạnh một cái an mặc cùng khổng tức dường như nam nhân nương vị mười phần chỉ vào Hiên Viên Khải mấy người chất vấn nói. Hồi bẩm Mẫn Lan Thế Tử, bọn họ chỉ là giống nhau người thí nghiệm mà thôi. Thất công chúa, Thế Tử, bên này thỉnh. Phụ trách thí nghiệm trưởng lao giống như cũng không nghĩ ở ma pháp công hội nháo ra cái gì đại động tinh tới. Hung hăng chừng liếc mắt một cái mấy người, chiều khổng tức nam cong cong lưng, giơ tay ý bảo hai vị tiểu tổ tông hướng thí nghiệm tiểu cách gian đi. Hừ, nho nhỏ bình dân cũng dám đối thất công chúa bất kính, các ngươi ma pháp công hội là như thế nào làm việc? Có thể nào vì loại này thô bỉ vô lễ người thí nghiệm? Quả thực có nhục ta Thanh Long quốc danh dự. Không nghĩ nam nhân lại không bỏ qua, đi đến Hiên Viên Khải đám người bên cạnh, nhìn nhìn bọn họ, một bộ mắt cho xem người thấp bộ dáng. Ta thảo ni mạ, ngươi mắng ai thô bỉ vô lễ? Tiểu gia hôm nay khiến cho ngươi kiến thức cái gì kêu thô bỉ vô lễ? Ba người có từng chịu quá như vậy xích quả quả khinh bỉ? Ngọc ta nháy mắt tạc mau, nhảy ra chính là một trận mắng to, giơ tay lên, một đạo tinh thuần linh lực thẳng bức nam nhân ngực. Không tốt, bảo hộ thế tử. Bảo hộ công chúa. Chạm vào. Bởi vì Ngọc ta công kích quá mức đột nhiên, bọn lính phản ứng chậm nửa nhịp. Kia gì thế tử liền cùng cắt đứt quan hệ diều, trực tiếp bị Ngọc Tà dùng ra toàn lực một kích đánh bay đi ra ngoài, thẳng đến thân thể hung hăng đánh vào trên tường mới dừng lại tới, máu tươi dọc theo khỏe miệng chảy xuống. Thế tử. Thấy thế, mười mấy binh lính vội vàng chạy vội tới hắn trước mặt, khẩn trương kiểm tra hắn thương thế, thí nghiệm trưởng lão rủa thầm một tiếng, quay đầu phân phó phía sau nhân viên công tác vài câu, cũng vội vàng chạy vội qua đi, người này hắn nhưng đắc tội không nổi a. Ý chí kiên định. Trước sau không nói chuyện thất công chúa nhíu mày nhìn nhìn miệng phun máu tươi đồng bạn, xoay người, mắt đẹp hung hăng trừng mắt ra tay Ngọc Tà. Ngươi dám đối ý chí kiên định động thủ. Người Mỹ thanh âm cũng ngọt, nhưng lúc này điểm Mỹ trong thanh âm lại không có nửa điểm ấm áp, hoàn toàn là một bộ ỷ thế hiếp người, không ai bị nổi nghi ngờ bộ dáng. Mặt khác xếp hàng người đã sớm yên lặng trốn đến góc đi, thất công chúa cùng Mẫn Lan Thế Tử, này nhưng đều là Long Thành tiểu bá vương A. Bọn họ ai đều đắc tội không nổi. Mà gây họa Ngọc Tà lại cười đến hoa chi loạn chiến, vô tâm không phổi, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ khẽ thở dài, liền biết sẽ như vậy, chậm rãi tiến lên vài bước, nhận mệnh giúp chính mình sủng vật chùi ít, ai làm này đó đều là hắn quán ra tới đâu. Thất công chúa đúng không, nghi ngờ người khác phía trước, có phải hay không nên trước kiểm điểm một chút chính mình? Giống như là kia chỉ khổng tước. Không, lớn lên giống khổng tước đầu heo trước vũ nhục ta người đi. Phúc! Ha ha! Hiên Viên Khải nói âm rơi xuống, Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt đồng thời một phun, ngăn không được cười to ra tiếng, mẹ nó, không thể tưởng được hắn cũng có như vậy độc miệng một mặt ta. Vậy xem mọi người đầu tiên là nghi hoặc nhìn xem như cũ đạm mạc thanh lánh Hiên Viên Khải, nhìn nhìn lại đang ở tiếp thu chữa trị thuật trị liệu người nào đó, trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, mọi người đều bị cúi đầu, bả vai chỉnh tề có tự phập phồng, không khó đoán ra bọn họ lúc này biểu tình. Hương sư vấn tội thất công chúa đương nhiên cũng nghe đã hiểu Hiên Viên Khải không chút nào che giấu châm trọng, mặt đẹp nháy mắt tức giận đến đỏ bừng, trong lòng lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên thoán. Ngươi! Các ngươi dám hành thích bổn thế tử, ngươi tới a, cho ta bắt lấy, bổn thế tử đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc có mấy cái đầu làm bổn thế tử chém. Không chờ thất công chúa tức giận, bị chữa trị thuật chưa khỏi người nào đó đột nhiên nhảy đến Hiên Viên Khải đám người trước mặt, phẫn nộ hét lớn. Giống như hắn giống như đã quên, vừa mới Ngọc Tà chỉ là giơ tay liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài, đáng xấu hổ người tất có đáng thương chỗ, những lời này quả nhiên không giả, chữa trị thuật cố nhiên thần kỳ, lại trị không hết náo tàn loại này bệnh a. Thảo, ta xem ai dám động. Ngọc Tà Thác Bạt Duyệt nháy mắt ngừng ý cười, song song lắc mình đứng ở Hiên Viên Khải trước mặt, sát khí không biết khi nào tràn ngập bọn họ toàn bộ thân thể. Sợ tới mức những cái đó căn bản không trải qua quá tàn khốc chiến tranh các binh lính ngạnh sinh sinh lùi lại vài bước. Lan. Thác Bạt Duyệt đáy mắt nhuộm đấm thượng nùng liệt sát khí, lạnh lùng quét liếc mắt một cái những cái đó bọn lính. Ngươi cũng dám kêu ta Lan. Ngươi có biết ta là ai? Thật là phản thiên, đây đều là một đám người nào, thế nhưng một cái so một cái làm cản, cho ta bắt lấy bọn họ. Khổng Tước Nam cả người tức giận đến là thẳng dậm chân. Hướng tới hắn mang đến binh lính cùng ma pháp công hội người giống to kêu to, rõ ràng một bộ cái nuông chiều từ bé, trường không lớn hải tử bộ dáng. Nghĩ đến cũng là, nghe người khác đối hắn xưng hô cũng biết hắn hẳn là hoàng thân quốc thích, tất là từ nhỏ nuông chiều từ bé, Thác Bạt Duyệt làm cho nhiều người như vậy mặt làm hắn lan, cũng thật là man mất mặt. Thác Bạt nói ngươi là nghe không hiểu có phải hay không. Lan, lại không rời đi, ra không ngại trực tiếp đem ngươi đánh cho tàn phế quăng ra ngoài. Luận cuồng vọng tiêu ngạo, ai có thể so được với Hiên Viên Khải, mà cùng Hiên Viên Khải ở chung thời gian dài nhất Ngọc Tà càng là trò giỏi hơn thầy, lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp chồng hạ tàn nhẫn lời nói, tưởng động bọn họ, cũng không xem hắn tính quảng hành nào. Đơn phượng nhãn đế hiện lên một tia nhợt nhạt ý cười, Ngọc Tà thật đúng là đem hắn cuồng vọng tiêu ngạo học thất thất bát bát ta, không tồi, không uổng công hắn như vậy đau hắn, việc đã đến nước này, Hiên Viên Khải kia phân muốn điệu thấp tâm duy trì không nổi nữa. Ngươi! Tìm chết! Nam nhân đâu chịu nổi như vậy xích quả quả vũ nhục, đáy mắt nháy mắt che kín hung ác nham hiểm, từ trong không gian lấy ra chính mình vũ khí liền lô mạng hướng tới Ngọc Tà nhào tới. Mẹ nó, thật đúng là tìm chết! Ngọc Tà rủa thầm một tiếng, mới huyền giai đỉnh cũng dám cứ như vậy xông lên, không phải tìm chết là cái gì? Chạm vào! Chỉ thấy Ngọc Tà liền động cũng chưa động, cũng chỉ là búng búng ngón tay. Một cổ cường đại linh lực xông thẳng hướng người nào đó trên tay vũ khí, lại lần nữa làm người nào đó cùng vách tưởng tới cái thân mật nhất tiếp xúc. Ý chí kiên định. Lần này, thất công chúa rõ ràng nổi giận, nhìn xem lại lần nữa bị đánh bay nam nhân, xoay người, đáy mắt bắn ra âm ngoan hàn quang, ma pháp trượng nháy mắt xuất hiện ở tay nàng thượng, phong hệ ma pháp nguyên tố nhàn nhạt vờn quanh chứ ma pháp đồng, anh hùng cái miệng nhỏ chính lẩm bẩm chứ ma pháp chú ngữ. Thiên lôi hoanh. Đi. Ma pháp trượng vung lên, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, ba người đỉnh đầu nhanh chóng tụ tập một tầng mây đen, tiếng sấm nổ vang. Đây là lôi hệ ma pháp chung nhất tàn nhẫn một loại, bổ tới nhân thân thượng nhưng không dễ chịu, người thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống nhau ma pháp tâm chắn căn bản ngăn cản trụ trụ nó mạnh mẽ công kích, mọi người âm thầm kinh hãi, trong lòng một trận nhát, kia ba cái thoạt nhìn tuổi còn trẻ nam nữ tuyệt đối không có biện pháp tránh thoát này khủng bố một. Lao nương liền tới sẽ ngươi. Thác Bạt Duyệt tiến lên một bước, ở ba người đỉnh đầu kéo ra một chương thật lớn ma pháp thuẫn, luận ma pháp tạo nghệ cùng đối lôi hệ khống chế ma pháp, thất công chúa như thế nào là có được lôi linh Thác Bạt Duyệt đối thủ. Hiên Viên Khải híp lại mắt thấy xem thất công chúa đáy mắt sắc ý, nếu ngươi đối chúng ta động sắc ý, ta đây liền lưu ngươi đến không được. Ngọc Tà vẻ mặt nhẹ nhàng, ưu nhã đứng ở Hiên Viên Khải trước người, lúc trước là hắn hiệp trợ Thác Bạt Duyệt cắn nuốt lôi linh, đối với Thác Bạt Duyệt thực lực, hắn là 120 cái yên tâm. Không ai phát hiện lầu ba đỉnh, hai cái người mặc bạch y y, một cái người mặc toái hoa phá cẩm y y nam nhân chính không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào một màn này. Ba người đúng là ma pháp công hội hội trưởng Đoàn Mục Thanh, luyện dược công hội hội trưởng Hô Duyên Hạo Thiên, thần điện đại tư tế lệnh Hồ Ân. Vốn dĩ ba người đang ở đàm luận về gần nhất mấy tháng Long Thành xuất hiện thây khô sự tình, không nghĩ tới sẽ bị phía dưới ầm ĩ quấy rầy. Hô Duyên Hạo Thiên ở Hiên Viên Khải ra tiếng thời điểm liền đột nhiên ném xuống hai người, mắt trông mong ở lầu hai nhìn, hai người cũng không cấm tò mò đi theo hắn phía sau, không nghĩ lại làm cho bọn họ nhìn đến như thế thú vị một màn. Vâng! Thiên lôi hoanh tử trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Thác Bạt Duyệt mở ra ma pháp thuẫn thượng, Thác Bạt Duyệt quỷ dị cười, hai ngón tay bắn ra, một cổ thật nhỏ lại tập trung nàng nhất tinh thuần lôi hệ ma pháp lôi châm phóng thích mà ra. Hiện trường tiếng gầm rú không ngừng, thanh âm vang vọng phía chân trời, đinh hai nhức óc, kích thích mọi người màng thai, trừ bỏ Hiên Viên Khải Ngọc ta cùng ở lầu ba chỗ quan vọng mấy người, cơ hồ không ai chú ý tới Thác Bạt Duyệt bắn ra kia căn lôi châm. Đây là ngươi hôm nay ở cửa thành thu đồ đệ A, dưới tình huống như thế còn có thể bình tĩnh tự nhiên, đích sắc không phải người bình thường, ngươi nhặt được bảo. Lệnh Hồ Ân hai mắt cực nóng nhìn ở vào lôi điện trung ương, lại mặt không đổi sắc Hiên Viên Khải, hắn chính là thanh long thần thú chỉ định người. Đồn đãi quả nhiên là không thể tin A, không nói cái khác, đầu tiên là kia phó thông dòng, liền đủ để biểu hiện hắn không phải phế vật. Ha ha! Thế nào, lệnh hồ lao quỷ? Lão tử đồ đệ không thể so người kém đi. Nghe vậy, Hồ Duyên Hạo Thiên thu hồi tầm mắt nhìn lệnh hồ cùng Đoan Mục, cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi, xú thí bộ dáng làm người có loại hung hăng tấu hắn một đốn xúc động. Lại cường cũng không phải ngươi dạy đạo ra tới, ngươi như cái con khỉ a. Đoan Mục thanh đạm ôn nhu như nước tươi cười, không lưu tình chút nào phun tao nói, tầm mắt lại là một giây cũng không rời đi quá phía dưới chiến đấu, rốt cuộc nơi này chính là hắn địa bàn a. Không thể làm kia mấy tiểu bối cho hắn hủy hoại đi. Ngươi, ngươi đây là ghen ghét, xích quả quả ghen ghét, hừ, ngươi nhìn xem ngươi kia đồ đệ, suốt ngày lỗ mùi hướng lên trời, công chúa ghê gớm à, đi. Hô Duyên Hạo Thiên giận dữ, giận dỗi quay đầu đi nhìn về phía Hiên Viên Khải, bảo bối đồ đệ, hảo hảo giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất dày nha đầu thúi. Đoan Mục, uyển uyển muốn bại, ngươi không ngăn cản. Lệnh Hồ Ân hai mắt híp lại nhìn về phía đang ở nên chiến Thác Bạt Duyệt, đạm nhiên nhắc nhở nói, nữ nhân kia cư nhiên là cao cấp thánh ma pháp sư, tuổi còn trẻ, thiên phú dị bẩm a. Nàng cũng nên nếm thử thất bại tư vị. Tục nữ nói, sư phó lanh vào cửa, tu hành xem cá nhân, hắn có thể dạy dỗ nàng chỉ có ma pháp, mặt khác muốn dựa nàng chính mình đi nghiền ngẫm, cả ngày ủy vào chính mình thiên phú cùng thân phận nơi nơi ước hiếp người, là thời điểm làm nàng biết thiên ngoại hưu thiên đạo lý. Nếu không một ngày nào đó sẽ gây họa thượng thân. Nguyên lai, cái kia thất công chúa Đông Phương Uyển Uyển đúng là ma pháp công hội hội trưởng Đoan Mục Thanh đồ đệ, khó trách sẽ như vậy kiêu ngạo. Mây đen tan đi, hiện trường tình cảnh lại lệnh người khiếp sợ không thôi, chủ động công kích Đông Phương Uyển Uyển trong tay ma pháp trượng không biết khi nào rơi xuống đất, lúc này thế nhưng hơi cung thân thể, tay trái che bên phải cánh tay thượng, ào ạt máu tươi chính không ngừng từ ngón tay gian toát ra tới, huyết theo cánh tay đi xuống chảy tới. Đã nhiễm hồng nàng tay phải ống tay áo, tích tắc máu bắn tung tóe tại trên mặt đất, vẽ ra quỷ dị huyết hoa. Mọi người đều quên mất phản ứng, ngây ngốc nhìn Đông Phương Uyển Uyển đổ máu không ngừng cánh tay, này, mấy người kia thật sự bị thương nàng. Chuyện khi nào? Làm sao bây giờ đến? Đông Phương Uyển Uyển chính là cấp thấp thánh ma pháp sư A. Nhìn cánh tay của nàng, Thác Bạt Duyệt hơi hơi như mày, yêu mị trên mặt tràn ngập quỷ dị trầm tĩnh, Hiên Viên Khải nói qua. Không ra tay tất đã, ra tay tất yếu bị thương nặng đối phương, thậm chí lấy đối phương tánh mạng, bọn họ vẫn luôn chặt chẽ ghi nhớ trong lòng, vừa mới nàng lôi châm rõ ràng là hướng nàng ngực mà đi, sao có thể thương đến cánh tay của nàng. Nàng Thác Bạt Duyệt tuyệt đối không có khả năng sẽ phạm loại này thấp có sai lầm. Là ai? Là ai có thể ở nàng không hề phát hiện dưới tình huống thay đổi nàng công kích phương hướng? Hiên Viên Khải tự nhiên là minh bạch Thác Bạt Duyệt suy nghĩ. Tuy rằng cái kia thất công chúa là trong hoàng thất người, nhưng hắn người ra tay tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Đơn phượng nhãn mọi nơi lưu chuyển, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở lầu ba nơi nào đó, bên môi tạo nên quỷ dị cười nhạt, ma pháp công hội hội trưởng sao. Tưởng cứu Đông Phương Uyển Uyển, có như vậy tiện nghi sao? Bị phát hiện sao? Lầu ba mấy người ngẩn ra, lấy bọn họ tu vi, hẳn là không ai có thể dễ dàng như vậy liền phát hiện bọn họ đi. Nhìn đến Hiên Viên Khải bên môi quỷ dị cười nhạt, Đoan Mục Thanh thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình nhanh chóng hướng phía dưới lóe đi. Đông Phương Uyển Uyển cắn răng chịu đựng cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, lôi châm sớm đã hóa giải, nhưng tinh thuần lôi hệ nguyên tố còn dừng lại một bộ phận ở nàng trong cơ thể, như vạn kiến phệ cốt, đau đến nàng liền ra tiếng sức lực đều không có. Thẳng đến giờ khắc này nàng mới biết được, nàng lần này thật là đá đến ván sát. Đông Phương Uyển Uyển rất muốn trợn to mắt đem thương nàng người bộ dạng ghi tạc trong đầu, nhưng tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ, liền tư duy đều mau vô pháp. Tập trung. Hiên Viên Khải vỗ vỗ Thác Bạt Duyệt bả vai, giơ tay, cùng phong sậu khởi, hỗn loạn sắc bén lưỡi dao gió thẳng bức sắp hôn mê Đông Phương Uyển Uyển. Vây xem mọi người hoảng sợ nhìn những cái đó sắc bén lưỡi dao gió, này nếu như bị đánh trúng, chết là nhất định, làm không hảo liền thi thể đều sẽ bị xé thành trăm ngàn khối. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, Đông Phương Uyển Uyển cố nén đau mở mắt ra, lại không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền lôi ra ma pháp thuẫn ngăn cản đều quên mất. Dừng tay. Liền ở những cái đó lưỡi dao gió sắp sửa tập thượng Đông Phương Uyển Uyển hết sức, một tiếng giống to truyền đến, trước mắt công phu, Đông Phương Uyển Uyển thân thể bị một cổ ấm áp thanh phong vần quanh, một đạo bóng trắng che ở nàng trước mặt, giơ tay, nháy mắt hóa giải Hiên Viên Khải sắc bén chí mạng công kích. Nga. Hiên Viên Khải nhướng mày, cũng không đối hắn xuất hiện cảm giác được ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm biết hắn sẽ lao tới, nhưng hắn phía sau Thác Bạt Duyệt cùng Ngọc Tà liền bất đồng, nhưng nghĩ đến hắn là ma pháp công hội hội trưởng, cũng liền không nhiều dối dám, nhưng thật ra đối hắn có thể như vậy nhẹ nhàng chặn lại Hiên Viên Khải công kích tỏ vẻ hứng thú. Hiên Viên Khải năng lực không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, sao có thể đơn giản như vậy khiến cho người chặn lại tới. Trừ phi hắn vô dụng đem hết toàn lực, hoặc là cái này hội trưởng đã đột phá thánh ma đạo sư. Là Đoan Mục hội trưởng. Hoa, thật là ma pháp công hội Đoan Mục hội trưởng. Không hổ là hội trưởng, nhẹ nhàng như vậy liền chặn lại cái kia thiếu niên công kích. Ngu ngốc, bọn họ như thế nào có thể cùng hội trưởng so. Chặn lại là hẳn là đi. Nói, kia mấy người thực lực thật đúng là cường hãn. Đúng vậy, đã lâu. Đoan Mục Thanh xuất hiện không thể nghi ngờ lại khiến cho một trận oanh động. Đối với những người này tới nói, Đoan Mục Thanh là thuộc về đứng ở đỉnh núi tồn tại, có thể thấy thượng một mặt quả thực là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ở đây mỗi người đều không hề chớp mắt nhìn Bạch Y Phiêu Phiêu Đoan Mục Thanh, sợ là chính mình đang nằm mơ giống nhau. Đa tạ sư phó. Nhặt về một cái mệnh, Đông Phương Uyển Uyển che lại bị thương cánh tay, cung kính đứng ở Đoan Mục Thanh phía sau. Người tới, mang Uyển Uyển đi xuống trị liệu. Đoan Mục Thanh như cũng là kia phó ôn nhu hòa ái bộ dáng, nhưng Đông Phương Uyển Uyển dù sao cũng là hắn đồ đệ, lúc này tuy rằng túi đầu, lại từ hắn xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái hành động trông được ra manh mối, biết hắn là sinh khí, cái gì cũng không dám lại nói, yên lặng đi theo ma pháp công hội nhân viên công tác phía sau rời đi. Hội trưởng, này mấy người ở ma pháp công hội quấy rối, còn trọng thương công chúa, thỉnh hội trưởng tái quyết. Thí nghiệm cái kia trưởng lão hung hăng chừng liếc mắt một cái Hiên Viên Khải đám người, không hề ánh mắt ở Đoan Mục Thanh trước mặt bàn lộng thị phi, ở hắn xem ra, này mấy người bị thương hội trưởng bảo bối đồ đệ, hội trưởng nhất định sẽ hảo hảo sửa chữa bọn họ. Nga! Kêu ý quá sử trưởng lao ý tứ, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Đoan Mục Thanh thu hồi cùng Hiên Viên Khải đối diện tầm mắt, sâu thẳm hai tròng mắt ý vị thâm trường nhìn đứng ở chính mình trước mặt quá sử trưởng lão. Ma pháp công hội khi nào trở nên như thế thị phi chẳng phân biệt. Đương nhiên là, con thỉnh hội trưởng định đoạt. Quá sử trưởng lão vừa định bốn phía biểu đạt một phen chính mình cái nhìn, lại ở dương mắt nháy mắt chú ý tới Đoan Mục Thanh đáy mắt thâm u, không biết vì cái gì, đáy lòng thế nhưng không lý do dâng lên một cổ sợ hãi thật sâu, vội cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Con định đoạt cái gì, đương nhiên là làm người đưa bọn họ toàn bộ bắt lại đưa đi thiên lao, hừ. Dám thương thất công chúa cùng bổn thế tử muốn đem các ngươi rút gần luật ra. Không đợi Đoan Mục Thanh có định đoạt, lại lần nữa bị chưa khỏi khổng tức nam ỉ vào Đoan Mục Thanh đã đến, cáo mượn oai hùn nhảy ra tới, bất quá lần này hắn nhưng thật ra học thông minh một chút, không có lại nhảy đến Hiên Viên Khải đám người trước mặt, mà là tránh ở Đoan Mục Thanh sau lưng lớn tiếng ồn ào. Đối hắn loại này hành vi, mọi người tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ. Hiên Viên Khải mấy người đồng thời gợi lên một mạt cười xấu xa, ý vị thâm trường xem một cái Khổng Tức Nam, Ngọc Tà càng là kiêu ngạo chiều hắn nâng nâng tay, sợ tới mức hắn nháy mắt xám trắng mặt. Ha ha! Thấy thế, Thác Bạt Duyệt không chút khách khí cười to ra tiếng, mẹ nó, Ngọc Tà cũng trở nên phúc hắc. Hiên Viên Khải đem thâm u tầm mắt định ở Đoan Mục Thanh trên người, một bộ ngươi xem làm bộ dáng. Lệnh cho dù đối mặt vô số cường địch cũng không chút nào sợ hãi Đoan Mục Thanh thái dương toát ra một giọt mồ hôi lạnh, thiếu niên này, không phải là tưởng. Ai dám chảo lão tử bảo bối đồ đệ. Theo kiêu ngạo nghi ngờ vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người mặc toái hoa cẩm y y lôi thôi lão nhân cùng người mặc bạch y y lệnh hồ ân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Gặp qua đại tư tế. Ở đây tất cả mọi người cung kính đối lệnh hồ ân không mình hành lễ. Hô Duyên Hạo Thiên lại bĩu môi, khinh bỉ quét liếc mắt một cái tránh ở Đoan Mục Thanh phía sau người nào đó, tầm mắt vòng qua ở đây mọi người. Bảo bối đồ đệ, ngươi không sao chứ? Đừng sợ, có sư phó ở, nếu ai dám động ngươi, lao tử lộng cái ma pháp lôi tạc hắn cả nhà. Hô Duyên Hạo Thiên đi đến Hiên Viên Khải trước người, vẻ mặt cuồng ngạo nói, sợ tới mức ở đây tất cả mọi người thay đổi mặt, bởi vì bọn họ đều biết, ở cái này Long Thành Trung. Ai nói ngươi đều có thể hoài nghi, cho dù là đường kim hoàng thượng, chính là ngàn vạn đừng nghi ngờ luyện dược công hội hội trưởng nói, con mẹ nó hắn quả thực chính là một cái kẻ điên, nói đến liền nhất định sẽ làm được, căn bản sẽ không đi suy xét ngươi bối cảnh, ngươi chính là lại ngưu đến quá luyện dược công. Hội sao? Hiên Viên Khải ba người còn lại là một trận vô ngữ, nguyên bản cho rằng chính bọn họ đã là đủ kiêu ngạo đủ ngưu bức, không nghĩ tới này còn có so với bọn hắn càng ngưu bức. Mở miệng liền phải tạc nhân ra cả nhà, giờ. Con mẹ nó hắn sao liền như vậy có sáng ý, như vậy đáng yêu đâu. Trong thời gian ngắn, ba người đồng thời yêu hô Duyên Hạo Thiên, hắn quả thực chính là bọn họ chi kỷ a. Ha ha, ta không có việc gì, nhưng thật ra ta rất nghi hoặc, khi nào đường đường ma pháp công hội biến thành hoàng gia tư hữu tài sản. Đoan Mục hội trưởng thật đúng là quản lý có cách. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải đi lên trước. Quyến rũ cười, diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt nhỏ thượng lóe xích quả quả vô tội cùng thiên chân, mị hoặc nhân tâm mắt đào hoa đế rực rỡ lung linh, nói rõ chính là nói cho Đoan Mục Thanh, ta tưởng xảo trá ngươi. Thác Bạt Duyệt Ngọc Tà song song túi đầu, mẹ nó, Hiên Viên Việt tới càng đen. Đúng vậy, Đoan Mục lão nhân, không phải bổn hội trưởng nói ngươi, ngươi là thu cái công chúa làm đồ đệ, nhưng cũng không thể tùy ý hoàng gia người ở ma pháp công hội tùy ý làm bậy a, nhìn xem. Đem bổn hội trưởng bảo bối đồ đệ sợ tới mức, ta mặc kệ, ngươi đến bồi ta đồ đệ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, giúp ngươi quản lý đồ đệ quản lý phí, cùng với ma pháp hao tổn phí dụng. Đoan Mục Thanh còn không có tới kịp biểu đạt cái gì, Hô Duyên Hạo Thiên nháy mắt lĩnh hội Hiên Viên Khải ý tứ, hướng Hiên Viên Khải bên cạnh vừa đứng, vịt bà nói, mọi người vô ngữ, gặp qua vô sỉ, ai gặp qua như vậy vô sỉ à, mẹ nó, còn vô sỉ đến như vậy đúng lý hợp tình. Đoan Mục Thanh nhìn bạn tốt kia ngang ngược vô lý bộ dáng, thiếu chút nữa hung hăng cho hắn một đốn chịu, trên mặt ôn nhu hòa ái mặt nạ thiếu chút nữa không nhịn được, hôn trướng, có đồ đệ vô nhân tính ra hỏa, thế nhưng giúp đỡ bản thân đồ đệ xảo trá hắn cái này lao hưu, bọn họ thượng trăm năm giao tình còn so ra kém hắn một cái mới vừa thu đồ đệ, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi a? Lệnh hồ ân độ cao phát huy sự không liên quan mình cao cao treo lên tinh thần, mỉm cười nhìn ăn mệt lao hưu. Trước nay đều là hắn tính kế bọn họ, lần này rốt cuộc đến phiên chính hắn bị người tính kế đi. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là ở xích quả quả vui sướng khi người gặp họa, tuyệt đối sẽ không. Đúng rồi, còn phải hơn nữa tiểu Khải Nhi hai cái bằng hữu tổn thất. Giống như còn sợ Đoan Mục Thanh không đủ buồn bực, Hô Duyên Hạo Thiên hơn nữa một câu, tức khắc, vây xem mọi người toàn thể tuyên cáo bỏ mình, nị mạ ngươi thổ phỉ a. Hiên Viên Khải ba người yên lặng ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, bội phục, xích quả quả bội phục a. Đoan Mục hội trưởng. Tránh ở Đoan Mục Thanh phía sau Khổng Tức Nam hơi sợ kêu một tiếng, lại bị Đoan Mục Thanh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kế tiếp nói ngạnh sinh sinh biến mất ở yết hầu chỗ sâu trong. Người tới, thỉnh Mẫn Lan Thế Tử hồi phủ, thuận tiện nói cho Mẫn Lan Thân Vương, là bổn hội trưởng phái người đưa hắn trở về. Vâng. Hội trưởng tự mình xuất hiện. ai cũng không dám nói cái gì, yên lặng tiếp được mệnh lệnh của hắn, cường ngạnh đem không muốn thiện bãi Cam Hưu người nào đó thỉnh đi. Bổn thế tử sẽ không liền như vậy tính, ngươi cho ta chờ coi. Hôn trướng, lao tử diệt ngươi. Khổng tước trước khi đi còn không quên uy hiếp một phen, hô Duyên Hạo Thiên lớn tiếng một giống, sợ tới mức hắn kẹp chặt cái đuôi liền chạy, tốc độ cực nhanh, tựa như phía sau có ác quỷ ở truy giống nhau, dẫn tới mọi người cười mỉa không thôi. Đều lui ra. Tiến đi ôn thần, Đoan Mục Thanh lại lần nữa mệnh lệnh nói, tất cả mọi người có tự lui xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Đoan Mục, Hô Duyên, Lệnh Hồ cùng Hiên Viên Khải ba người. Đoan Mục Thanh đem tầm mắt chuyển qua Hiên Viên Khải trên mặt. Cấp Hiên Viên Quý Phi thêm phiền toái, Hiên Viên Quý Phi là tới làm ma pháp trắc nghiệm đi. Bổn hội trưởng tự mình giúp ngươi thí nghiệm. Buổi sáng liền kiến thức quá Hiên Viên Khải không lưu tình chút nào bóc lột thủ pháp, Đoan Mục Thanh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, hắn nhưng không nghĩ giống người nào đó như vậy bị người hung hăng xảo trá một phen a. Đương. Từ từ, Đoan Mục lão nhân, trước bồi thường nhà ta bảo bối đồ đệ lại nói. Thật vất vả bắt được đến cái áp bức Đoan Mục Thanh cơ hội, Hô Duyên Hạo Thiên sao lại tùy tiện làm hắn có lệ qua đi. Đoạn ở Hiên Viên Khải phía trước hung hăng nói, xong rồi còn không quên chừng liếc mắt một cái Đoan Mục Thanh, nói rõ chính là không cho xảo trá không được, một bộ tiêu chuẩn thổ phỉ dạng. Ngươi, hôn trướng, cút cho ta một bên nhi đi. Bị người như vậy xích quả quả xảo trá, tái hảo tính tình cũng sẽ khí điên, Đoan Mục Thanh hỏa hậu còn tính về đến nhà. Ít nhất trên mặt ôn nhu mặt nạ còn mang, nhưng ngữ khí rõ ràng đã không xong. Sợ ngươi a, ngươi hôm nay nếu là không cho ta đồ đệ gõ. Bồi thường một phen, lão tử liền tạc ngươi ma pháp công hội. Hô Duyên Hạo Thiên cũng không cam lòng yếu thế cho hắn giống trở về, xong rồi còn vứt cho Hiên Viên Khải một cái đắc ý ánh mắt, thật vất vả đến tới cái yêu nghiệt đồ đệ, khó được đồ đệ muốn. Hắn cái này sư phó đương nhiên muốn thỏa mãn hắn, quan trọng nhất là có thể nhìn đến Đoan Mục lão nhân biến sắc mặt, nói cái gì hắn cũng muốn kiên trì đến cùng. Ngươi, Đoan Mục Thanh bị người nào đó vô lại tức giận đến nói không nên lời lời nói, ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này, tầm mắt chuyển hướng Hiên Viên Khải thời điểm đã khôi phục nhất quán lung dung. Hiên Viên Quý Phi thật là có cái hảo sư phó a. Mấy chữ này, Đoan Mục Thanh có thể nói là nghiến răng nghiến lợi nói ra, gặp được này hai thời trò, hắn xem như nhận. Hảo thuyết hảo thuyết. Sư phó hắn lao nhân ra cũng là không thể gặp ta chịu ủy khuất sao. Hiên Viên Khải nhìn như khách sáo gật gật đầu, trong giọng nói lại không có nửa điểm khách sáo ý tứ. Hôm nay việc thật là huyền huyền không đúng, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, không biết có cái gì có thể bồi thường Hiên Viên Quý Phi. Cái gì kêu cao cấp xảo trá. Thác Bạt Duyệt cùng Ngọc Tà xem như kiến thức tới rồi, từ đầu tới đuôi, Hiên Viên Khải liền một cái bồi thường tự cũng chưa nói, đầu tiên là nổi lên cái đầu. Nhân gia liền ngoan ngoãn đưa tới cửa tới cấp hắn xảo trá, cao, thật sự là cao. Hai người không cấm cái chán treo đầy hát tuyến, bao gồm một bên xem diễn Lệnh Hồ Ân ở bên trong, ba người đều ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn đừng đắc tội kia vô sỉ hai thời trò. Ha ha! Đoan Mục hội trưởng nghiêm trọng, kỳ thật cũng không có gì. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, làm bộ khách sáo nói. Cái gì kêu không có gì? Tiểu Khải Nhi à! Nếu không phải vi sư tới kịp thời, ngươi liền phải bị bọn họ hại chết, như thế nào kêu không có gì. Hô Duyên Hạo Thiên mặt dày vô sỉ nói, tất cả mọi người đối hắn tỏ vẻ vô ngữ, giống như ngươi tới thời điểm, nhân gia đã chính mình giải quyết đi. Cũng đúng, ta đây liền không khách khí, các ngươi đã biết sao, ta ra cửa rèn luyện, đỉnh đầu khó tránh khỏi có không có phương tiện thời điểm, hơn nữa luyện chế đan dược hoặc thăng cấp thời điểm tiêu hao rất đại, Đoan Mục hội trưởng ngươi xem làm đi. Tùy tiện cấp điểm cao giai dược liệu hoặc là thánh phẩm tinh thạch gì hảo. Chạm vào. Hiên Viên Khải nói mới vừa nói xong, ưu nhã thông dong Đoan Mục Thanh nháy mắt ngã quỵ trên mặt đất. Mẹ nó, ngươi đương cao giai dược liệu cùng thánh phẩm tinh thạch là cải trắng, đầy đường đều đúng vậy, nờ. Ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm không? Công phu sư tử ngoạm cũng không mang theo ngươi như vậy a, hồn đạm. Cuối cùng. Đoan Mục Thanh như cũ không có tránh được Hiên Viên Khải hai thầy trò xảo trá, hung hăng xuất huyết nhiều một phen mới chấn an hai người, còn phải mỉm cười giúp hắn làm thí nghiệm. Thí nghiệm dùng cách gian cái gì đều không có, chính là một cái bàn, trên bàn phóng một viên thật lớn thủy tinh cầu. Hiên Viên Khải nơi nơi nhìn, kỳ quái nói, ta nên làm như thế nào? Hiên Viên Quý Phi chỉ cần trực tiếp đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, thúc giục một tia linh lực là được, cái này là ma pháp thủy tinh cầu, nó bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng, tiếp xúc đến nhân thể độ ấm liền sẽ sáng lên, bất đồng cấp bậc thiên phú có được bất đồng quan mang, mặc kệ là cấp bậc thí nghiệm vẫn là thiên phú thí nghiệm, nó đều có thể chuẩn xác thí nghiệm ra tới. Tuy rằng trong lòng đối hắn xích quả quả xảo trá phi thường bất mãn, nhưng đạt tới bọn họ loại này cấp bậc người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thực bình tĩnh. Đoan Mục Thanh sửa sang lại chính mình suy nghĩ, ôn nhu giải thích nói, từ hắn trong giọng nói kiêu ngạo có thể thấy được, hắn đôi chính mình thủy tinh cầu vẫn là phi thường có tin tưởng. Nga. Nghe tôi giống như rất đơn giản bộ dáng, Hiên Viên Khải chớp chớp mắt, ưu nhã thong dong hướng đi thủy tinh cầu, chậm rãi đem đôi tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, thủy tinh cầu kịch liệt lập lòe vài cái, sau đó, lóa mắt quang mang không ngừng biến hóa các loại nhan sắc, kích thích đến người đôi mắt đều mau không mở ra được. Cuối cùng, chạm vào, phanh mà một tiếng, thủy tinh cầu nổ mạnh, mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, tất cả mọi người há to miệng, ngây ngốc nhìn rớt đầy đất thủy tinh cầu mảnh nhỏ, này, quỷ dị yên tĩnh tràn ngập ở nho nhỏ cách gian. Cái kia, ta không phải cố ý. Hiên Viên Khải đáng yêu chớp hai hạ mắt, hắn thật sự không phải cố ý, ai làm cái kia thủy tinh cầu thừa nhận năng lực như vậy thấp à, hắn đều còn không có vận dụng linh lực nói. Hắn không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh, mọi người giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn, mẹ nó, này rốt cuộc là nhiều biến thái thiên phu a, như vậy thật lớn thủy tinh cầu cư nhiên nói bạo liền bạo. Đối với hắn biến thái, Ngọc ta còn hảo, biết hắn là người kia tái sinh, như thế nào biến thái đều không quá phận, nhưng Thác Bạt Duyệt liền buồn bực, này con mẹ nó vẫn là người sao. Nếu không phải hắn hiện tại là chính mình chủ tử. Nàng thật sự muốn cho rằng hắn là đến từ dị độ không gian quái vật. Nắc. Sau một lúc lâu, Hồ Duyên Hạo Thiên ngây ngốc nói. Ân, nắc. Hiên Viên Khải gật gật đầu, đầy mặt hát tuyến. Mẹ nó, ngươi mẹ nó quả thực chính là quái vật, xích quả quả quái vật. Hắn biến thái thiên phú thật là làm sợ Hồ Duyên Hạo Thiên, tưởng hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá như thế biến thái nhân vật, loại này thiên phú vẫn là người sao. Liên yêu nghiệt cũng muốn tự thấy không bằng đi. Hồ Duyên Hạo Thiên thật thật đã chịu kích thích, cũng khó trách như vậy bảo bối Hiên Viên Khải hắn sẽ mất đi lý trí chỉ vào mũi hắn mắng to. Hiên Viên Khải chớp hai hạ mắt, bị mắng đến có điểm không thể hiểu được, vô ngữ vô chán, hắn thực vô tội được không? Lại đến một lần. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đoan Mục Thanh từ trong không gian lấy ra cái lớn không sai biệt lắm gấp đôi có thừa thủy tinh cầu đặt ở trên bàn, chiều Hiên Viên Khải bĩu môi. Ý bảo hắn qua đi. Thấu chương xong. Còn tới. Người xác định. Không phải Hiên Viên Khải đột nhiên hảo tâm, mà là kia viên thủy tinh cầu vừa thấy chính là thứ tốt, cùng với bạo toái, không bằng cho hắn thật tốt ta. Như vậy bảo bối, hắn không ngại nhiều. Tới. Đoan Mục Thanh khẽ cắn môi, thối lui đến một bên, gần gũi nhìn Hiên Viên Khải. Thấy hắn như vậy kiên trì, Hiên Viên Khải cũng không hảo nói cái gì nữa, tay chậm rãi đặt ở thủy tinh cầu thượng. Mọi người ngừng thở, không hề chớp mắt nhìn sinh ra biến hóa thủy tinh cầu, sau đó, ở đại gia nhìn chăm chú hạ, chạm vào. Mười tức không đến, này viên thủy tinh cầu bước lên cùng vừa mới kia viên thủy tinh cầu đồng dạng vận mệnh, mọi người thiếu chút nữa cầm chặt khớp, mẹ nó, hảo biến thái yêu nghiệt. Còn tới không? Hiên Viên Khải nhìn xem trên mặt đất mảnh nhỏ, tầm mắt chuyển qua Đoan Mục Thanh trên người, đáy mắt hiện lên quỷ dị tinh quang, giống như nhìn hắn thịt đau bộ dáng cũng rất thú vị. Không, không cần. Đoan Mục Thanh đáy mắt che kín chấn động, ngây ngốc lắc đầu, mẹ nó, còn tới, hắn chính là có lại nhiều thủy tinh cầu cũng không đủ hắn bạo a. Chấn động qua đi, Đoan Mục Thanh đột nhiên bắt đầu thật sâu hối hận lên, sớm biết rằng hắn thiên phú như vậy biến thái, buổi sáng ở cửa thành thời điểm, nên đoạt ở Hô Duyên lão nhân phía trước thu hắn vì đồ đệ, đáng tiếc, hiện tại liền tính hắn muốn nhân ra nguyện ý, Hô Duyên lão nhân cũng sẽ không nguyện ý đi. Mỗi cái ma pháp sư đều có chính mình ma pháp, đối với ma pháp giải thích đều là không giống nhau. Đây là ma pháp sư nhất quý giá tư nhân tài sản, tuyệt không sẽ dễ dàng ngoại chuyện, nhưng cũng sẽ không đem những cái đó giải thích mang nhập phần mộ. Duy nhất truyền thừa phương thức chính là thu cái lệnh chính mình vừa lòng thiên tài đệ tử. Đoan Mục Thanh đệ tử chính là Đông Phương Uyển Uyển, nàng thiên phú ở người bình thường chung đã xem như xuất sắc, tuổi còn trẻ đã là cấp thấp thánh ma pháp sư. Cùng nàng tỷ tỷ Phương Đông Khanh Khanh so sánh với không chút nào kém cỏi, nhưng cùng trước mắt Hiên Viên Khải một so, quả thực chính là một trên trời một dưới đất, căn bản vô pháp tương đối, cũng khó trách Đoan Mục Thanh sẽ động tâm tư, ai không nghĩ muốn một cái chẳng những có thể phát huy chính mình ma pháp, còn có thể siêu việt chính mình, cho chính mình mặt dài đồ đệ a. Hội trưởng. Bên ngoài một tiếng thở nhẹ rốt cuộc đánh gây loại này quỷ dị yên tĩnh không khí, mọi người phục hồi tinh thần lại, Đoan Mục Thanh hít sâu mấy hơi thở điều tiết hảo tự mình cảm xúc sau mới nhàn nhạt mở miệng. Tiến bảo. Một cái người mặc áo đen lão giả thần sắc khẩn trương đi đến, muốn nói lại thôi nhìn nhìn Hiên Viên Khải ba người, thấy thế, Hô Duyên Hạo Thiên nhíu nhíu mi, nói, có dám thì phóng. Hiên Viên Khải là hắn đồ đệ, có cái gì là hắn không thể nghe. Lão giả nhìn xem Đoan Mục Thanh, thấy hắn sau khi gật đầu mới vội vàng nói, hội trưởng, không hảo, ngoài thành lại phát hiện một khối thây khô, bệ hạ phong sư đội ngũ đã đi xem xét hiện trường. Nghe vậy, Đoan Mục, Hô Duyên, Lệnh Hồ ba người nhăn chặt mày. Gần nhất thây khô xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, quả thực quá không đem bọn họ này đó lao ra hỏa đặt ở đáy mắt. Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt Ngọc tà đối xem một cái, giống như phát sinh cái gì đến không được đại sự. Nhưng những việc này theo chân bọn họ giống như không có gì quan hệ. Sư phó, nếu các ngươi có việc muốn vội, ta liền đi trước. Căn cứ mặc kệ nhàn sự thái độ, Hiên Viên Khải lễ phép cùng Hô Duyên Hạo Thiên cáo từ, hiện tại hắn không kia thời gian dỗi quản người khác chết sống. Ân, Tiểu Khải Nhi A, không biết ngươi đối thây khô có gì giải thích đâu. Hô Duyên Hạo Thiên lúc này mới nhớ tới mấy người tồn tại, ánh mắt lóe lóe, nhìn như lơ đãng hỏi. Không biết. Cũng không có hứng thú. Hiên Viên Khải không lưu tình chút nào phong bế Hô Duyên Hạo Thiên sắp xuất khẩu khả năng tính. Đừng à, Tiểu Khải Nhi, đây chính là cái không tồi rèn luyện cơ hội. Ngươi ngẫm lại, giống chúng ta như vậy đạt tới ma đạo sư trình độ ma pháp sư, toàn bộ trạm thiên địa lục đã tiên phùng địch thủ, mà cái này hung thủ, rất có khả năng không phải nhân loại. Nói cách khác, hắn cấp bậc sẽ so với chúng ta cao rất nhiều, ngươi liền không nghĩ sẽ hắn sao. Hô Duyên Hạo Thiên cũng không phải như vậy hảo tống cổ, bất quá lời hắn nói nhưng thật ra gợi lên Hiên Viên Khải một chút hứng thú, bất luận cái gì có thể làm chính mình ở ngắn hạn nội thăng cấp sự tình hắn đều có hứng thú. Nói đến nghe một chút, đại khái là ở 4 tháng trước đi, Long Thành bắt đầu lục tục xuất hiện thây khô, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không có để ý, sau lại thây khô xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, bệ hạ cùng chúng ta này mấy cái lao ra hỏa mới bắt đầu xuống tay điều tra. Vài lần bày ra đại hình ma pháp trận cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, làm cho toàn bộ Long Thành các quý tộc nhân tâm hoảng sợ, thậm chí rất nhiều người còn nói việc này nhất định cung ất chỉ ra 5 tháng trước trở về thiếu chủ ất. Chi nghệ có quan hệ, ở thà rằng sát ra không thể buông tha dưới tình huống, bệ hạ đã sai người quan quân muộn ra thiếu chủ bắt lại, nhưng thây khô sự kiện vẫn cứ đang không ngừng phát sinh, chúng ta hoài nghi, này hẳn là không phải nhân loại việc làm, ngươi hẳn là biết. Này phiến đại lục không chỉ có nhân loại, còn có long tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, huyết tộc từ từ phi nhân loại, mà có thể tạo thành loại này giết người hiệu quả, phi thờ phụng thần hắc ám huyết tộc mặc trúc, nhưng huyết tộc nhất quán cao ngạo, khinh thường cùng nhân loại làm bạn, hơn nữa bọn họ cho dù hấp thụ nhân loại máu tươi cũng sẽ định lượng, sẽ không quá độ hút, làm cho người tử vong, bọn họ trời sinh là có thể khống chế hắc ám hệ ma pháp nguyên tố, là trời sinh hắc ám ma pháp sư. Chúng ta đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối, càng không có chứng cứ, không dám tự tiện đi huyết tộc lãnh địa chất vấn, không biết Hiên Viên quý phi nhưng có không giống nhau cái nhìn. Vẫn luôn không mở miệng Lệnh Hồ Ân đem sự kiện nguyên nhân gây ra cùng giải thích nói một lần, nói xong không quên hỏi một chút Hiên Viên Khải ý kiến, hắn ở phương Đông Khanh Khanh nơi đó hiểu biết đến, Hiên Viên Khải không phải người bình thường, hẳn là sẽ có không giống nhau giải thích mới đúng. Nhưng Hiên Viên Khải nào có không để ý tới bọn họ à, sớm tại nghe nói bất chỉ nghệ bị bắt lại sau, cả người liền phẫn nộ rồi, hắn Hiên Viên Khải người cũng dám không hề chứng cứ bắt giữ, xem ra hoàng gia thật là không đem hắn Hiên Viên Khải đặt ở đáy mắt ta. Ngọc ta cùng Thác Bạt Duyệt càng là hận đến ngứa răng, dám chảo hắn cảm tử cánh quân lão đại, thanh long quốc hoàng thất là không nghĩ an tâm sao. Giống như bọn họ giống như đã quên, nhân gia căn bản không biết bất chỉ nghệ là bọn họ người. Bằng không thế nào nhân gia cũng sẽ xem ở Hiên Viên Khải cái này quý phi mặt mũi thượng cấp vài phần bạc diện A. Bất chỉ nghệ bị nhốt ở nơi nào? Không có trả lời Lệnh Hồ Ân vấn đề, Hiên Viên Khải khỏe môi biên đạng âm chắc chắc cười nhạt, thẳng đến hắn quan tâm đề tài. Ân! Ngươi đội thức bất chỉ nghệ. Hô Duyên Hạo Thiên kỳ quái nhìn bản thân đáy mắt đan sen thị huyết cùng hung ác đồ đệ, không nghe nói qua bất chỉ nghệ cùng Hiên Viên Khải nhận thức A. Đoan Mục Thanh cùng Lệnh Hồ Ân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ thật sự rơi rớt cái gì sao? Hắn ở nơi nào? Trong mắt tinh quang chợt lóe, Hiên Viên Khải trầm giọng lặp lại một lần, hôm nay Thây Khô sự kiện liền tính là người của hắn làm, hắn cũng không cho phép người khác đem người của hắn nuốt lại, cái gì chó má vương pháp, ở hắn nơi này, hắn chính là vương pháp. Hiện tại tạm thời bị giam giữ ở Thiên Lao, ngươi. Đoan Mục Thanh nói còn chưa nói xong, lại thấy Hiên Viên Khải vung tay lên, gần 20 người trống rỗng xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, nhỏ hẹp không gian bởi vì có bọn họ gia nhập có vẻ chen chúc lên. Thác Bạt Duyệt phẫn hận bất bình quan quân muộn nghệ sự tình đơn giản cùng bọn họ nói một lần, trong thời gian ngắn toàn bộ cách gian bị dày đặc sát khí bao phủ, cảm tử cánh quân mỗi người đáy mắt đều mang theo xích quả quả sát khí, cư nhiên dám chảo bọn họ lao đại, quả thực là tìm chết. Mà Đoan Mục Thanh ba người đã sớm bị này trống rông xuất hiện 20 người sợ tới mức ngốc ở đường trường. Bọn họ sống thượng trăm tuổi, còn không có nghe nói qua cái gì không gian là có thể cất chứa vật còn sống, nhưng nếu không phải không gian, những người này là nơi nào tới đâu? Bằng bọn họ ba người tu vi, không có khả năng phát hiện không ra bên người có người ẩn thân cùng không a, thần khí ở Trạm Thiên Địa Lục cũng không làm người biết, này đây bọn họ cũng không nghĩ tới kia mặt trên đi. Tiểu Khải Nhi, bọn họ là từ đâu ra tới? Hồ Duyên Hạo Thiên đi đến Hiên Viên Khải bên cạnh, chỉ vào cảm tử cánh quân đoàn người ngây ngốc hỏi. Trong không gian, đúng rồi, đây là sư phó của ta Hồ Duyên Hạo Thiên. Hiên Viên Khải lúc này mới nhớ tới bọn họ ba người tồn tại, thuận miệng cùng cảm tử cánh quân giới thiệu nói, cảm tử cánh quân mọi người đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó cùng kêu lên không người nói, gặp qua Hồ Duyên Đại Sư. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân làm căn bản không cần người giáo Hiên Viên Khải bái hắn làm thầy, nếu Hiên Viên Khải nói hắn là sư phó của hắn, kia hắn liền xứng đôi bọn họ tôn kính. Ân, hảo, hảo, hảo. Hồ Duyên Hạo Thiên hợp với ba tiếng hảo, nhìn này đàn thực lực không tầm thường người trẻ tuổi, hai mắt đều mau cười nở hoa rồi, đây chính là hắn đồ đệ thuộc hạ A, thật cho hắn mặt dài. Ngọc ta, lần này ngươi mang đội, Thác Bạt Duyệt cùng ta đi xem thầy khô. Ngắm hắn liếc mắt một cái liền biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì, Hiên Viên Khải đạm nhiên cười, giống như cái này sư phó bái đến không tồi, nơi trốn đều vì hắn thiết tưởng. Là, cảm tử cánh quân đoàn người xoa tay hầm hè, đã sớm chờ không kịp, Hiên Viên Khải một tiếng ra mệnh lệnh, mọi người chỉnh tề có tự hướng cửa đi đến, cả người sát khí tràn ngập bộ dáng, giống như là muốn đi diệt hai cả nhà giống nhau. Từ từ, Lệnh Hồ Ân vội không ngừng ngăn cản bọn họ. Mơ hồ đoán được Hiên Viên Khải làm cho bọn họ đi làm cái gì, lại cũng không dám khẳng định, thấy bọn họ đều tạm thời dừng lại sau mới đưa tầm mắt chuyển hướng Hiên Viên Khải. Bổn tọa mạo muội hỏi một câu, Hiên Viên Quý Phi làm cho bọn họ đi làm cái gì? Nghe vậy, Hiên Viên Khải quyến rũ cười, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện thị huyết, đạm mạc nói, không làm cái gì, chính là đi Thiên Lao chơi chơi, thuận tiện cứu ra bất chỉ nghệ mà thôi. Nghệ. Lệnh Hồ Đoan Mục nháy mắt bỏ mình, đi Thiên Lao chơi chơi, còn thuận tiện, ngươi mẹ nó cùng ngày lao là đường cai a, tùy tiện ngươi chơi. Ha ha, không hổ là bổn hội trưởng ái đồ, chính là muốn như vậy mới được, đi thôi, đi sớm về sớm. Nhưng thật ra Hồ Duyên Hạo Thiên, vẻ mặt có trung vinh dự, thậm chí còn hận không thể cùng đi bộ dáng. Lệnh Hồ Đoan Mục hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Hận không thể ở hắn kia trường kiêu ngạo mặt già thượng in lại một cái bảy tấc dấu dày, mẹ nó, ngươi còn ngại sự tình không đủ loạn có phải hay không? Cuối cùng vẫn như cũ là từ Lệnh Hồ Ân mở miệng, ai làm hắn là Thanh Long Quốc thần điện đại tư tế đâu? Cái này, không tốt lắm đâu. Hiên Viên Quý Phi, bổn tọa biết bất chỉ nghệ là oan uổng, chờ thây khô sự tình giải quyết, bổn tọa tự mình tấu thỉnh bệ hạ thả người, ngươi xem thế nào? Hiện tại Thây Khô sự tình đã nháo đến bệ hạ một cái đầu hai cái lớn, nếu là lại làm Hiên Viên Khải tại đây trung gian chặn ngang một giang, bệ hạ phi bị khí tạc không thể. Không tốt. Các ngươi không hề chứng cứ, chỉ bằng suy đoán tùy tiện bắt ta người liền hảo. Lệnh Hồ Đại Tư Tế, kêu ngươi một tiếng Đại Tư Tế là xem ở sư phó hắn lao nhân ra mặt mũi thượng, ta người há là cho các ngươi tùy tiện trảo. Đây là Lệnh Hồ Ân mấy người lần đầu tiên nhìn đến như thế cuồng vọng Hiên Viên Khải. Phảng phất thế gian vạn vật đều không xứng tiến vào chiếm giữ hắn đáy mắt, không xứng làm hắn xem ở trong mắt giống nhau. Cái loại này duy ngã độc tôn bá đạo cùng trên người hắn thanh lãnh đạm mạc hơi thở hiện ra tiên minh đối lập, rồi lại có vẻ như vậy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ba người bừng tỉnh minh bạch, có lẽ đây mới là chân chính Hiên Viên Khải. Chủ tử, Cảm Tử Cánh Quân nhìn Hiên Viên Khải, không nói gì trưng cầu hắn ý kiến. Đi, cho ta hủy hoại thiên lao. Nếu lệnh Hồ Ân không nói cái loại này nghe tới như là bố thí nói, có lẽ Hiên Viên Khải còn sẽ thu liễm một chút, nhưng thực hiện ở, thực xin lỗi, bọn họ đã chạm đến hắn nghịch lân. Là, Cảm Tử Cánh Quân lĩnh mệnh, một đám hưng phấn đến cùng tiêm máu gà dường như. Từ từ, lệnh Hồ Ân lại thứ ngăn trở bọn họ, Ngọc Tà đột nhiên xoay người. Lao nhân, ngươi chẳng qua là cái nho nhỏ đại tư tế, hôm nay liền tính là Thanh Long ở chỗ này cũng đừng nghĩ cản trở Hiên Viên, ngươi mẹ nó tốt nhất cấp bản thần thú một vừa hai phải một chút. Thần thú, Bạch Hổ, Ngọc Tà vừa ra khỏi miệng, Hô Duyên Hạo Thiên kinh hô ra tiếng, không dám tin tưởng nhìn hắn, hắn là nghe nói Hiên Viên Khải rốt cuộc bên người có chỉ thần thú, không nghĩ tới lại là trước mắt tóc bạc thiếu niên, Thiên A, cư nhiên là hóa hình sau thần thú. Khó trách hắn vẫn luôn mơ hồ cảm giác được hắn trên người có cổ nhàn nhạt không khỏe cảm. Đồng thời, Ngọc Tà thân phận cũng làm Hô Duyên cùng Đoan Mục Đại Đại giật mình một phen, kia chính là thần thú A, không thể so ma thú linh thú, bọn họ sống thượng trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, huống chi vẫn là hóa hình sau thần thú. Ai? Nếu thần thú đại nhân đều nói như vậy, Lão Phu tất nhiên là sẽ không nói cái gì nữa, nhưng thỉnh Hiên Viên Quý Phi xem ở khanh khanh mặt mũi thượng. Cấp Thanh Long Quốc một chút bạc diện, ta nơi này có một khối lệnh bài, các ngươi cầm này khối lệnh bài đi, bọn họ tự nhiên sẽ thả người. Lệnh Hồ Ân thở dài, đưa một người độ cao đạt tới chỉ có thể dùng nhìn lên góc độ đi xem thời điểm, cái dạng gì phẫn nộ cùng bất bình đều là hưởng công, Hiên Viên Khải là có cái loại này cuồng ngạo tiền vốn, hắn còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Tiểu Khải Nhi, liền cấp lệnh Hồ cái mặt mũi đi. Ngày thường ở Mỹ về ở Mỹ, Hô Duyên cùng lệnh Hồ Ân dù sao cũng là thượng trăm năm giao tình, thấy chính mình đồ đệ lâu không tỏ thái độ, Hô Duyên không thể không giúp hắn nói thượng hai câu, kỳ thật hắn trong lòng cũng là thực không đế, rốt cuộc Hiên Viên Khải cùng hắn sư đồ tình cảm mới một ngày không đến, hắn cái gì đều còn không có dạy dỗ hắn, cũng không vì hắn đã làm cái gì, hắn nếu thật sự không cho hắn mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nhận. Đi thôi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải tiếp nhận lệnh Hồ Ân trên tay lệnh bài giao cho Ngọc Tà, Cảm Tử Cánh Quân đoàn người huấn luyện có tố biến mất ở cách gian. Đa tạ Hiên Viên Quý Phi. Lệnh Hồ Ân cảm kích nói, mặc kệ hắn là cho ai mặt mũi, ít nhất Thanh Long Quốc mặt mũi xem như bảo vệ. Không cần, về sau kêu ta Hiên Viên liền hảo, ta là Chu Tước Quốc Quý Phi, không phải Thanh Long Quốc, đại tư tế không cần khách khí như vậy, không phải đi xem thầy khô sao. Hiên Viên Khải thu hồi vừa rồi ngoại phóng cuồng ngạo hơi thở, thanh lánh lại bình dị gần gũi nói, kỳ thật Hiên Viên Khải người này là thực hảo ở chung, chỉ cần ngươi đừng đụng chạm hắn nghịch lân, trong tình huống bình thường mặc kệ người khác nói cái gì làm cái gì, hắn đều sẽ không để trong lòng. Ân, đi thôi. Lệnh Hồ Đoan Mục song song hướng cách gian ngoại đi đến, Hô Duyên Hạo Thiên cùng Hiên Viên Khải đi cùng một chỗ. Tiểu Khải Nhi, vừa mới cảm tạ. Sư phó nói cái gì đâu? Vâng theo sư mệnh không phải hẳn là sao? Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái nhợt nhạt ý cười, hai người bọn họ đều minh bạch, vâng theo sư mệnh ở người khác trong mắt có thể là hẳn là thả cần thiết, nhưng ở Hiên Viên Khải trong mắt, rõ ràng không phải. Ha ha! Tiểu Khải Nhi nói đúng. Biết đồ đệ là một phen hảo ý, Hô Duyên Hạo Thiên tùy tiện cười, lúc này bọn họ đã muốn chạy tới hậu viện, mấy người từng người triệu hồi ra chính mình khế ước ma thú, thẳng đến ngoài thành mà đi. Long thành vùng ngoại ô năm dặm tả hữu một tòa rừng cây nhỏ, rất nhiều quan binh quay chung quanh ở bên ngoài, cấm chế sở hữu bình thường bá tánh tiến vào, trực tiếp chịu hoàng đế Phương Đông Viêm điều tiết khống chế phong sư đội toàn thể đều tiến vào chiếm giữ tới rồi nơi này, một đám uy vũ ngồi ở phong sư lương thượng, đội trưởng đang ở vòng quanh trên mặt đất thây khô xem xét trạng huống. Đại tư tế đến. Theo cao giọng tuyên cáo, lệnh Hồ Ân đoàn người đi vào rừng cây nhỏ, đứng ở khoảng cách thây khô không xa địa phương. Công tôn đội trưởng, thế nào? Là cùng cá nhân làm sao? Lệnh Hồ Ân cúi đầu nhìn trên mặt đất thây khô, ngẩng đầu hỏi. Ân. Thừa dịp hai người nói chuyện trục bánh xe biến tốc, Hiên Viên Khải mang theo Thác Bạt Duyệt dọc theo thây khô chúng quanh dạo qua một vòng, theo sau ngồi xổm thây khô bên cạnh, nếu là người bình thường đã sớm sợ tới mức run bần bật, ở ẩn thây khô thật sự thực khủng bố, toàn bộ thân thể hình như là bị người hút khô rồi tinh huyết giống nhau, có điểm giống cái loại này hong gió đến không hề hơi nước thịt khối. Cũng may Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt đều không phải người bình thường, đối bọn họ tới nói, thi thể chính là thi thể, không có khủng bố không khủng bố vừa nói. Người thấy thế nào? Hiên Viên Khải cẩn thận nhìn thây khô chung quanh tình huống, tầm mắt nghiêm túc cẩn thận dọc theo thây khô phần đầu thẳng đến lòng bàn chân, không buông tha một chút ít dấu vết. Hiện trường không có bất luận cái gì rãy rủa dấu vết, thậm chí không có một giọt máu tươi, thi thể bản thân cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Tạo thành loại này hiện tượng nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, nơi này không phải hiện trường vụ án, thứ hai, người bị hại ở thụ hại trước đã ở bất chi bất giác chung bị người mê choáng qua đi, mà có thể ở người bị hại bất chi bất giác chung mê choáng đối phương, trừ phi hung thủ thực lực rất cường hãn, lệnh người bị hại không hề phản kích chi lực, hoặc là mượn dùng mê dược linh tinh dược vật, cũng hoặc là cùng người bị hại quen biết, hung thủ thực thông minh, không có lưu lại một tia manh mối. Thác Bạt Duyệt nhìn thây khô nghiêm túc nói, vừa mới nàng liền cẩn thận kiểm tra qua, thi thể bản thân không có bất luận cái gì vết thương, hiện trường cũng không có người bất luận cái gì manh mối, thật là rất khó giải quyết. Ân, ngươi nói đúng, nhưng ngươi xem nhẹ một chút, ngươi tới xem. Hiên Viên Khải gật gật đầu, là phong hệ ma pháp ở trên tay hắn ngưng kết thành một cái bao tay hình dạng, lấy cách ly khai cùng thây khô trực tiếp tiếp xúc, nắm lên thây khô cứng đờ tay đưa đến Thác Bạt Duyệt đáy mắt. Lệnh Hồ Ân đám người cũng chú ý tới hai người đối thoại cùng động tác, tất cả đều vây quanh lại đây. Tiểu Khải Nhi, ngươi làm chúng ta nhìn cái gì? Hồ Duyên Hạo Thiên nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới, không thể không từ bỏ, nghi hoặc hướng Hiên Viên Khải tìm kiếm đáp án. Các ngươi xem, hắn móng tay là đen nhánh, này thuyết minh hắn ở bị hại phía trước từng bị người hạ quá dược, hoặc là trùng qua cái gì ma pháp, nếu ta suy đoán đến không tồi, này hẳn là huyết tộc việc làm. Không có khả năng, nỗ tác nghiệm thi báo cáo nói được rất rõ ràng, mỗi một khối thi thể đều không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, hơn nữa thi thể đã làm thành như vậy, cả người đều là đen nhánh, móng tay đêm tối bình thường. Hiên Viên Khải suy đoán lập tức bị phong sư đội đội trưởng Công Tôn Khang phản bác, Lệnh Hồ Ân đám người cũng gật gật đầu, nếu là chúng độc hoặc là ma pháp nói, bọn họ đã sớm điều tra ra, làm sao đến bây giờ còn không hề manh mối a? Quan trọng nhất chính là, huyết tộc hút người tinh huyết là dựa vào hai viên bén nhọn hàm răng, thi thể thượng cũng không có bất luận cái gì nha động, thậm chí liền dấu răng cũng không có, sao có thể là huyết tộc làm? Các ngươi đối huyết tộc hiểu biết nhiều ít. Hiên Viên Khải cũng không có bởi vì bọn họ phản bác mà khó chịu, bình tĩnh buông ra trộm trong tay thây khô bàn tay, chậm gì gì đứng lên. Huyết tộc, dựa nhân loại máu duy sinh, có được bất lão bất tử chi thân, thờ phụng thần hắc ám. Trời sinh có thể khống chế hắc ám hệ ma pháp, bị dự vì gần với thần nhất chủng tộc, hàng năm sinh hoạt ở trong bóng tối, nghe nói bọn họ dung mạo phổ biến tuấn Mỹ, là một cái phi thường cao ngạo, khinh thường cùng nhân loại giao tế chủng tộc. Trả lời Hiên Viên Khải như cũng là phong sư đội đội trưởng Công Tôn Khang, làm hoàng gia đệ nhất hộ vệ đội đội trưởng, cao nhân nhất đẳng là khó tránh khỏi, hơn nữa Hiên Viên Khải trên người một chút linh lực dao động cũng không có, trong bất chi bất giác. Công Tôn Khang đáy mắt xuất hiện một mặt rõ ràng khinh bỉ. Đúng vậy, nhưng này chỉ là mặt ngoài, khoảng thời gian trước ta vừa lúc nghiên cứu quá có quan hệ với huyết tộc hết thảy, ở người nào đó báo cho hạ, ta phải đến một cái rõ ràng kết luận, đó chính là, chỉ cần là bị huyết tộc cắn chết nhân loại, thi thể sẽ như gió làm thịt khối giống nhau biến thành màu đen, dùng lửa đốt nói, yên nhan sắc sẽ là màu lam, bởi vì huyết tộc hàm răng đựng hắc ám ma pháp ma tính. Huyết tộc người hút nhân loại tinh huyết thời điểm, này cổ ma tính liền sẽ lưu tại nhân thể nội, đương nhiên, bị hút nhân loại không chết nói, ma tính sẽ theo mọi người tiến bộ mà tiêu tán, nhưng là nếu đã chết, ma tính đương nhiên liền sẽ lưu tại thi thể nội, cho nên chúng ta muốn biết khối này thời khô có phải hay không huyết tộc tạo thành, chỉ cần dùng lửa đốt một chút sẽ biết. Bởi vì đánh thức Nam Cung Thần tất yếu điều kiện bên trong liền đựng huyết tộc người máu tươi, cho nên quá khứ 5 tháng tới. Tu luyện chống không thời gian, Hiên Viên Khải đều sẽ nghiên cứu một chút huyết tộc tập tính, vừa lúc Ngọc Tà giống như là một bộ bách khoa bảo điển giống nhau, này đây hắn mới có thể như vậy rõ ràng, nguyên bản tính toán đi trước Long tộc cầu được Long Châu sau lại đi tìm kiếm huyết tộc, hiện tại xem ra, hành trình muốn hơi sửa đổi một chút. Này, Công Tôn Khang nói không ra lời, nhân gia nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng nếu thiêu thi thể, bọn họ muốn như thế nào tra án? Lệnh Hồ Hô Duyên Đoan Mục ba người lâm vào ngắn ngủi trầm tư chung, chấm dãi, trong lòng Thiên Bình bắt đầu hướng Hiên Viên Khải Phương hướng nghiêng, rốt cuộc bọn họ đối huyết tộc người tập tính đều không phải thực hiểu biết, mà Hiên Viên Khải bên người có thần thú, có lẽ hắn nói chính là thật sự đâu. Này không tiếc là một cái cha ra hung thủ, hoàn toàn giải quyết thây khô sự kiện biện pháp chi nhất. Cái này, Lão Phu cũng không thể tự tiện làm chủ Nga, còn phải xin chỉ thị bệ hạ mới được, Hiên Viên, có không chờ một lát một lát. Sau một lúc lâu, Lệnh Hồ Ân nghiêm túc khách khí nói. Không sao. Chấm đồng ý. Hiên Viên Khải nói bị đột nhiên xuất hiện giọng nam đánh gãy, nghe tiếng nhìn lại, một thân minh hoàng long bảo cao lớn nam nhân mang theo một đội thị vệ ngẩng đầu mà bước đã đi tới. Nam nhân giơ tay nhấc chân chung đều ẩn ẩn lộ ra bất đồng với người bình thường đế vương khí thế, mày rậm mắt to, tiểu mũi môi mỏng, thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi, hình dáng cùng Khanh Khanh có điểm tương tự, lại tràn ngập dương cương hương vị. Tham kiến bệ hạ. Gặp qua Ngô Hoàng. Trừ bỏ Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt, cơ hồ mỗi người đều cung kính triều hắn hành lễ, đương nhiên, Hô Duyên Hạo Thiên ba người là không cần quỳ xuống. Đều đứng lên đi. Đông Phương Dục trầm ổn đi đến Hiên Viên Khải trước mặt, thâm thúy hai tròng mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải cũng hảo không tránh trốn đối thượng hắn tầm mắt, hai người đều ở bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Ngươi chính là Chu Tước Quốc Khải Vân Quý Phi, chiến thần Hiên Viên Vân Phong nhỏ nhất nhi tử, đã từng nổi tiếng đại lục phế vật, đại tân sinh yêu nghiệt cấp thiên tài luyện dược sư. Hảo đi, như vậy một trường thoán tân trang, cũng thật mệnh Đông Phương Dục có thể nhớ rõ trụ. Hiên Viên Khải không nói gì ở trong lòng khẽ thở dài, xem ra Trạm Thiên Địa Lục người cơ hồ đều nhận thức hắn. Đúng vậy. Vô ngữ quy vô ngữ, Hiên Viên Khải bên môi gợi lên một mặt đạm nhiên cười nhạt, đây chính là Phương Đông Khanh Khanh phụ thân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, như thế nào cũng đến cấp Khanh Khanh điểm mặt mũi a. Quan trọng nhất chính là, trước mắt người nam nhân này chính là biểu ca tương lai nhạc phụ đại nhân đâu. Kia Khanh. Khu khu. Chấm đồng ý thiêu hủy thi thể, Hiên Viên Quý Phi thỉnh. Xác định Hiên Viên Khải thân phận, Đông Phương Dục một trận kích động, nhưng ngay sau đó lại ngắm đến còn có người khác ở đây, ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình tư tâm, ho nhẹ hai tiếng, lấy một cái hoàng đế lập trường, khách khí lại không mất uy nghi. Từ nơi này có thể thấy được tới, Đông Phương Dục tự chủ có bao nhiêu cường, hắn trước sau nhớ rõ, hắn đầu tiên là một cái đế vương, sau đó mới là một cái phụ thân. Một cái yêu thương nữ nhi phụ thân. Ân, bệ hạ kêu ta Hiên Viên có thể. Hiên Viên Khải thật sâu liếc hắn một cái, đại khái đoán được Bách Lý Mặc hẳn là đem Khanh Khanh sự nói với hắn, hiểu ý cười, xoay người, tay hơi hơi dương lên, thây khô nháy mắt bốc cháy lên. Ở đây mỗi người đều là có nhất định tu vi võ giả hoặc ma pháp sư, nhưng bọn hắn đều bị Hiên Viên Khải loại này không sướng vang chú ngữ liền khởi động ma pháp thủ pháp chấn kinh rồi, quan trọng nhất chính là ngày thường liền tính cùng, vừa mới Hiên Viên Khải rõ ràng vận dụng ma pháp, bọn họ lại phát hiện không đến hắn cấp bậc, đây là kiểu gì biến thái, kiểu gì sâu không lường được. Thây khô chậm rãi bốc cháy lên, tính cả chung quanh nhánh cây cùng nhau, thiêu đốt hừng hực lửa lớn, màu đỏ trong ngọn lửa ương, ẩn ẩn lộ ra cổ nhàn nhạt màu lam, mọi người đáy mắt sâu thẳm, màu lam xương khói tỏ vẻ, thật sự huyết tộc. Xin lỗi, Hiên Viên Quý Phi, vừa mới là mạt tướng mạo phạm. Thây khô thiêu đốt hầu như không còn, phong sư đội trưởng Công Tôn Khang hướng tới Hiên Viên Khải ôm quyền nói, nam nhi hắn dám làm dám chịu, là hắn sai chính là hắn sai, làm quân nhân, điểm này đảm đương hắn vẫn phải có. Lúc này Công Tôn Khang, đáy mắt khinh bỉ sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đối Hiên Viên Khải, hắn trừ bỏ khâm phục vẫn là khâm phục. Ha ha! Công Tôn đội trưởng nghiêm trọng, trực tiếp gọi ta Hiên Viên liền hảo. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười. Cũng không phải thực để ý hắn vừa mới mạo phạm, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn là thực dễ nói chuyện. Đa tạ Hiên Viên Quý Phi. Ngậy. Đối với Công Tôn Khang khách khí, Hiên Viên Khải tỏ vẻ vô ngữ, quân nhân chính là điểm này không tốt, có nề nếp đặc khó ở chung, nhưng hắn trên người cái loại này thiết cốt tranh tranh quân nhân khí chất làm hắn bội phục, làm hắn nhớ tới xa ở Chu Tức Quốc phụ thân, đáy mắt nhiễm một mạt mê ly mông lung, không biết phụ thân mẫu thân hiện tại tốt không. Bọn họ là hắn đi vào thế giới này sau cái thứ nhất đối hắn người tốt, ở hắn trong lòng, bọn họ sớm đã là hắn thân sinh cha mẹ. Bệ hạ, nếu hung thủ đã xác định là huyết tộc người, kia bị hoan uổng ngất chỉ ra thiếu chủ có phải hay không có thể vô tội phóng thích? Lệnh Hồ Ân giảo hoạt hỏi một bên Đông Phương Dục, có hắn cho phép, hắn cũng hảo cởi ra tư phóng tù nhân chi tội a. Kỳ thật, làm thần điện tối cao quan chỉ huy đại tư tế địa vị cùng hoàng đế là bình đẳng, cũng không có ai thượng ai hạ, từ xưa đến nay, thần quyền cùng vương quyền trước nay đều là như nước với lửa, bọn họ gặp qua quá nhiều hai quyền tranh chấp, cá chết lưới rách ví dụ, lệnh Hồ Ân sở dĩ nơi trốn đều lấy Phương Đông Viêm như thiên lôi sai đầu đánh đó, bất quá là vì tránh cho thần quyền cùng vương quyền sinh ra xung đột mà thôi. Lại có, Đông Phương Dục thật là cái trăm năm khó gặp quân vương chi tài, có hắn lãnh đạo, thần quyền hơi chút phóng thấp tư thái lại có gì phương. Lòng dạ hẹp hòi người lựa chọn chiếm hữu lại chiếm hữu, cho dù trăm họ lầm than cũng muốn chiếm hữu rốt cuộc, lòng dạ rộng lớn người còn lại là lựa chọn lui một bước trời cao biển rộng. Lệnh Hồ Ân rõ ràng là đệ nhị loại người, quốc gia ích lợi cao hơn hết thể cá nhân hoặc tiểu tập thể ích lợi. Ân. Đây là đương nhiên, người tới. Đông Phương Dục ngẩn ra, hầu nghi xem một cái Lệnh Hồ Ân, đường đường đại tư tế, khi nào quan tâm khởi một cái nho nhỏ bất chỉ ra thiếu chủ tới. Bệ hạ, bổn tọa không lâu trước đây biết được bất chỉ thiếu chủ chính là Hiên Viên Quý Phi thân tín, đã làm người tiến đến phóng thích hắn. Lệnh Hồ Ân du củ đánh gãy Đông Phương Dục nói, xấu hổ không thôi, tưởng hắn đường đường đại tư tế, có từng làm người như vậy uy hiếp quá. Nhưng Hiên Viên Khải, ai? Hắn thật sự già rồi. Nga. Nghe vậy, Đông Phương Dục cũng không có bất luận cái gì trách tội chi ý, sâu thẳm tầm mắt chuyển tới Hiên Viên Khải trên người, người nam nhân này che giấu được đến đế có bao nhiêu sâu. Liên bất chỉ ra thiếu chủ đều là người của hắn, còn có cái gì là hắn làm không được. Bất chỉ ra ở Thanh Long Quốc chính là đệ nhất đại gia tộc nội người tài ba xuất hiện lớp lớp, trẻ tuổi một thế hệ thiên tài càng là lấy bất chỉ hồng xích cầm đầu, khiếp sợ toàn bộ đại lục. Lúc trước chóc nã bất chỉ nghệ thời điểm hắn chính là phí một phen công phu, đáp ứng rồi bất chỉ ra không ít điều kiện, mới khiến cho bất chỉ ra không có cùng hoàng gia giang thượng, nhưng Hiên Viên Khải lại là bất chỉ ra thất lạc nhiều năm thiếu chủ nhân, này quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn cao thâm tu vi, có thể khống chế thần thú đặc thù năng lực, tuy là đường đường Thanh Long Quốc hoàng đế trong lòng cũng không cấm dâng lên một cổ nhàn nhạt kính sợ, người nam nhân này, tương lai thành tựu liền nhất định không thể hạ lượng. Tại đây một khắc, Đông Phương Dục thanh tỉnh lựa chọn làm Hiên Viên Khải bằng hữu, chỉ có làm hắn bằng hữu, Thanh Long Quốc mới sẽ không lọt vào tai họa ngập đầu. Xác định thây khô sự kiện là huyết tộc việc làm, Phương Đông Viêm đoàn người nhanh chóng rút lui, Hiên Viên Khải mang theo Thác Bản Duyệt, đi theo hắn cùng nhau đi trước hoàng cung, thương thảo nên như thế nào ở không đắc tội toàn bộ huyết tộc dưới tình huống bắt lấy cái này cường đại phạm nhân. Cùng lúc đó, Ngọc Tà mang theo cảm tử cánh quân kiêu ngạo từ Thiên Lao quan quân muộn nghệ nên đón ra tới, mới vừa đi ra Thiên Lao liền đụng phải Văn Phong tới rồi bất chỉ hồng xích, chịu không nổi hắn mời, cảm tử cánh quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến bất chỉ ra, duy độc Ngọc Tà một người một mình đi trước ma pháp công hội tìm kiếm Hiên Viên Khải. Thanh Long Quốc Hoàng cung trong ngự thư phòng, Đông Phương Dục uy nghiêm ngồi ở Long ỷ sau, bởi vì bọn họ muốn hút nhân loại máu tươi mới có thể sinh tồn, cho nên bọn họ lãnh địa giống nhau đều mơ hồ không chừng, nhưng có cái địa phương xác thật hằng cổ bất biến, đó chính là huyết tộc Hắc Ám lâu đài, bên trong cư trú tất cả đều là huyết tộc quý tộc, thực lực của bọn họ sâu không lường được, ta cảm thấy việc này không quá tầm thường, nào đó ý nghĩa đi lên nói, nhân loại là huyết tộc đồ ăn, bọn họ không có khả năng không rõ bảo tồn đồ ăn đạo lý, hẳn là không có khả năng sẽ cắn chết người, chỉ có nhân loại tuyên cổ sinh tồn, bọn họ mới có thể sinh tồn, cho nên ta kiến nghị, chúng ta trực tiếp đi Hắc Ám lâu đài tìm kiếm huyết tộc tộc trưởng, trước báo cho bọn họ một tiếng, bọn họ nếu là chủ động xua tay liền bãi, nếu như bằng không. Nói tới đây, Hiên Viên Khải ngừng lại, đạm mạc tầm mắt chậm rãi nhìn quét ở đây mọi người một lần, cuối cùng dừng hình ảnh ở Đông Phương Dục trên mặt, mắt đào hoa đế nhuộm đấm thượng cuồng bá thị huyết cùng hung ác. Giết hắn lại như thế nào? Cuồng vọng tuyên ngôn, bá đạo khí thế, không người có thể địch kiêu ngạo, lúc này Hiên Viên Khải, toàn thân bao phủ lệnh người hít thở không thông sát khí, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi đồng thời cũng không cấm nhiệt huyết sôi trào. Ở đây tất cả mọi người không phải chưa kinh nhân sự tiểu hỏa nhi, bọn họ đều là trải qua quá tàn khốc chiến đấu cường giả, tuy là như thế, bọn họ cũng không thể không đối Hiên Viên Khải đáy mắt thị huyết cùng trên người vờn quanh sát khí đầu lấy tò mò ánh mắt, bọn họ cũng đều biết. Cái loại này thị huyết sát khí tuyệt không phải trời sinh mà đến, mà là trải qua quá vô số sinh tử quyết đấu, hàng năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh, một chút tích lũy mà thành, đối với địch nhân, loại này thị huyết sát. Khí là khủng bố, nhưng đối với bằng hữu lại là một loại nhất trần trụi khích lệ ủng hộ. Ngọc ta cùng cảm tử cánh quân tách ra sau liền trực tiếp đi ma pháp công hội, không nghĩ lại bị báo cho Hiên Viên Khải cùng Đoan Mục Thanh bọn họ đi vùng ngoại ô. Ngọc ta thiếu chút nữa trợn trắng mắt, rủa thầm một tiếng, thẳng đến vùng ngoại ô mà đi. Xảo chính là, hắn đuổi tới vùng ngoại ô rừng cây nhỏ, lại bị báo cho Hiên Viên Khải đi theo Đông Phương Dục hồi cung. Ngọc ta lập tức dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, chính buồn bực, ngẩng đầu khoảnh khắc, lại thấy rừng cây nhỏ ngoại một đạo thân ảnh thoảng qua, tốc độ thực mau, liền hắn đều chỉ có thể phát bắt được một mảnh tàn ảnh. Yêu nghiệt đấy mắt hiện lên một tia lửa giận, khoe miệng gợi lên một mạt quỷ dị mỉm cười. Ngọc ta không có ra tiếng dò hỏi người tới người nào, thân hình một cái đong đưa, chớp mắt công phu, ngân bạch thân ảnh đã tới rồi ngoài bìa rừng. Hắc ảnh tốc độ cũng tương đương mau, đưa Ngọc ta hiện thân ra tới thời điểm, chỉ nhìn đến một mặt tàn ảnh hướng càng hẻo lánh vùng ngoại ô lao đi, hắn là ai? Vì cái gì theo dõi hắn? Ngọc ta không có tưởng quá nhiều, không chút do dự theo đi lên. Hảo, chấm đồng ý Hiên Viên đề nghị, chúng ta liền tiên lễ hậu binh. Theo sách cổ ghi lại, huyết tộc Hắc Cám lâu đài ở vào Thanh Long Quốc cùng Ma Lâm Châu giao giới khu rừng Hắc Cám nội, chấm lập tức mở ra thẳng tới biên cảnh truyền tống trận, không biết Hiên Viên hay không cùng đi trước. Sau một lúc lâu, Đông Phương Dục giải quyết dứt khoát, huyết tộc không phải nhân loại chọc đến khởi, tiên lễ hậu binh là biện pháp tốt nhất. Tin tưởng huyết tộc tộc trưởng cũng sẽ không hy vọng cùng nhân loại cá chết lưới rách. Đó là đương nhiên, thật không dám giấu giếm, ta vừa vặn có việc muốn đi trước huyết tộc, có thể mượn dùng quý quốc truyền tống trận đương nhiên là tốt nhất. Thị huyết sát khí không biết khi nào biến mất vô tung, lúc này Hiên Viên Khải đã khôi phục nhất quán đạm mạc thanh lãnh, hai người gian biến hóa tốc độ cực nhanh, thật giống như vậy cuồng vọng bá đạo thị huyết Hiên Viên Khải chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Không biết Thanh Long Quốc chủ an bài này đó muốn bao lâu thời gian. Xác định đại khái phương án, Hiên Viên Khải lại đột nhiên hỏi. Ân. Nhất muộn sáng mai liền xuất phát, thây khô sự kiện càng diễn càng liệt, nhiều trì hoãn một khắc, liền thêm một cái người toi mạng, chấm có cái yêu cầu quá đáng, không biết Hiên Viên công tử có thể đáp ứng không. Đều một bộ trầm ngâm một lát, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nhẹ nhẹ đau kịch liệt, thây khô sự kiện rằng co gần 5 tháng, đã chết không ít người. Làm hoàng đế, hắn không nghĩ lại nhìn hắn con dân vô tội chết thảm. Thanh Long Quốc chủ chỉ lo nói đi liền hảo. Lần này chấm tính toán phái chấm tinh nhuệ nhất phong sư đội đi trước khu rừng Hắc Ám. Phong sư đội đội trưởng Công Tôn Khang tuy rằng trí dũng song toàn, lại khó tránh khỏi có không chu toàn địa phương. Đến lúc đó còn thỉnh Hiên Viên công tử chăm sóc đề điểm một vài. Kỳ thật Đông Phương Dục là tưởng nói thỉnh Hiên Viên Khải mang đội, nhưng ngẫm lại bọn họ chi gian quan hệ cũng không thân mật. Hiên Viên Khải làm người thanh lãnh đạm mạc, đáp ứng cơ hội không lớn, này đây Đông Phương Dục mới lấy như vậy phương thức làm ơn hắn, có hắn cho phép, hắn tin tưởng hắn phong sư đội định có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Ha ha! Thanh Long Quốc chủ khách khí, Chu Tước cùng Thanh Long mãi hữu hảo lần bang, lần này chúng ta xem như hai nước cộng đồng hợp tác, đề điểm không dám, đại gia cho nhau chiều ứng đi. Hiên Viên Khải há là đèn cạn dầu, tự nhiên là nhìn ra Thanh Long Hoàng dụng ý. Nhẹ nhàng cười, bất động thanh sắc đem lần này hành động thăng hoa vì hai nước hợp tác, loại này cách làm mặt ngoài xem ra không có gì, kỳ thật trong lúc vô ý, Thanh Long Quốc đã thiếu Chu Tức Quốc một thân tình. Đông Phương Dục ngẩn ra, theo sau rắt môi cười, không hổ là yêu nghiệt tồn tại, cư nhiên đảo cái rơi vào làm hắn nhảy xuống đi, hơn nữa hắn còn không thể không nhảy, tuyệt diệu giao tế thủ đoạn, lệnh người bội phục. Lệnh Hồ Đoan Mục hô duyên đám người tự nhiên cũng là sáng tỏ trong đó lợi hại quan hệ, thầm mắng một tiếng giảo hoạt hồ ly, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại quyền chủ động chính là nắm giữ ở trong tay của hắn A. Thật là lợi hại Hiên Viên quý phi, cái này tình, chấm liền nhận. Giờ phút này, ở Đông Phương Dục trong lòng, Hiên Viên Khải không hề là một cái có thể không phi tần, đã thăng hoa vì cùng Nam Cung Thần ngang nhau tồn tại. Ha ha! Thanh Long Quốc chủ quá khen, nếu không có việc gì, ta liền trước cáo tử. Tuyệt Mỹ quyến rũ cười hoảng hoa mọi người hai mắt, Hiên Viên Khải vừa lòng đứng lên cáo tử, không biết Ngọc Tà bọn họ thế nào, còn có bất trì nghệ, vô tội lọt vào lao ngục thai hương, không biết hắn trong lòng nhưng có oán khí. Làm hắn chủ tử, nếu bất trì nghệ trong lòng thật sự có bất bình nói, liền tính là đua thượng cùng Thanh Long Quốc quyết liệt, hắn cũng sẽ thế hắn đòi lại tới, đây là hắn lúc trước thu phục bọn họ khi hứa hẹn. Từ từ, Đông Phương Dục vội vàng từ trên long ỷ đứng lên, mọi người kỳ quái nhìn hắn, này không phải bọn họ hiểu biết hắn đi. Hai vị hội trưởng, có không thỉnh các ngươi tạm thời lui ra. Chẳng có điểm việc tư tưởng cùng Hiên Viên công tử nói chuyện. Giống như nhận thấy được chính mình thất thố, Đông Phương Dục hít sâu mấy hơi thở điều tiết một chút tâm tình của mình sau mới quay đầu đối một bên Đoan Mục Thanh cùng Hô Duyên Hạo Thiên nói. Hai người nghe vậy, nhìn xem Hiên Viên Khải, nhìn lại Đông Phương Dục, gật gật đầu, song song bước ra ngự thư phòng. Hiên Viên Khải trên mặt trước sau treo đạm mạc cười nhạt, lại lần nữa ngồi xuống, đại khái đã đoán được Đông Phương Dục muốn nói cái gì, một bên Thác Bạt Duyệt cũng là vẻ mặt hiểu rõ, như cũ không nói lời nào đứng ở Hiên Viên Khải phía sau. Khanh. Hiên Viên công tử, nghe nói Khanh Khanh nhận được công tử cứu, không biết nàng hiện tại trạng huống như thế nào. Nhưng có chuyện tình. Đông Phương Dục đáy mắt chợt lóe quá yêu thương không có tránh được Hiên Viên Khải hai mắt, Hiên Viên Khải trong lòng ấm áp, yên lặng thế Khanh Khanh vui vẻ, sinh ở đế vương gia, còn có thể được đến này phân vô tư tình thương của cha, Khanh Khanh không thể nghi ngờ là may mắn. Mà lệnh Hồ Ân còn lại là thân hình chấn động, hai mắt đột nhiên trừng to, hắn không nghe lầm đi. Khanh Khanh còn chưa chết. Bệ hạ, Khanh Khanh nàng. Lệnh Hồ Ân đáy mắt kích động hưng phấn giao tạp ở bên nhau, cơ hồ nghẹn ngào đến nói không được, hắn là Phương Đông Khanh Khanh vỡ lòng lão sư, Phương Đông Khanh Khanh cũng là Lệnh Hồ Ân duy nhất đệ tử, hai thầy cho cảm tình tương đương thâm hậu. Chợt nghe Phương Đông Khanh Khanh chết đi tin tức khi, hắn từng khổ sở đã lâu, hiện tại Đông Phương Dục lại nói Phương Đông Khanh Khanh còn chưa chết, Lệnh Hồ Ân kích động có thể nghĩ, thất tình hướng Đông Phương Dục chứng thực. Ân, ngươi không nghe lầm, Khanh Khanh đích xác không chết. Trâm cũng là sau lại mới biết được, việc này sự tình quan trọng, Bách Lý Quốc chủ luôn mãi dặn dò Trâm không thể tuyên dương, này đây không có nói cho Đại Tư Tế, mong rằng Đại Tư Tế đừng để ý. Đông Phương Dục nhắm mắt lại, một lát sau lại mở, đáy mắt chỗ sâu trong kích động cùng thương cảm toàn bộ biến mất, độc lưu lại thuộc về đế vương hẳn là có bình tĩnh cùng cơ trí. Không có việc gì, chỉ cần Khanh Khanh còn sống liền hảo, bổn tọa cho rằng, Lệnh Hồ Ân một trận nghẹn ngào, vô pháp ngôn ngữ, hai tròng mắt nhiễm lệ ý, hắn cả đời chưa cưới, sớm đã đem Khanh Khanh trở thành chính mình nữ nhi, chỉ cần Khanh Khanh không chết liền hảo. Thanh Long Quốc chủ, Đại Tư Tế, Khanh Khanh trước mắt tình huống thực hảo, bị hao tổn kinh mạch cùng nội tạng đang ở từng bước chữa trị chung, tương đối phiền toái chính là linh hồn của nàng, tạm thời còn không có bất luận cái gì động tĩnh, ta nhất thời cũng nói không rõ, các ngươi vẫn là chính mình đi xem đi. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Khải vung tay lên, bốn người biến mất ở trong ngự thư phòng, cũng may Đông Phương Dục đã sớm khiển lui các cung nhân, nếu không bị người thấy như vậy một màn, phi bị dọa ra bệnh tới không thể, thần khí thần kỳ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Long Thành vùng ngoại ôm một cái cực kỳ hoang vắng sơn cốc bên trong, đang ở trình diễn một hồi kịch liệt đánh nhau, một cái cả người ngân bạch thiếu niên đang ở bị hơn trăm người vây công. Thiếu niên không sai biệt lắm có 180 đa phần, ngân bạch tóc dài tùy ý rối tung ở sau người, yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thượng lúc này lại nhuộm đầy máu tươi, một đôi mắt phượng tràn ngập phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng thị huyết, múa may trong tay tam xoa kích, không ngừng hướng tới địch nhân công kích. Thiếu niên có thiên giai đỉnh thực lực, phi thường khủng bố, đặc biệt là hắn còn sẽ ma pháp, một bàn tay nắm tam xoa kích công kích đối thủ, một bàn tay không ngừng sắp xuất hiện khẩu sau ma pháp chú ngữ biến ảo vì thực chất. Ra tay chi hung ác, sức chiến đấu chi cường hãn, nhưng đối thủ nhân số thật sự quá nhiều, hơn nữa không sai biệt lắm có mười mấy người đều là thiên giai đỉnh võ giả, tuy là hắn tốc độ lại mau, lực công kích lại cường, thời gian dài, cũng chịu đựng không dậy nổi bọn họ như. Vậy xa luân chiến, huống chi, còn có mấy người đứng ở bên cạnh không ra tay. Mẹ nó, càng ngày càng khó triển. Nghe khẩu khí này liền biết thiếu niên đúng là tiến đến tìm kiếm Hiên Viên Khải Ngọc Tà. Mạo hiểm hiện lên đối thủ công kích, màu hổ phách hai mắt trừng mắt đứng ở cách đó không xa mỗi chỉ khổng tước, NNG. Sớm biết rằng người này là cố ý dẫn hắn thượng câu, hắn liền không hiếu kỳ đổi tới, kết quả làm chính mình lâm vào như vậy lưỡng nan ơi. Hừ, dám thương bổn thế tử hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi có mấy cái mệnh làm bổn thế tử lấy. Đứng ở cách đó không xa Mẫn Lan thế tử hừ lạnh một tiếng, đáng khinh đáy mắt nhuộm đấm xích quả điên cuồng. Bị ma pháp công hội biến tướng đuổi ra tới sau, hắn liền nhanh chóng tập kết một đám phụ vương thủ hạ cường giả, đợi không sai biệt lắm một canh giờ, rốt cuộc chờ đến tiểu tử này lạc đơn. Ừ, chính là tiểu tử này làm hắn ở huyền huyền trước mặt mất hết mặt, hắn hôm nay không giết hắn, hắn liền cùng hắn họ. Thảo, ngươi mẹ nó là cái nam nhân liền cùng lao tử đơn đối đơn, thỉnh một đại bang cao thủ tới trợ trận, tính cái gì bản lĩnh á hồn đạo. Ngọc Tam một bên né tránh đủ loại kiểu dáng võ kỹ công kích, một bên hướng tới vô sỉ người nào đó hét lớn, nếu không phải nhiều như vậy thiên giai cường giả vây công, nếu không phải năng lực của hắn một nửa đều còn không có khôi phục, sao có thể đến phiên cái này tiểu tạp trùng ở chỗ này kêu gào. Hắn đã sớm hung hăng xé rách bọn họ. Đơn đối đơn. Ngươi đương bổn thế tử ngốc a, cho ta thượng. Nói xong, Mẫn Lan thế tử chiều bên cạnh vẫn luôn không nhúc nhích hai người nháy mắt, hai người song song gia nhập đến trong chiến đấu. Mẹ nó, linh giai một bậc. Thảo ngươi nãi nãi, lần này chết chắc rồi. Nhìn kia hai người, Ngọc Tà nháy mắt há hốc mồm, chỉnh trái tim nháy mắt chìm vào đáy cốc, làm thần thú chung chiến thần. Không ai so với hắn rõ ràng hơn linh giai cùng thiên giai thật lớn chênh lệch. Nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ, này hai cái tép dịu đương nhiên là không cần đặt ở đáy mắt, giơ tay là có thể đưa bọn họ diệt, nhưng Ngọc Tà quyết đoán từ bỏ phản kích, chỉ chuyên chú với chạy trốn. Mẹ nó, đối chiến như vậy nhiều ngày giai võ giả liền đủ cố hết sức, lại vẫn cho hắn toát ra hai cái linh giai võ giả tới, này không phải muốn hắn mạng ra sao? Có hai cái linh giai võ giả tham gia, thiên giai đỉnh một chút võ giả huấn luyện có tô thối lui đến một bên, mười mấy thiên giai đỉnh thêm hai cái linh giai, truy đến Ngọc Tà mãn sơn cốc chạy. Tuy là như thế, một lát công phu, Ngọc Tà trên người bạch y lìa bị máu tươi nhiễm hồng, nhu thuận tóc bạc rối loạn, cả người chật vật bất kham. Mẫn Lan thế tử vẻ mặt hứng thú nhìn trước mắt như miêu chảo lao thử chiến đấu, liếc xéo Ngọc Tà thân ảnh hư lạnh một tiếng, mới vừa cùng hắn đối nghịch, hắn khiến cho hắn thi cốt vô tổn. Làm Đông Phương Dục cùng lệnh Hồ Ân xem qua Phương Đông Khanh Khanh sau, Hiên Viên mang theo Thác Bạt Duyệt cáo biệt hoàng cung, khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở ngoài thành rừng cây nhỏ thời điểm đã là một canh giờ sau, Hiên Viên Khải khống chế Viêm Lang thú chờ ở rừng cây nhỏ ngoại, Cảm Tử cánh quân ở bất chỉ nghệ dẫn dắt hạ toàn bộ đến rừng cây nhỏ đi tìm Ngọc Tà. Chủ tử, không có. Bên này cũng không có. 15 phút sau, Cảm Tử cánh quân toàn thể trở lại rừng cây nhỏ ngoại. Đến ra đáp án đi lệnh Hiên Viên Khải nhăn chặt mày, như thế nào sẽ không có đâu. Vớt chỉ, ngươi xác định Ngọc Tà là nói đến ma pháp công hội tìm ta. Không phải đi địa phương nào đi dạo. Liên Hiên Viên Khải chính mình đều cảm thấy loại này cách nói có điểm miễn cưỡng. Ngọc Tà từ theo hắn sau liền chưa từng có rời đi qua hắn. Hắn tuy rằng là tương đối hồ nháo, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì làm chính mình lo lắng sự. Rốt cuộc là để sót nơi nào đâu. Ân, chủ tử. Ngươi nói Ngọc Tà có thể hay không phát sinh cái gì ý? Ngoại. Ở mọi người sắc bén tầm mắt hạ, Tư Không Hàn tầm mắt hạ, Tư Không Hàn câu nói kế tiếp chậm rãi biến mất ở yết hầu chỗ sâu trong, ủy khuất bĩu môi, hắn cũng không nghĩ Ngọc Tà xảy ra chuyện a, chỉ là hợp lý hoài nghi sao, làm gì như vậy hung? Hảo, cố không được như vậy nhiều, ta trước nhìn xem. Hiên Viên Khải hơi bực bội đánh gãy bọn họ, từ Viêm Lang thú trên lưng nhảy xuống. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Vâng. Cương đại thần thức lấy Hiên Viên Khải thân thể vì trục tâm hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, tầng tầng kỳ dị dao động giống như có chính mình ý thức, như nước sóng gợn nhảy lên, đặt tới trung cấp ma đạo sư sau. Hiên Viên Khải tinh thần lực càng thêm cường hãn, chỉ cần hắn nguyện ý, phạm vi bách ly trong vòng trạng hướng hắn cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Cương đại tinh thần lực bao trùm toàn bộ Long Thành vùng ngoại ô phạm vi bách ly. Có thể muốn gặp Hiên Viên Khải tinh thần lực có bao nhiêu cường hãn biến thái. Đây là có chuyện gì? Long Thành khi nào xuất hiện như vậy cái quái vật? Cùng lúc đó, ma pháp công hội hội trưởng Đoan Mục Thanh ưu nhã buông trên tay đang chuẩn bị đưa đến bên miệng nước trà, đứng dậy đi đến cửa sổ bên nhìn nhìn, hai hàng lông mày nhẹ nhăn, thân hình hơi hơi nhoáng lên liền biến mất không thấy. Mẹ nó, không dứt, ai mẹ nó như vậy cường hãn, thế nhưng toàn tinh thần lực, thảo. Thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu biến thái a? Đang ở phòng luyện đan luyện chế đan dược Hô Duyên Hạo Thiên đột nhiên tắt lửa, lắc mình từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, trực tiếp khống chế hư không chạy tới dị tượng trung tâm điểm. Sao có thể? Hảo cương đại tinh thần lực, bổn tọa đến đi xem. Ở vào thần điện trung lệnh Hồ Ân cũng lại nhảy kết thúc đả tọa, trực tiếp triệu hồi ra khế ước thú, thẳng đến phía chân trời. Là hắn sao? Vớt chi ra? Đang ở mật thất đả tọa Huất Trì Hồng Xích mở mắt ra, thân hình nhoáng lên, người cũng biến mất ở trong mật thất. Nay cổ cường đại tinh thần lực cơ hồ chấn kinh rồi Long Thành các lĩnh vực, các gia tộc bọn quái vật, mọi người cơ hồ đều ở nhận thấy được sau nhanh chóng hướng Long Thành vùng ngoại ô, dị tượng chuyển đến trung tâm điểm đuổi. Vì tìm kiếm Ngọc Tà, Hiên Viên Khải xem như bại lộ hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng đối với hắn tới nói, cái gì đều không có Ngọc Tà quan trọng, bởi vì, hắn là hắn ở thế giới này cái thứ nhất bằng hữu. Không tốt, Ngọc Tà đã xảy ra chuyện, mau. Hiên Viên Khải đột nhiên mở mắt ra, trên mặt che kín xích quả lo lắng, đại khái xác định một chút Ngọc Tà mẫu thân nơi phương hướng, trực tiếp nhảy lên Viêm Lang Thú lưng, mang theo cảm tử cánh quân cấp tốc chạy đi. Ngọc Tà, ngươi nhưng ngàn vạn đường đã xảy ra chuyện a, cười ở Viêm Lang Thú lưng thượng Hiên Viên Khải nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trên mặt đạm mạc sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, là người sẽ có nhược điểm, cường đại như Hiên Viên Khải giống nhau là có nhược điểm. Từ Nam Cung Thần sự tình phát sinh sau, Hiên Viên Khải liền đặc biệt sợ chính mình để ý người sẽ rời đi chính mình, cái loại này sợ hãi ngạnh sinh sinh đè ở hắn trong lòng, nếu Ngọc Tà thật sự xảy ra chuyện gì, hắn chỉ sợ thật sự liền kiên trì không nổi nữa. Thảo mẹ ngươi, lão tử không cùng các ngươi chơi. Ngọc Tà toàn thân trên dưới che kín vết thương, trên người quần áo sớm đã rách mướp, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, ngân quang chợt lóe, nháy mắt hóa thân vì bạch hổ. Cao lớn cường tráng hổ khu nhảy dựng lên, đột nhiên chiều đứng ở một bên vui sướng khi người gặp họa người nào đó nhảo qua đi. Chạm vào. Ô ô. Không nghĩ, thân thể hắn cư nhiên đánh vào một mặt ẩn hình trên tường, thật lớn thân thể bị hung hăng bắn ngược trở về, thật mạnh ngã trên mặt đất, đau đến hắn nhe răng trợn mắt kêu to cái không ngừng. Không biết khi nào, hai cái linh giai võ giả thế nhưng liên thủ ở bọn họ chiến trường bên ngoài bày ra cấm chế. Ngăn chặn Ngọc Tà sở hữu đường lui. Bạch hổ. Thần thú bạch hổ. Mẫn Lan Thế Tử khiếp sợ nhìn té lăn trên đất Ngọc Tà, đáy mắt bất mãn tham luyến, khó trách hắn thoạt nhìn tuổi còn trẻ liền có như vậy cao tu vi, nguyên lai là chỉ vị thành niên thần thú, lần này phát đạt, chỉ cần mạnh mẽ cùng hắn khế ước, hắn chính là thuộc về hắn Mẫn Lan Thiên thần thú. Nghĩ đến đây, Mẫn Lan Thiên trong lòng hưng phấn đạt tới đỉnh điểm, vội không ngừng nói, cấp bổn Thế Tử bắt sống. Bổn Thế Tử muốn thu này chỉ thần thú, ha ha. Thần thú là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, hai cái linh giai võ giả lẫn nhau đối xem một cái, song song ở lẫn nhau đấy mắt thấy được xích quả tham lam, có thần thú, bọn họ còn cần cống hiến với một cái nho nhỏ Mẫn Lan thân vương sao. Lúc này Ngọc Tà đã bị thương phi thường nghiêm trọng, liền biến thân sức lực đều không có, thân thể tự chủ cảm giác được nguy hiểm tới gần, Ngọc Tà cố nén cả người đau đớn, cố hết sức mở mắt ra. Đương mắt hổ chiếu dọi ra hai cái linh giai võ giả thân ảnh, Ngọc Tà trong lòng rủa thầm một tiếng, run rẩy hai chân đứng lên, mặc dù hao hết linh lực mà chết, hắn cũng không cần bị này mấy cái vô lại bắt lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong sơn cốc lại bắt đầu người truy ta đuổi tiết mục, lần này địch nhân không hề đối Ngọc Tà hạ sát thủ, chỉ là không ngừng đuổi theo hắn. Ngọc Tà tuy rằng bị thương, nhưng thú loại trời sinh nhạy bén phát đạt vẫn là ở. Tốc độ cũng không so hai cái linh giai võ giả chậm, hai người một thú trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đột nhiên, hai cái linh giai võ giả lẫn nhau đối xem một cái, thế nhưng tách ra chiều bất đồng phương hướng chạy, chờ đang ở cắn răng toàn lực chạy động Trung Ngọc Tà nhận thấy được thời điểm đã thu thế không kịp, thật lớn thân thể hung hăng đánh vào trong đó một cái linh giai võ giả dùng linh lực bày ra cấm chế thượng, hổ khu lại lần nữa lọt vào đòn nghiêm trọng, chạm vào một tiếng rơi trên mặt đất. Mặc dù hắn thân thể cường độ so nhân loại mạnh mẽ rất nhiều, cũng kinh không được như vậy lần. Lượt mãnh liệt va chạm, hổ miệng di ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất hổ khu run rẩy không ngừng. Lần này hắn liền kêu to sức lực đều không có, chỉ có thể không cam lòng trợn to mắt, phẫn hận nhìn tiếp cận hắn ba người. Các mang ý xấu ba người đi bước một tiếp cận nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Ngọc Tà, đáy mắt tham lam cùng hưng phấn không chỗ có thể ẩn ấp, trần trụi bại lộ ở Ngọc Tà trong tầm mắt. Ngọc Tà ở trong lòng hung hăng đưa bọn họ mắng to một phen, bằng bọn họ kia đáng khinh dạng cũng xưng có được hắn thần thú bạch hổ. Làm bọn họ ngộng tưởng hao huyền đi thôi. Ha ha! Ta làm ngươi kiêu ngạo, làm ngươi cuồng vọng, lần này rốt cuộc rơi xuống bổn Thế Tử trong tay đi. Bổn Thế Tử hiện tại liền khế ước ngươi, làm ngươi làm bổn Thế Tử khế ước thú, xem ngươi như thế nào cuồng. Mẫn Lan Thế Tử ở xác định Ngọc Tà đích sắc không có bất luận cái gì phản kích năng lực sau. Hung hăng đạp hắn mấy đá, điên cuồng bộ dáng cơ hồ vặn vẹo hắn kia chưa nghèo là đáng khinh gương mặt, rốt cuộc phát tiết đủ rồi sau mới phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, chuẩn bị mạnh mẽ khế ước hạ Ngọc Tà. Ngông nô! Lao tử phi ngươi một miệng tử, chỉ bằng ngươi này suy người cũng xứng làm bản thần thú chủ nhân. Làm mẹ ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Thân thể tuy rằng không thể nhúc nhích, Ngọc Tà ngoài miệng như cũ không chút nào yếu thế, hung hăng cho hắn mắng trở về, không có chút nào sợ hãi. Ha ha! Ngươi liền lại kêu đi, dù sao chờ lát nữa ngươi liền sẽ là bổn thế tử sùng thú, chờ bổn thế tử trở lại Long Thành. Bổn thế tử làm ma pháp sư cho ngươi toàn thân trên dưới đều mang lên ma pháp hoàn, xem ngươi còn như thế nào nhảy. Mẫn Lan Thiên ngửa đầu cười to hai tiếng, hiện tại mặc kệ Ngọc Tà nói cái gì nữa cũng không thể nhiễu loạn hắn tinh thần, chờ đến thần thú Bạch Hổ biến thành hắn sở hữu vật, đáy mắt hiện lên một mạt tâm oan, đến lúc đó còn không phải mặc hắn vo tròn bóp dẹp sao. Mẹ nó, Mẫn Lan Thiên, ngươi mẹ nó ngàn vạn cầu xin đừng dừng ở bản thần thú trên tay, nếu không... Bản thần thú phi xé ngươi không thể, ngươi mẹ nó quả thực không xứng làm người, ta thảo con mẹ ngươi. Vừa nói đến ma pháp hoàn, Ngọc Tà trong đầu liền hiện lên lúc trước cùng Hiên Viên Khải đi trước thiên lao mới gặp ra là khi tình cảnh, mắt hổ nháy mắt đỏ đậm như máu, không ai biết, từ kia một khắc bắt đầu, hắn nhất căm hận đồ vật chính là ma pháp hoàn, Mận Lan Thiên xem như chân chính đụng chạm tới rồi Ngọc Tà nghịch lân. Chạm vào. Nô. Ngọc Tà không lựa lời chửi bậy chọc giận Mẫn Lan Thiên, Mẫn Lan Thiên hung hăng chiếu hắn hổ khu chính là một chân, mang theo linh lực một đá, đem Ngọc Tà toàn bộ thân thể đột nhiên đá bay đi ra ngoài, thẳng đến đánh vào mấy mét có hơn đại thạch đầu thượng mới ngừng lại được, đau đến Ngọc Tà cả người run rẩy, tưởng hắn đường đường viễn cổ tứ đại thần thú chi nhất, có từng đã chịu quá như vậy vũ nhục, có từng bị một cái nhân loại nho nhỏ thương thành như vậy quá. Mắng a, như thế nào không mắng? Bổn thế tử liền xem ngươi có bao nhiêu hành, mắng một lần bổn thế tử liền đá một lần, không tin chế phục không được ngươi. Mũi chân một điểm, Mẫn Lan Thiên ba người phi thân đi vào Ngọc Tà trước người, trên cao nhìn xuống nhìn thống khổ đến thẳng run run Ngọc Tà, đáy mắt điên cuồng càng sâu, trong lòng thi ngược dục bành trướng đến đỉnh điểm, chỉ là nghĩ đường đường thần thú bị hắn tùy ý đá tới đá lui, hắn liền nhịn không được tưởng nhiều tới thượng mấy đá. Thế tử, lại đá đi xuống hắn liền đã chết. Cũng may một bên linh giai võ giả còn có điểm lý trí, ở Mẫn Lan Thiên thật sự đem cái loại này tưởng tượng thực hiện thời điểm ngăn trở hắn. Cũng đúng, như vậy chết thật là quá tiện nghi hắn, bổn thế tử hiện tại liền thu hắn. Mẫn Lan Thiên không vui quay đầu nhìn xem ngăn lại hắn linh giai võ giả, ngay lập tức sau kéo ra cái quỷ dị xảo trá tươi cười, túi đầu nhìn Ngọc Tà, âm ngon nói, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, làm bổn thế tử sủng thú chính là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Phải không? Bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngọc Tà tầm mắt đã mông lung, nhưng hắn biết hắn muốn làm cái gì, trong đầu hiện ra không phải Hỏa Phượng, cũng không phải Thanh Long trở viễn cổ chiến hữu, mà là Hiên Viên Khải kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú. Thực xin lỗi, Hiên Viên chủ tử, ta khả năng không có biện pháp chờ đến cùng ngươi cùng nhau nên đón Hỏa Phượng đại nhân trở về. Thấy thế, hai cái đã sớm sinh dị tâm linh giai võ giả đồng thời vận khí đến bàn tay chung. Chuẩn bị ở Mẫn Lan Thiên phóng xuất ra tinh thần lực mạnh mẽ khế ước kia trong nháy mắt đem hắn đánh gục. Lúc này tình huống có thể nói là phi thường hung hiểm, ai cũng sẽ không nghĩ đến, nằm trên mặt đất, nhìn như hôn mê đi qua Ngọc Tà cũng ở lặng lẽ điều động trong cơ thể còn thừa linh lực, thần thú cùng linh thú ma thú lớn nhất bất đồng liền ở chỗ, thần thú không có nội đan hoặc thú tinh, ở bọn họ tu thành thần thú thời điểm, nội đan tự động chuyển hóa vì thần đan chứa đựng ở bọn họ trong óc. Là bọn họ sở hữu lực lượng nơi phát ra, Ngọc Tà lúc này điều động linh lực hành vi chính là vì kiếp nổ. Thần đan, cùng những người này đồng quy vu tận. Một viên thần đan nổ mạnh uy lực cùng thần nhân cách nổ mạnh uy lực bằng nhau. Hơn nữa Ngọc Tà vốn là viễn cổ thời điểm cường đại nhất mấy đại thần thú chi nhất, uy lực càng là không giống bình thường. Phạm vi bách ly chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không ra này hạ sách, nhưng hiện tại. Mông lung hai mắt một ngừng, nhanh chóng xẹt qua một tia sắc bén, muốn hắn làm Mẫn Lan Thiên khế ước thú, bị hắn nhục nhã, hắn thả rằng lôi kéo bọn họ cùng chết. Dừng tay. Đột nhiên, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không trung truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm giống to, Viêm Lang thú trở một thân hắc y Hiên Viên Khải như một đoàn hỏa cầu cường thế đáp xuống ở ba người cùng Ngọc Tà chi gian, cực nóng ba đạo toàn tinh thần lực phô tản ra tới. Tuy là hai cái linh giai võ giả tại đây cổ cường hãn đến biến thái tinh thần lực hạ cũng cảm giác trong lòng trộn dạ, thái dương đổ mồ hôi, không tự giác lui về phía sau một bước. Nghe được thanh âm này, đang chuẩn bị kiếp nổ thần đan Ngọc Tà hổ khu chấn động, cấm đoán hổ mắt chậm rãi mở, tầm mắt tự động siêu tầm trong trí nhớ kia mạt tinh tế tuyệt mỹ thân ảnh, đương nhiên Viên Khải thân ảnh ảnh ngược ở mắt hổ, Ngọc Tà rốt cuộc cười, như vậy biến thái tinh thần lực, như thế tinh tế mềm dẻo thân hình, năm tháng tới trước sau chưa từng thay cho bó sát người hắc ý hề, không phải hắn là ai. Theo sau mà đến cảm tử cánh quân xem một cái nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Ngọc Tà, huấn luyện có tố đem hai người vây quanh ở trung gian, xoay người đối mặt Mẫn Lan Thế Tử đoàn người, cả người sát khí tràn lan, 19 hai mắt đế thiêu đốt hừng hực lửa giận, hai tròng mắt đỏ đậm như máu, hận không thể đem ở đây sở hữu địch nhân đều bầm thây vạn đoạn, dám như vậy ngược đãi Ngọc Tà. Các ngươi rốt cuộc tới, nô. Đau quá, mẹ nó. Chậm một chút nữa các ngươi liền lão tử thi thể đều không thấy được. Nhìn Hiên Viên Khải mê người mắt đào hoa, sau một lúc lâu, Ngọc Tà liễm hạ mắt, cố nén toàn thân xé rách đau đớn, thấp giọng oán giận nói, kỳ thật hắn trong lòng là vui vẻ, ít nhất hắn tới, không phải sao. Hiên Viên Khải trước sau không nói lời nào nhìn Ngọc Tà, đáy mắt lưu quang không ngừng thay đổi, các loại phẫn nộ thị huyết táo bạo cảm xuất hiện lên đáy mắt, nghe được Ngọc Tà nói thầm. Hiên Viên Khải thu liễm khởi sắc bạo tẩu cường đại tinh thần lực, chậm rãi, từng bước một đến gần hắn, ở hắn bên người ngồi xổm xuống, tay phải run rẩy sờ lên hắn đã bị máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa bạch bao. Ân, ta tới, không có việc gì. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc trên mặt kéo ra cái nhợt nhạt tươi cười, trời biết, Hiên Viên Khải trong lòng giờ phút này lửa giận liền sắp phá tan trời cao, bọn họ dám như vậy thương tổn người của hắn. Mắt đào hoa đế nhuộm đấm thượng điên cuồng thị huyết, quay đầu lại xem một cái đứng ở cách đó không xa Mẫn Lan Thiên, hắn muốn hắn gấp trăm lần thừa nhận Ngọc Tà chịu quá thống khổ, muốn hắn hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Kỳ thật, ta không có việc gì, Hiên Viên, ngươi đừng. Bạo tẩu, dư lại hai chữ tự động biến mất ở Ngọc Tà yết hầu chỗ sâu trong, bởi vì, dương mắt nháy mắt, hắn ở Hiên Viên Khải đáy mắt thấy được Hỏa Phượng đại nhân khi chết xuất hiện quá điên cuồng. Hắn, là vì hắn đi. Ngọc Tà ở trong lòng chạy qua một cổ dòng nước ấm, ngàn vạn năm năm tháng chung, này vẫn là lần đầu tiên có người bởi vì chính mình mà phẫn nộ, mà điên cuồng. Cái gì đều đừng nói nữa, trước nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Khải đáy mắt sủng nịch chung hỗn loạn tự trách, mềm nhẹ sờ sờ hắn phần đầu mềm mại da lông, chống rông lấy ra viên đan dược uy tiến trong miệng của hắn, đồng thời, cường đại chưa khỏi chi thuật cũng đánh vào hắn trong cơ thể. Hiên Viên Khải luyện chế đan dược liền cùng hắn chữa trị thuật giống nhau, đều là siêu việt cấp bậc biến thái chi vật, đan dược vào miệng là tan, Ngọc Tà tức khắc cảm giác đau đớn trên người giảm bớt không ít, đổ máu không ngừng miệng vết thương cũng ở chậm rãi khép lại, liền quỳ rạp trên mặt đất tư thế, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, gia tốc đan dược chữa khỏi tốc độ, chỉ cần có Hiên Viên Khải ở, chuyện khác căn bản không cần hắn quan tâm, đây là bọn họ mọi người đối. Hiên Viên Khải một loại ăn sâu bén dễ tín nhiệm, cũng là Hiên Viên Khải cho bọn hắn hứa hẹn, dùng nhân cách của hắn đảm bảo thêm vào. Nhưng người kia, hắn nhất định phải tự mình đem hắn xé nát. Thác Bạt, săn sóc Ngọc Tà. Xác định Ngọc Tà miệng vết thương đã ở bắt đầu nhanh chóng khôi phục, Hiên Viên Khải từ trên mặt đất đứng lên, nhàn nhạt phân phó nói. Chủ tử. Thác Bạt duyệt không cam lòng nhìn Hiên Viên Khải muốn nói lại thôi, yêu mị trên mặt đãng xích quả quả phẫn nộ cùng bất mãn. Nàng cũng tưởng cấp Ngọc Tà báo thù a. Nguyên lai là ngươi, hừ, tới vừa lúc, bổn thế tử liền đem các ngươi một lưới bắt hết, cho ta thượng. Mẫn Lan Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ trong nháy mắt thoán để bụng đầu, hai mắt oán hận trừng mắt Hiên Viên Khải, một bộ hận không thể ăn thịt người bộ dáng. Tìm chết. Ngẩng đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy trào phúng, sắc bén tầm mắt nhất nhất đảo qua hắn phía sau mấy chục người, hai mắt nguy hiểm nheo lại, đi bước một. Thông thả đi ra ngoài, giọng nói rơi xuống, giơ tay tùy ý vung lên, một đạo hỏa hồng sắc tinh thuần linh lực hướng về kêu gào Mẫn Lan Thiên bắn nhanh mà đi, như thế gần gũi thả đột nhiên công kích, đừng nói Mẫn Lan Thiên, liền bên cạnh hắn một tả một hưu hai cái linh giai võ giả cũng đã quên phản ứng, ngây ngốc nhìn lửa đỏ linh lực. Xuyên thấu Mẫn Lan Thiên ủi. A. Đau nhức nháy mắt chiếm cứ Mẫn Lan Thiên đại não, chân trái mềm nhũn, quỳ một gối trên mặt đất. Đôi tay gắt gao ôm chính mình huyết lưu như trụ đùi, Mẫn Lan Thiên kêu đến cùng giết heo dường như, đâm vào người màng thai sinh đau. Đau quá, đau chết ta. Thế tử, thế tử. Tức khắc, Mẫn Lan Thiên kia phương nhân mã loạn thành một đoàn, giết heo kêu thảm thiết cùng mọi người lo lắng liên tiếp luân phiên vang lên. Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân trước sau mắt lạnh nhìn này hết thảy, bọn họ đáy mắt truyền đạt cùng cái tin tức, không đủ, không đủ, này còn chưa đủ. Cảm tử cánh quân nghe lệnh, cho ta sát, một cái không lưu. Sau một lúc lâu, hiên viên khải thị huyết tàn nhẫn thanh âm vang lên, đã sớm chờ không kịp cảm tử cánh quân đoàn người xoa tay hầm hẹ đi lên trước, máu tươi làm bọn hắn hưng phấn, tàn nhẫn tàn sát sắp triển khai. Đúng vậy, các ngươi dám. Thấy thế, hai vị linh giai võ giả tạm thời đem thần thú sự tình đặt ở một bên, song song tiến lên hai bước, bọn họ đều là người thông minh, trước mắt tình huống không nói mà minh, muốn được đến thần thú, tất trước đánh bại trước mắt cái này kiêu ngạo tiểu tử cùng đám kia thoạt nhìn ra tính 10 phần nam nhân. Chê cười, trên thế giới này, liền còn không có ta hiên viên khải không dám. Cảm giác được hai người linh giai tu vi, hiên viên khải tạm thời đem cảm tử cánh quân hộ vệ ở sau người, cười lạnh hai tiếng, cuồng vọng bá đạo liếc xéo hai người. Tìm chết. Từ đạt tới linh giai sau, còn trước nay không ai dám như vậy cùng bọn họ nói lời nói, loại này kiêu ngạo bá đạo, Duy Ngô Độc Tôn thái độ nghiêm trọng thương tới rồi hai người tự tôn, trong đó một người càng là đột nhiên ra tay, thuộc về linh giai võ giả cường đại linh lực nháy mắt hội tụ thành một phen màu lam cự kiếm, cấp tốc hướng tới hiên viên khải bay qua đi, hiên viên khải hai mắt hơi hơi nheo lại, giơ tay kéo ra một cái hỏa hệ phòng ngự ma pháp thuẫn, nhàn nhã đứng ở tấm chắn mặt sau chờ. Đợi cự kiếm đã đến. Hai vị linh giai võ giả cười nhạt một tiếng, trao phúng nhìn hiên viên khải trước người kia nói thiêu đốt hừng hực ngọn lửa ma pháp thuẫn, một mặt nho nhỏ ma pháp thuẫn liền tưởng ngăn trở bọn họ công kích sao. Quả thực là người si nói mộng. Nhìn ra được tới, hai người đều đối bên ta công kích phi thường có tin tưởng, như vậy gần gũi công kích, vẫn là linh giai cường giả công kích, một mặt nho nhỏ ma pháp thuẫn thật là không đủ xem. Nhưng bọn họ lại xem nhẹ vừa mới cùng với hiên viên khải xuất hiện kia cổ cường đại toàn tinh thần lực, hắn lôi ra ma pháp thuẫn sao có thể sẽ là phản vật. Chạm vào. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức công phu, linh lực cử kiếm hung hăng đâm vào ma pháp thuẫn thượng. Cái gì? Trong dự đoán thuẫn hủy người vong tình hình cũng không có xuất hiện, ngược lại ở cử kiếm mũi kiếm mới vừa đụng tới hỏa thuẫn khi, hỏa thuẫn chính giữa thế nhưng xuất hiện một cái đỏ đậm lốc xoáy. Ngạnh sinh sinh đem cử kiếm một chút ăn đi vào, như thạch như trầm hải, vô tung vô ảnh, mà hiên viên khải, như cũ trường thân ngọc lập đứng ở nơi đó, ngạo nghễ nhìn há hốc mồm hai người. Không, chuyện này không có khả năng, ta linh lực chi kiếm sao có thể như vậy dễ dàng đã bị công phá. Vừa mới ra tay linh giai võ giả không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hiên viên khải, trong lòng khiếp sợ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hắn thế nhưng như thế dễ dàng liền hóa giải chính mình công kích. Tuy rằng vừa mới lấy một kích gần là hắn thử, dùng 1/3 không đến linh lực, nhưng linh giai võ giả thử há là giống nhau võ giả có thể so. Chứ phi, trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 10 mấy tuổi thiếu niên tu vi xa xa ở hắn phía trên, nhưng là, khả năng sao? Liên tinh từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng 10 mấy tuổi liền siêu việt linh giai đi. Thanh Long quốc đệ nhất thiên tài bất chỉ hồng xích cũng bất quá là linh giai một bậc mà thôi. Hơn nữa hắn đã 50 vài tuổi. Rõ ràng, mặt khác một vị linh giai võ giả cũng ý thức được cái loại này khả năng tính, mặc kệ có thể hay không có thể, bọn họ đều ở lẫn nhau đáy mắt thấy được lưu ý, tu đến linh giai không dễ, không đáng vì cái bao có thế tử cùng một cái đang ở khôi phục trung thần thú cùng người này giang thượng, làm linh giai võ giả, đi đến nơi nào đều là chịu người tôn trọng, cùng lắm thì đổi cái chủ tử. Như thế nào? Như vậy liền sợ. Thường lui. Nhìn ra bọn họ đáy mắt lưu ý, hiên viên khải hừ lạnh một tiếng, hiện tại nhưng không phải do các ngươi, đáy mắt thị huyết càng thêm điên cuồng, thân hình thoáng vừa động, vô số hỏa hệ ma pháp cầu như hỏa vũ rậm rạp hướng tới hai người bay đi, đồng thời, hiên viên khải dưới chân đạp mờ ảo hơi bước, sấn hai người ứng đối hỏa vũ, không rảnh phân thân trục bánh xe biến tốc, nhanh chóng nhẹ nhàng xuyên qua chính mình ném hỏa vũ. A. Không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, trong đó một cái linh giai võ giả kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, phần cổ một cái thật dài miệng vết thương chính đầu đầu chảy máu tươi, mà hiên viên khải, giờ phút này đang đứng ở hắn bên cạnh, âm ngoan thị huyết hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một cái khác linh giai võ giả. Thấy thế, một người khác túi đầu nhìn xem trên mặt đất đã tắt thở đồng lóa, ngẩng đầu, nhìn về phía hiên viên khải đáy mắt mang theo xích quả quả hoảng sợ, hắn là như thế nào lại đây? Lại là như thế nào vô thanh vô tức nháy mắt hạ gục đồng bạn. Quả nhiên vẫn là máu tươi hương vị thuần túy nhất. Hiên viên khải thị huyết dơ lên tay Lễ Mặc Điệp liếm liếm, tiếp tục gia tăng người nào đó sợ hãi. Kế tiếp tới phiên ngươi, chuẩn bị tốt sao? Giọng nói rơi xuống, thân hình biến mất ở mọi người trong tầm mắt, linh giai cường giả cuống quýt khắp nơi nhìn nhìn, liền hiên viên khải tàn ảnh đều không có phát bắt được, trong lòng sợ hãi tích lũy đến đỉnh điểm. Ngươi đang xem nơi nào đâu? Như tình nhân nỉ non ở bên thai vang lên, linh giai võ giả phản xạ có điều kiện xoay người, nhưng hiên viên khải sẽ cho hắn như vậy cơ hội sao? A, ở hắn xoay người nháy mắt, ánh đao chợt lóe, lạnh băng từ trên cổ hắn xẹt qua, dư lại vị này linh giai võ giả cũng bước lên lúc trước vị kia vết xe đổ. Không, chuyện này không có khả năng. Mẫn Lan Thiên ngây ngốc nhìn trên mặt đất run rẩy không thôi thân thể, sao có thể? Phụ thân thủ hạ cường hãn nhất hai gã võ giả, đường đường linh giới cường giả thế nhưng bị người như vậy nháy mắt hạ gục. Này rốt cuộc là như thế nào khủng bố biến thái thực lực a? Mẫn Lan Thiên phía sau những cái đó thiên giai võ giả càng là sợ tới mức cả người run rẩy, hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy đi, nhìn về phía Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo xích quả quả sợ hãi, quá khủng bố, người kia quả thực quá khủng bố, thế nhưng nháy mắt hạ gục hai gã linh giai cường giả. Thậm chí bọn họ liền chính mình võ kỹ đều không kịp dùng ra tới, bọn họ đi lên không phải bị hắn đương dưa hấu thiết sao. Sắc, một cái không lưu. Lạnh băng thanh âm dường như đến từ địa ngục tầng chốt nhất giống nhau, lạnh đến người cả người run lên. Hiên viên khải ngẩng đầu ngó liếc mắt một cái tầng mây chung từ các địa phương tới rồi cường giả nhóm. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng trừ bỏ thích giết chóc tàn nhẫn, cái gì đều không có, tới cũng hảo. Khiến cho bọn họ nhìn xem chọc phải hắn sắp sửa trả cái giá như thế nào, thường thường bị không có mắt ngu ngốc theo dõi cũng là thực phiền, hắn nói qua, cùng với tìm mọi cách lệnh người tôn. Kính, không bằng làm người sợ hãi, có đôi khi, sợ hãi mới là chân chính đoạn tuyệt hết thể phiền toái tốt nhất biện pháp. Đúng vậy. Lúc này đây, cảm tử cánh quân không hề có bất luận cái gì chần chờ, trừ bỏ độc cô hiểu dẫn dắt mấy cái cung tiễn thủ tiến hành viễn trình công kích. Những người khác toàn bộ nhào tới. Hiên viên, đừng giết hắn, ta muốn đích thân xé hắn. Đương hiên viên khải đi đến ngốc ngồi dưới đất, liền trên đùi miệng vết thương đều không rảnh lo Mẫn Lan Thiên trước người khi, trong đầu truyền đến Ngọc Tà phẫn nộ, nhưng ý vị mười phần thanh âm, hiển nhiên, hắn hẳn là khôi phục đến không sai biệt lắm. Hiên viên khải nhún mày, hiểu rõ lui trở lại Ngọc Tà bên người, buồn cười nhìn xem một bên xoa tay hầm hẹ Thác Bạt Duyệt, cười khẽ lắc đầu. Ném cho hắn một cái đi thôi ánh mắt, bình tĩnh dựa vào phía sau đại thạch đầu thượng, chờ đợi chiến đấu kết thúc, đây là hắn đối cảm tử cánh quân tuyệt đối tín nhiệm. Ngay thường hẻo lánh ít dấu chân người trong sơn cốc trình diễn sử thượng tàn khốc nhất chiến đấu, cảm tử cánh quân trải qua mấy tháng không ngủ không nghỉ tu luyện, hơn nữa chân thủy cùng tuyết liên công hiệu, các đều đã đột phá thiên giai, bọn họ ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu thẳng bức đối phương yếu hại, thường thường là một đao một cái. Tuy rằng đối phương nhân số rõ ràng so với bọn hắn nhiều rất nhiều, tu vi so với bọn hắn cao cũng không ít, nhưng trải qua vừa mới hiên viên khải biểu diễn. Kia chàng huyết tinh đánh chết, đối phương mỗi người đều theo bản năng phân ra một phần chú ý tới, sợ hiên viên khải sẽ đánh lén bọn họ, hơn nữa bọn họ cùng cảm tử cánh quân so, khuyết thiếu hai dạng chuẩn bị điều kiện, dũng manh cùng đoàn kết, năm bẻ bảy mảng võ giả nhóm, chú định chỉ có thể trở thành đại dưa hấu. Bị cảm tử cánh quân một đao một cái thả tới chơi. Mẹ nó, sớm biết rằng hắn biến thái, không thể tưởng được thế nhưng biến thái thành như vậy. Khống chế hư không đứng sừng sững ở không trung hô duyên hạo thiên phiên trận trắng mắt, này bầy yêu nghiệt, quá muốn mạng người. Ngậy! Ha ha! Con hào bổn tọa không có cùng hắn giang thượng. Một bên lệnh hồ ân thái dương chạy xuống một giọt cự hãn, đáy mắt phiếm trần trùi hoảng sợ, như thế khủng bố thân thủ, sát phạt quyết đoán khí thế. Hơn nữa đám kia tàn nhẫn thích giết chóc dã thú, khó trách hắn sẽ như vậy kiêu ngạo, mẹ nó, này quả thực không phải người a. Đoan Mục Thanh mỉm cười nhìn hai vị lão hữu, cái gì đều làm cho bọn họ nói, tỏ vẻ phun tảo vô năng a, cái kia thiếu niên đã không phải bọn họ có thể nhìn lên. Hào một cái tướng môn hổ tử, hiên viên tướng quân không sợ nối nghiệp không người. Đồng dạng ở vào trên bầu trời đông phương dục hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dưới mặt đất thượng cảm tử cánh quân nhìn như lô mãng. Kỳ thật huấn luyện có tố, phân công hợp lý công kích, tiên phong tư bất chỉ nghệ dẫn theo, giết được địch nhân gà chó không yên, mặt sau mấy cái cung tiễn thủ tác phụ trách tiềm hộ, thường thường còn gia nhập đến công kích chung, tiến hành viễn trình xạ kích. Đông Phương Dục cảm thấy bọn họ không phải ở chiến đấu, mà là ở đánh giặc, tập mà không loạn, loạn chung có tự. Nay chi gần 20 người đội ngũ có thể so với một chi hơn 1.000 người quốc gia chính thống quân đội. Đông Phương Dục không ngừng một lần ở trong lòng may mắn, còn hảo hắn thông minh lựa chọn làm hắn bằng hữu, nếu không. Hậu quả ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Còn có một người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trong chiến đấu cảm tử cánh quân đám người, đó chính là Bất Trì Hồng Xích. Tuy rằng ở thần tàng thời điểm hắn liền kiến thức quá cảm tử cánh quân cao cường độ phối hợp cùng hành động lực, nhưng mấy tháng không thấy, bọn họ mỗi người thực lực đều đề cao một cái đại cấp bậc không nói, sức chiến đấu cũng càng ngày càng kinh người, như thế dã tính chiến đấu, làm hắn bình tĩnh nhiều năm tâm dần dần bốc cháy lên, nhiệt huyết sôi trào. Còn lại không quen biết Hiên Viên Khải người đáy mắt còn lại là xuất hiện tràn đầy hồ nghi, bởi vì bọn họ thế nhưng nhìn không thấu dựa vào trên tảng đá cái kia tuyệt mỹ thiếu niên tu vi, không ít người đáy mắt lướt qua một mạt thâm ý, âm thầm ở trong lòng đánh chính mình tính toán. Cương giả nhóm phản ứng không phải đều giống nhau, duy nhất có một chút, bọn họ là không như mà hợp, đó chính là, bọn họ ai đều không có ra tay giúp trợ Mẫn Lan Thiên ý tứ, bao gồm Hoàng đế Đông Phương Dục. Trước mắt là thị huyết tàn sát, trong thai không ngừng tràn ngập kêu thảm thiết, dày đặc mùi máu tươi rót tiến Hiên Viên Khải mũi gian, nhưng trên mặt hắn giờ phút này lại vẫn đãng mạt nhợt nhạt mỉm cười, nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi giết chóc kết thúc, giống như hắn trời sinh nên là thuộc về như vậy giết chóc giống nhau. A, rốt cuộc, đương cuối cùng một người bị Uất Trì Nghệ không lưu tình chút nào chém giết, thế giới rốt cuộc thanh tịnh, cảm tử cánh quân nhanh chóng kiểm tra rồi một lần hiện trường, xác định trừ bỏ Mẫn Lan Thiên, không còn có mặt khác tồn tại giả sau. Huấn luyện có tô thối lui đến Hiên Viên Khải bên cạnh. Hiên Viên Khải nhắm hai mắt chậm rãi mở, mắt đào hoa đế một mảnh thanh triệt sâu thẳm, tùy ý ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, môi anh đào khẽ mở. Ngọc Tà, ngươi lại không đứng dậy, ta liền trực tiếp giết hắn. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nguyên bản bị thương nghiêm trọng Ngọc Tà không biết khi nào đã mở bừng mắt, lại như cũ vẫn không nhúc nhích duy trì nằm bò tư thế. Đi qua Hiên Viên Khải một câu, hổ khu vừa động, đột nhiên nhảy dựng lên. Mẹ nó, các ngươi này nhóm người, càng ngày càng biến thái. Ngọc Tà nháy mắt hóa thành hình người, chỉ vào cảm tử cánh quân một đám người, đầy mặt hắc tuyến mắng, tưởng hắn bị những người đó truy đến như vậy chật vật, bọn họ cư nhiên ba lượng hạ liền giải quyết, cái này làm cho hắn thần thú mặt mũi hướng nơi nào gác ga. Cảm tử cánh quân nháy mắt vô ngữ, nị mạ chúng ta là vì ai a? Hồn đạm. Hiên Viên Khải còn lại là cái gì cũng chưa nói, chậm gì gì đứng thẳng thân thể, tay phải nâng lên, tùy ý liêu liêu trên trán tóc mái, đột nhiên, hai mắt một ngừng, một đạo kim sắc linh lực đánh hướng còn ngốc ngồi dưới đất người nào đó. Thảo! Từ từ! Ngọc Tà nháy mắt phản ứng lại đây hắn dụng ý, rủa thầm một tiếng, giơ tay hóa giải rất thẳng lấy người nào đó yếu hại linh lực, xoay người hung hăng chừng liếc mắt một cái Hiên Viên Khải sau mới mui chân một điểm, nhảy đến Mẫn Lan Thiên trước mặt. Ngươi! Ngươi muốn làm sao? Nhân loại đối với nguy cơ ý thức vĩnh viễn đều là vượt mức quy định, đưa Ngọc Tà đứng ở Mẫn Lan Thiên trước mặt khi, ngốc trụ thật lâu Mẫn Lan Thiên rốt cuộc đã nhận ra, nháy mắt hồi hồn, thân thể theo bản năng tưởng sau này lui, nhưng bị thương chân lại ngăn chặn hắn hành động, chỉ có thể nâng lên hoảng sợ hai mắt nhìn vẻ mặt dự sắc Ngọc Tà, trong lòng sợ hãi tích lũy đến đỉnh điểm, là cá nhân đều thừa nhận không được vừa mới cái loại này huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh. Này nhóm người không phải người, mà là ma quỷ, nhất khủng bố ma quỷ. Ngươi nói đi. Lao tử nói muốn xé nát ngươi, liền nhất định sẽ xé ngươi. Tạo nên ác ma mỉm cười, Ngọc Tà trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đón hắn hoảng sợ ánh mắt, nháy mắt huyễn hóa ra chân thân, giọng nói rơi xuống, chân trước đột nhiên huy hướng đầu của hắn bộ. Dừng tay. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng giống to, Ngọc Tà động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái người mặc hoa phục trung niên nam nhân chính khống chế hư không cấp tốc tới rồi. Phụ vương, cứu mạng. Vốn dĩ cho rằng chết chắc rồi Mẫn Lan Thiên phảng phất thấy được một tia ánh dạng đông, lớn tiếng hướng tới trung niên nam nhân hô. Một bên Hiên Viên Khải híp lại mắt đánh giá một chút đứng sừng sững giữa không trung trung Mẫn Lan thân vương, khóe môi chậm rãi gợi lên cái hoàn mỹ độ cung. Mau thả. Sợ mau nga, để cho ta tới. Trung niên nam nhân cảnh cáo cùng Hiên Viên Khải cuồng vọng tuyên ngôn cơ hồ đồng thời vang lên, ở vào trên bầu trời người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy đáy mắt thoảng qua một đạo tàn ảnh. Hiên Viên Khải đã đến Ngọc Tà bên cạnh, ngẩng đầu đối với Mẫn Lan thân vương kéo ra cái sáng lạn khiêu khích tươi cười, một sợi ánh sao giống như lưới dao sắc bén từ hắn ngón tay lao ra, nháy mắt hoàn toàn đi vào Mẫn Lan Thiên ngực, tức khắc, Mẫn Lan Thiên hai. Trong mắt trừng to, ngực huyết lưu như chú. Thảo, ngươi mẹ nó lại cấp lao tử xen vào việc người khác, đây là bản thần thú con ngồi. Ngọc Tà ngẩn ra, đầu tiên phát ra bất mãn. Xuất sinh, ngươi cũng dám. Ở vào trên bầu trời Mẫn Lan Thân Vương phẫn nộ hét lớn một tiếng hỗn loạn thuộc về linh giai võ giả cường đại linh lực cường thế hướng tới bọn họ xông tới. Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà đối xem một cái, càng là xương cứng, bọn họ càng có hứng thú gặm thượng hắn một gặm. Lần này từ Ngọc Tà ra tay, đoạt ở Mẫn Lan Thân Vương đi vào phía trước, hổ trảo vung lên, Mẫn Lan Thiên nháy mắt bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Một màn này làm ở đây tất cả mọi người hít hà một hơi, gặp qua giết người, ai gặp qua như vậy khủng bố thủ pháp giết người à, liền thi cốt đều không có dư lại. Ngươi, ngươi cũng dám, bổn vương giết ngươi. Mẫn Lan Thân Vương tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử a. Hừ. Muốn chết nói, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Hiên Viên Khải hư lạnh một tiếng, bị hắn sao phán tử hình người, bọn họ sao có thể còn giữ chờ hắn tới cứu. Tiểu xuất sinh, nạp mệnh tới. Nhi tử đã chết, chính mình còn lọt vào như vậy xích quả quả vũ nhục. Mẫn Lan Thân Vương gần như điên cuồng, tay phải trống giống một chảo, quang hoa trận lóe, một thanh sáng quắc đại đao xuất hiện ở trên tay hắn. Hai tay nắm chôi đao, hung hăng hướng tới Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà sở trạm phương hướng chém ra một đạo quang hoa. Ai muốn ai mệnh còn không nhất định đâu. Linh giai võ kỹ. Hiên Viên Khải hai mắt một ngưng, linh giai võ kỹ đồng dạng hóa thành một phen đại đao đón đi lên. Cùng lúc đó, Ngọc Tà bay lên trời, hướng tới Mẫn Lan Thân Vương phi phát qua đi. Vâng! Cường đại linh giai võ kỹ cùng linh giai võ giả dùng ra toàn lực chém ra một đao chính diện gặp phải. Kích phát ra quang mang chói mắt, Mẫn Lan Thân Vương trong lòng một trận hoảng sợ, hảo cường hãn võ kỹ, cư nhiên có thể cùng hắn linh lực liều mạng. Lao cẩu, đi tìm chết đi. Ở hắn khiếp sợ đương khẩu, Ngọc Tà cũng chạy vội tới hắn trước mặt, hổ trảo vung lên, hung hăng chiếu đầu của hắn tiếp đón mà đi. Ân, không. Mẫn Lan Thân Vương ngẩn ra, vừa mới chuẩn bị nhắc tới trong tay đại đao ngăn trở. Khỏe mắt dư quang lại phiết đến hắn chém ra một đao thế nhưng bại bởi Hiên Viên Khải võ kỹ, mà cùng hắn linh lực va chạm sau linh giai võ kỹ cũng không có bởi vậy mà chậm lại tốc độ, thế tới rào rạt hướng tới hắn ngực mà đến. Mẫn Lan Thân Vương kinh hô một tiếng, đã không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, trơ mắt nhìn cường hãn võ kỹ vọt vào hắn ngực, đồng thời, Ngọc Tà hổ chảo chụp thượng đầu của hắn, ngay lập tức công phu, đường đường linh giai võ giả bị hai cái biến thái hợp lực đánh chết. Liền thi thể cũng chưa cấp đối phương lưu lại, trực tiếp đem người chụp thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán ở trong không khí. Hai người hợp tác có thể nói thiên ý gì vô phùng, chém giết động tác càng là sạch sẽ lưu loát, sắc bén tới cực điểm, trừ bỏ cảm tử cánh quân, cơ hồ tất cả mọi người vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Mẫn Lan Thân Vương không chỉ là một người linh giai võ giả, hắn vẫn là một người mang binh đánh giặc tướng quân, bình thân lập hạ quá không ít công lao hắn mã, tuy rằng nhân phẩm thật sự còn chờ thương thảo. Nhưng thực lực tuyệt đối là bưu hãn, cứ như vậy một cái bưu hãn người, thế nhưng bị một người. Một thú hợp lực nháy mắt hạ gục, kinh tủng. Mẹ nó, quá cường hãn, như vậy sức chiến đấu, chính là lao tử gặp phải cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần, quá mẹ nó sắc bén. Hồ Duyên Hạo Thiên bỗng nhiên tuân ra một thoáng thấp chú, trên mặt mang theo ít có kinh tủng chi sắc, chẳng những là hắn, đứng ở bên cạnh hắn lệnh Hồ Ân, Đoan Mục Thanh, Đông Phương Dục đám người cũng là bình tĩnh không thể. Nị mạ hảo cường sức chiến đấu, hảo ăn ý phối hợp, như thế sức chiến đấu, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dung. Phương Đông Quốc chủ, ngươi không ngại ta giết người thân vương đi. Sau một lúc lâu, Ngọc Tà trở lại Hiên Viên Khải bên người, Hiên Viên Khải đem Viêm Lang thú thu vào trong không gian, mũi chân một điểm, sải bước lên Ngọc Tà lưng, khống chế hắn đi vào Đông Phương Dục trước người. Nghe vậy, Đông Phương Dục có loại hung hăng tấu hắn một quyền xúc động. Nị mạ ngươi đều sát xong rồi mới đến dò hỏi, có thể hay không quá mức. Ha ha, chấm không phải chẳng phân biệt thị phi hắc bạch người, lần này sự thật là Mẫn Lan phụ tử không đúng, Hiên Viên quý phi cứ việc chém giết đó là. Phun tào về phun tào, Đông Phương Dục tuyệt đối là cái thông minh hơn người nam nhân, đừng nói trước mắt nam nhân là đừng quá hoàng phi, liền đơn luận hắn bản thân năng lực cùng khủng bố thích giết chóc tính, hắn cũng sẽ không vì cái đã chết người cùng hắn so đo, huống chi. Đấy mắt ánh mắt chợt lóe, hắn hôm nay mới biết được, một cái Mẫn Lan Thân Vương thủ hạ cư nhiên có nhiều như vậy thiên giai võ giả, thậm chí còn có linh giai võ giả, này thuyết minh cái gì? Ha ha! Thanh Long Quốc chủ quả nhiên là minh quân, kia bổn cung liền không khách khí. Hiên Viên Khải đột nhiên quỷ dị cười, Đông Phương Dục đám người trong lòng tức khắc nổi lên dự cảm bất hảo, ngay sau đó. Vớt chi nghệ, tốc dẫn người diệt Mẫn Lan Thân Vương phủ. Chạm vào. Không ít người nháy mắt tài hạ hư không, nị mạ ngươi giết nhân ra hai phụ tử còn chưa đủ, lại vẫn muốn tiêu diệt nhân ra cả nhà, có thể hay không khinh người quá đáng. Hiên Viên. Thanh Long Quốc chủ, ta không nghĩ cũng không thể vì chính mình lưu lại bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lạnh giọng đánh gãy Đông Phương Dục. Hiên Viên Khải chiều bất chỉ nghệ nháy mắt, hắn giết người, trước nay đều là nhổ cỏ tận gốc, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chắc chắn đối phương chém giết cái hoàn toàn, không lưu chút nào nỗi lo về sau. Bất chỉ nghệ lĩnh mệnh, mang theo cảm tử cánh quân đoàn người, huấn luyện có tố biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ở đây tất cả mọi người đối Hiên Viên Khải đầu đi kinh hoàng thoáng nhìn, nên lui lại sôi nổi lui lại, cái này ác ma, bọn họ không nghĩ đắc tội, cũng không tưởng kết giao. Chấm trước cáo tử. Thật sâu xem một cái đông lạnh một khuôn mặt Hiên Viên Khải, ngay lập tức sau, Đông Phương Dục bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, ai làm Mẫn Lan ra ai không đắc tội, cố tình đắc tội cái này sát thần đâu, nếu không thể ngăn cản, vậy tới cái nhắm mắt làm ngơ đi. Lệnh Hồ Đoan Mục đối xem một cái, đi theo Đông Phương Dục cùng rời đi. Bảo bối đồ đệ, về sau đừng như vậy ngạch tới. Người trước hai lần chém giết linh giai võ giả là bởi vì hỏa linh chi khởi ma pháp thuẫn xử đối phương phân tâm, mà ngươi lại xuất kỳ bất ý, đến nỗi Mẫn Lan Vương, nếu không phải này chỉ bạch hổ hiệp trợ, ngươi thật cho rằng ngươi có thể đơn giản như vậy liền đắc thủ. Như vậy trùng hợp sẽ không mỗi một lần đều phát sinh, ở ngươi không có đột phá linh giai trước, ngàn vạn đừng lại sang bậy. Hồ Duyên Hạo Thiên đem hết thể xem đến rõ ràng, linh giai võ giả, kia chính là cường giả trung cường giả. Nơi nào là dễ dàng như vậy chém giết, liền tính là hắn cũng không thấy đến có thể giết được bọn họ. Hiên Viên Khải là hắn duy nhất đồ đệ, hắn thiệt tình không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Ân, sư phó yên tâm, ta thực mau liền sẽ phá tan linh giai. Cảm giác được hắn phát ra từ nội tâm quan tâm, Hiên Viên Khải đông lạnh ánh mắt nhu hòa không ít, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không phải cùng hắn bảo đảm về sau tuyệt không sàng bậy, mà là hứa hẹn hắn sẽ biến cường, có đôi khi. Hắn không tìm người khác phiền thoái, không đại biểu người khác liền không tìm hắn phiền thoái, chỉ cần đụng chạm tới rồi hắn nghịch lân, hắn liền tuyệt không sẽ lùi bước nửa bước. Ai? Ngươi a, vi sư nhưng không nghĩ ngày nào đó nghe được ngươi tin người chết, đáp ứng vi sư, mặc kệ tương lai đụng tới như thế nào cường địch, đánh không lại liền chạy, tuyệt đối không thể đánh bừa, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi lốt, chỉ cần người còn sống, báo thủ cơ hội nhiều đến là... Cùng lắm thì sư phó này đem lão xương cốt tự thân xuất mã, nhất định phải nhớ rõ a. Hồ Duyên Hạo Thiên sao có thể nghe không ra hắn có lệ, bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn chấp nhất cùng quật cường, hắn là đã ái lại hận a. Ha ha a. Sư phó ngươi lão nhân gia cứ yên tâm đi, ta sẽ không chết. Nói xong, tay trái ngón trỏ chậm rãi cọ sát tay phải trên cổ tay kim hoàng sắc hạt châu, ở thần không có tỉnh lại, hắn không có đôi hắn nói ra ái phía trước. Hắn sao có thể sẽ chết? Hy vọng như thế, hảo, vi sư đi về trước, ngày mai đi khu rừng hắc ám cẩn thận một chút, huyết tộc người cũng không phải là ăn chay, thiên ngoại hữu thiên, này phiến đại lục là có rất nhiều lãnh đời cường giả tồn tại. Hồ Duyên Hạo Thiên lại lần nữa xách chúc phúc Hiên Viên Khải một câu, xoay người, khống chế hư không rời đi. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Hiên Viên Khải xoay người nhìn xem cách đó không xa bất chỉ hồng xích, mấy không thể tra nhữ nhữ mi. Hắn như thế nào không cùng phụ thân hắn đi. Đối thượng hắn tầm mắt, bất trì hồng xích chậm rãi không chế hư không tới gần hắn, liền ở vừa mới, hắn làm một cái rất có khả năng sẽ thay đổi hắn cả đời quyết định. Xin cho ta gia nhập ngươi đội ngũ. Quỳ một gối ở Hiên Viên Khải trước mặt, bất trì hồng xích kiên định tầm mắt đối thượng Hiên Viên Khải nghi hoặc hai mắt. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đi theo ta. Ngươi không hề là bất chỉ ra lấy làm tự hào tuyệt thế thiên tài không đi nữa đến nơi nào đều đã chịu bị người ủng hộ, cả đời đều đem sinh hoạt đang không ngừng giết chóc cùng huyết tinh bên trong, ngươi suy xét rõ ràng. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm vang lên, bất chỉ hồng xích cho hắn anh hùng không tồi, thay đổi người khác, hắn mới lười đến nói với hắn nhiều như vậy đâu. Đúng vậy, ta suy xét rõ ràng, xin cho ta gia nhập. Vất Trì Hồng Xích liền mày cũng chưa nhăn một chút, kiên định nói, sớm tại vừa mới hắn cũng đã nghĩ đến rất rõ ràng, hắn kỳ thật là cái tương đối đạm bạc người, cả đời trừ bỏ tìm kiếm phụ thân chính là tu luyện, hiện tại phụ thân tìm được rồi, nhưng hắn trước sau cảm thấy trong lòng trống rỗng, liền ở vừa rồi, hắn rốt cuộc biết hắn nghĩ muốn cái gì, là chiến đấu, lấp kín cánh mạng chiến đấu, mà có thể cho hắn cái này, trừ bỏ trước mắt thiếu niên, không làm người khác tưởng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ có ngươi lấy được Quốc Trì Nghệ đáp ứng, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, nhớ kỹ, ta yêu cầu duy nhất chính là, quyết không cho phép phản bội. Hiên Viên Khải nhìn ra được tới, Quốc Trì Hồng Xích là cái chân chính nam nhân, không phải nói hắn diện mạo, mà là hắn tâm, ở cái này cường giả vi tôn thế giới, là cái nam nhân đều tưởng biến cường, lại biến cường, mà duy nhất có thể làm chính mình nhanh chóng biến cường phương pháp không phải vĩnh viễn tu luyện, mà là thực chiến, Xích quả quả lấp kín tánh mạng thực chiến, đây cũng là trước mắt Quất Trì Hồng Xích nhất khuyết thiếu, tuổi còn trẻ liền đạt tới linh giai hán, người bình. Thường là không dám trêu chọc, cũng chỉ có đi theo hắn bên người, hắn mới có thực chiến cơ hội, giống như, Hiên Viên Khải xấu hổ không thôi, phiền toái giống như đều sẽ chính mình tìm tới hắn, luôn gặp được chút không có mắt ra hỏa. Một lời đã định, Quất Trì Hồng Xích đứng lên liếc hắn một cái, không nói một lời xoay người rời đi, không cần hỏi. Nhất định là đi tìm phụ thân hắn đi. Cái kia, Hiên Viên, chúng ta đi xem đi. Sau một lúc lâu, Ngọc Tà thanh âm truyền tiến trong thai, Hiên Viên Khải nhìn xem dần dần đêm đen tới sắc trời, nói, nếu ngươi muốn đi nói liền đi thôi, ta ở Long Thành chờ các ngươi. Dứt lời, Hiên Viên Khải từ Ngọc Tà trên người xuống dưới, từ trong không gian triệu hồi ra Viêm Lang thú, nhảy lên hắn lưng. Chúng ta đây đi nơi nào tìm ngươi? Mắt thấy hắn muốn đi, Ngọc Tà vội không ngừng hỏi. Kỹ viện. Trong gió truyền đến hai cái xích quả quả chữ, trước mắt nơi nào còn có Hiên Viên Khải thân ảnh, Viêm Lang thú đã sớm chở hắn chạy xa, mà Ngọc Tà, nháy mắt thạch hóa, xa hóa, cuối cùng phong hóa. Sau một lúc lâu, to như vậy trong sơn cốc không hề có bất luận cái gì sinh khí, nếu không phải trên mặt đất trồng chất như núi thi thể cùng trong không khí nồng đậm đến không hòa tan được mùi máu tươi, ai cũng sẽ không tin tưởng. Này Mỹ Lệ yên lặng trong sơn cốc mới vừa đã xảy ra như vậy khủng bố giết chóc. Long Thành Phong Hoa Phố là một cái nổi danh bất giả nhai, nơi này kỹ viện tiểu quan quán san sát, mới vừa vào đêm, các lâu vũ cửa liền treo lên màu đỏ đèn lồng, nói cho tiến đến tìm hoan các khách nhân, bọn họ bắt đầu buôn bán. Xuân Lâu là trên phố này nhất nổi danh một nhà kỹ viện, nơi này sinh ý so bất luận cái gì một nhà đều phải rực rỡ, bởi vì bên trong có bốn vị tuyệt đại giai nhân áp chủ. Vang tích Xuân Lâu trước cửa thường thường là vừa vào đêm liền đám đông ồ ạt, như nước chảy, nhưng hôm nay lại lâu thanh người hy, không phải những cái đó háo sắc tìm những khách tìm hoa không nghĩ đi vào, mà là, giờ phút này, Xuân Lâu cửa đang đứng một đám toàn thân phiếm nùng liệt dã thú hơi thở sắt thần nhóm. Thế nào? Tìm được rồi không? Không có. Chúng ta bên này cũng không có. Thảo, đáng chết hồn đạo, chạy đi nơi đâu? Thu phục Mẫn Lan thân vương phủ. Ngọc Tà liền mang theo cảm tử cánh quân hướng Phong Hoa Phố tới, nhưng bọn họ đã ở toàn bộ Xuân Lâu tìm tòi mười biến có thừa, lại trước sau không thấy Hiên Viên Khải thân ảnh. Ngọc Tà trong lòng nôn nóng đồng thời cũng mắng không ngừng, Hiên Viên Khải làm người kiêu ngạo, dễ dàng nhất đắc tội với người, vạn nhất đụng tới một cái sói đuôi to làm sao bây giờ. Ngọc Tà, ngươi có thể hay không nghe lầm, chủ tử sao có thể sẽ đến dạo kỹ viện. Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần cảm tình bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, hơn nữa Hiên Viên Khải người kia, cũng không sẽ làm đối chính mình không ý nghĩa sự, như vậy hắn, sao có thể đi phiêu kỹ? Thảo, các ngươi đó là cái gì ánh mắt, bụn? Lao tử sao có thể nghe lầm? Thấy mọi người đều vẻ mặt hoài nghi nhìn chính mình, Ngọc Tà nháy mắt tặc bao, ở trong lòng hung hăng đem đầu sỏ gây tội lần qua lộn lại mắng vô số lần. Không phải. Chúng ta đắc ý tư là, ở nơi đó, Thác Bạt Duyệt giải thích bị mới gia nhập bọn họ Quất Trì Hồng Xích đánh gãy, 20 song lệ mắt đồng thời chuyển hướng hắn chỉ phương hướng, kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, thanh lãnh khí chất, màu đen thân ảnh, nhàn nhã nện bước, không phải Hiên Viên Khải là ai? Thảo, ngươi mẹ nó chạy chạy đi đâu? Không phải nói kỹ viện sao? 20 người như một trận gió xoáy vọt qua đi, hoa một bụng khí ngọc tà đổ ập xuống chính là một đốn chất vấn. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, tâm tình rất tốt chỉ phía sau cũng không thập phần thấy được cửa hàng môn. Mọi người theo hắn ngón tay nhìn lại, hãn các hai chữ cao cao treo, một mạc đến căn bản thấy không rõ lắm, cảm tử cánh quân mỗi người trên mặt đều che kín vô số dấu chấm hỏi, cái này thoạt nhìn không giống như là kỹ viện đi. Quan trọng nhất chính là, Hiên Viên Khải không phải như vậy một mạc người đi. Như thế nào sẽ coi trọng như thế điển nhã kỹ viện? Ở bọn họ lý giải, Hiên Viên Khải cho dù muốn phiêu kỹ, cũng nên là đến tốt nhất kỹ viện, cho nên bọn họ mới ở Xuân Lâu không ngừng tìm tòi, không nghĩ. Ha ha! Đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đi khu rừng hắc cám đâu. Nhìn ra bọn họ nghi hoặc, Hiên Viên Khải ý xấu cười, mang theo sán lạn tươi cười, cất bước rời đi. Ui ui ui! Sau một lúc lâu, cảm tử cánh quân rốt cuộc ý thức được bọn họ bị người nào đó đen, thân hình chợt lóe, đuổi theo Hiên Viên Khải thân ảnh mà đi. Bọn họ có thể hỏi ra Hiên Viên Khải đến kỹ viện mục đích sao? Hắc hắc! Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Khải chỉ dẫn theo Thác Bạt Duyệt ở bên người, người khác tất cả đều bị ném vào trong không gian, ở Hoàng Cung cùng phong sư đội hội hợp sau, tập thể chạy tới thần điện truyền tống trận. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Lệnh Hồ Ân nhìn đứng ở thật lớn lục tinh mang giữa trận một đám người, biểu tình nghiêm túc mà trang trọng, cái này lục tinh mang trận là Thanh Long Quốc thần điện chấn điện chi bảo, có thể đem người đưa đến này phiến đại lục bất luận cái gì địa phương. Lệnh Hồ Ân cùng Đông Phương Dục thương lượng thật lâu mới quyết định bắt đầu dùng nó. Hảo! Chúng ta đây liền bắt đầu. Nói xong, Lệnh Hồ Ân chiều phân biệt đứng ở bất đồng phương vị thượng vài vị ma pháp sư gật gật đầu, phức tạp chú ngữ sướng vang bên hai. To lớn vang dội thanh âm đánh ở đây mỗi người linh hồn, theo chú ngữ sướng vang, đứng ở lục tinh mang trong trận mọi người trước mắt xuất hiện một cái chén khẩu đại hắc động, hơn nữa cái này hắc động còn ở chú ngữ nhuộm đấm hạ từng bước mở rộng chung, cuối cùng hình thành một phiến thật lớn hắc môn. Đi thôi, cường giả nhóm, đi chấp hành các ngươi ứng tận nghĩa vụ đi. Chú ngữ tiếp cận kết thúc, Lệnh Hồ Ân cực kỳ thành kính giang hai tay, nghiêm túc nói. Theo sau, Hiên Viên Khải đám người ngẩng đầu nhìn bọn họ. Theo chân bọn họ gật gật đầu, một đám đi vào màu đen môn hộ, đương cuối cùng một người thân ảnh biến mất ở hắc phía sau cửa, thật lớn hắc môn một chút thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, lục tinh mang trận cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Ngẩng đầu nhìn lên đã lộ ra tinh dịch cá phía chân trời, Đông Phương Dục trầm trọng nói, huyết tộc cũng không phải là ăn chay, hắn phong sư đội cùng nữ nhi tánh mạng đều hệ ở mặt trên A. Sẽ không. Bổn tọa tin tưởng Hiên Viên Khải. Đi đến hắn bên cạnh, Lệnh Hồ Ân vẻ mặt kiên định, không biết vì cái gì, chỉ cần có Hiên Viên Khải ở, hắn liền tràn ngập tin tưởng bọn họ nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì trở về. Ân, hy vọng đi. Nghe vậy, Đông Phương Dục trong đầu hiện lên hôm qua trong sơn cốc Hiên Viên Khải bộ dáng, có hắn ở, hẳn là không thành vấn đề đi. Đây là mà Hiên Viên Khải đám người, đi qua truyền tống trận truyền tống. Ngay lập tức công phu, bọn họ đã đứng thẳng ở khu rừng hắc ám, nhưng trước mắt tình hình lại lệnh tất cả mọi người nhịn không được há hốc mồm. Nguyên lai, truyền tống trận trực tiếp đưa bọn họ đưa đến khu rừng hắc ám trung tâm điểm, đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt chính là một tòa thuần màu đen, thật lớn hoa lệ cung điện, chung quanh tất cả đều là đen như mực rừng cây, trong rừng cây ẩn hàm mọi người thập phần quen thuộc hắc ám tử vong hơi thở, này còn không phải làm bọn hắn há hốc mồm nguyên nhân chủ yếu. Làm bọn hắn há hốc mồm chính là, lúc này, cung điện phía trước rộng lớn đất trống thượng, người mặc hoa lệ cẩm y đi hề, diện mạo tuấn. Mỹ, huyết hồng hai mắt nam nữ cung kính đứng hàng hai bên, bọn họ dưới chân phô một cái thẳng tới cung điện nội thảm đỏ, thảm trước đoạn, ba vị đầu đội vương miện nam nữ chính mỉm cười chiều bọn họ đi tới. Mọi người cái hốt che kín vô số dấu chấm hỏi, đây là có chuyện gì? Tuy rằng bọn họ tiến đến huyết tộc cũng không ác ý. Nhưng cũng không đến mức đã chịu bọn họ như thế nhiệt liệt hoan nghênh đi. Hơn nữa, giống như bọn họ đã sớm biết bọn họ muốn tới giống nhau. Hiên Viên. Hiên Viên Khải giơ tay đánh gãy Thác Bạt Duyệt kế tiếp nói, ném cho nàng một cái tới đâu hay tới đó ánh mắt sau, lặng lặng đứng ở thảm đỏ thượng, chờ đợi ba người đến gần. Hoan nghênh khách quý quang lâm, nô vương cập các trưởng lão đã xin đợi lâu ngày, thỉnh. Ba người đi vào Hiên Viên Khải đám người trước mặt. Cầm đầu tuấn Mỹ nam nhân thật sâu chiều Hiên Viên Khải không người chào, cung kính thối lui đến một bên, nên đón bọn họ tiến vào. Phong sư đội trưởng nhìn xem Hiên Viên Khải, không nói gì dò hỏi hắn ý kiến, trải qua Mẫn Lan thân vương phủ trong một đêm bị người diệt tộc, hóa thành hư ảo sự tình sau. Tuy rằng không có người nói rõ, nhưng bọn hắn đều biết việc này là Hiên Viên Khải việc làm, xem hắn ánh mắt kính trọng trung hàm chứa sợ hãi. Đi thôi. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái cung kính đứng thẳng ở hai bên tuấn mỹ nam nữ, dẫn đầu nhấc chân đi vào, Thác Bạt Duyệt theo đuôi ở sau đó, thấy thế, Công Tôn Khang cũng xuất lĩnh sở hữu phong sư đội viên đi theo bọn họ phía sau. Không hổ là tôn trọng thần Hắc Ám chủng tộc, toàn bộ Hắc Ám lâu đài đều bao phủ ở một mảnh màu đen trướng khí bên trong, nếu không phải những người này ở Hiên Viên Khải bọn họ tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị, xua tan trướng khí, cùng sử dụng đánh giá Dạ Minh Châu chiếu sáng. Bọn họ chỉ sợ không phải bị trướng khí xâm lấn mà chết, cũng sẽ bị người ở đen nhánh hoàn cảnh chung đánh lén đến chết đi. Hắc Ám lâu đài bên trong trang hoàng đến phi thường hoa mỹ, đủ loại kiểu dáng đa quý, đồ cổ rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Hiên Viên Khải nhướng mày, trong lòng lại dâng lên một cổ cường đạo tâm tư tới, phải biết rằng, cảm tử cánh quân hiện tại tất cả đều thăng cấp đến thiên giai, tương lai mỗi một lần thăng cấp sở tiêu hao tinh thạch đều là thực thật lớn. Hắn không nhiều lắm chứa đựng điểm sao được. Dọc theo đường đi, mọi người đều trầm mặc, sôi nổi suy đoán hiện tại quỷ dị tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào. Huyết tộc cao ngạo, tự xưng là vì tôn quý nhất chủng tộc, từ trước đến nay khinh thường nhân loại, không cùng nhân loại kết giao, hiện tại lại đối thân là nhân loại bọn họ như thế tôn kính, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Đột nhiên, tiếng nhạc vang lên, hành lang cuối xuất hiện một phiến thật lớn, điêu khắc tinh mỹ hoa văn đại môn. Cửa đứng hai cái uy vũ huyết tộc nam tử, trước sau đi ở Hiên Viên Khải đám người phía sau ba vị huyết tộc người không biết khi nào đã vọt đến bọn họ phía trước, trong đó một người chiều hai vị thủ vệ huyết tộc thị vệ gật gật đầu, hai gã thị vệ cung kính không người chào, một tả một hữu đẩy ra thật lớn cánh cửa. Nhu hòa ánh sáng từ lúc khai kẹt cửa chung một chút đổ xuống ra tới, chiếu sáng toàn bộ lối đi nhỏ, nương dần dần rộng mở cánh cửa hướng bên trong nhìn lại. Đại điện hai bên đã ngồi đầy vô số có được huyết hồng hai mắt tuấn mỹ nam nữ, bọn họ phía sau còn đứng không ít người mặc đồng dạng trang phục quyến rũ nữ nhân, tiếng nhạc chính là từ các nàng diễn tấu mà ra. Theo trên mặt đất thảm đỏ hướng lên trên nhìn lại, thảm đỏ cuối, một cái ăn mặc hoa lệ cẩm phục, đầu đội được khảm một viên trứng ngỗng lớn nhỏ hắc đá quý màu đen vương miện mỹ lệ nữ nhân ngồi ở hoàn toàn từ hắc tinh thạch chế tạo thành thật lớn ghế trên, nữ nhân này thực rõ ràng chính là huyết tộc nữ vương. Nhìn nàng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ diện mạo, Hiên Viên Khải thất thố giật mình ở đường trường, hai mắt khiếp sợ nhìn nữ nhân hai mắt, sẽ không sai, cặp kia mắt không phải đỏ như máu, mà là kim hoàng nhan sắc, cùng Nam Cung Thần giống nhau kim hoàng sắc, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng lớn lên cùng Nam Cung Thần có 5 phần giống nhau, còn có một đôi cùng Nam Cung Thần giống nhau như đúc kim hoàng sắc con người? Hiên Viên Khải trong đầu thực loạn, hoàn toàn lâm vào mê mang trùng. Tìm không thấy xuất khẩu. Một bên Thác Bạt Duyệt đầu tiên phát hiện hắn dị trạng, lo lắng xem hắn, duỗi tay kéo kéo hắn góc áo, nàng đương nhiên cũng thấy được nữ nhân kia diện mạo, nhưng hiện tại không phải rối rắm này đó thời điểm, trước hết cần xác định huyết tộc mục đích mới được a. Hưu. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây đương khẩu, trong thất thần Hiên Viên Khải thân hình nhoáng lên, hưu một tiếng biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hiên Viên Khải người mặc màu đen cẩm y tinh tế thân ảnh đã đứng ở nữ vương trước người. Bao gồm huyết tộc người, cơ hồ tất cả mọi người hít hà một hơi, thiếu niên này, thế nhưng vô thanh vô tức tới rồi nữ vương bên người, đây là kiểu gì cường hãn thực lực a? Người là ai? Mắt đào hoa không hề chớp mắt nhìn trước mắt nữ vương, Hiên Viên Khải chưa từng giống như bây giờ nghiêm túc cẩn thận quan sát một người biểu tình, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một chỗ rất nhỏ tác động. Ha ha! Ngươi chính là Chu Tức Quốc Hiên Viên Quý Phi đi. Nữ vương ném cho hai bên thị vệ một cái đừng nhúc nhích ánh mắt, thon dài đơn phượng nhãn đế nhu sóng lưu động, ôn nhu nhìn Hiên Viên Khải. Là, ta nên đi theo thần kêu ngươi một tiếng mẫu phi đâu, vẫn là theo chân bọn họ giống nhau kêu người nữ vương. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải bình tĩnh xuống dưới, trước mắt nữ nhân cùng Nam Cung Thần lớn lên như thế chi tượng, duy nhất khả năng chính là, Nguyệt Phi. Nam Cung Thần hai mươi mấy năm trước bởi vì dòng huyết chết đi mẫu phi, xem ra, năm đó sự tình tuyệt phi dòng huyết đơn giản như vậy. Hiên Viên Khải nói âm rơi xuống, tiếng nhạc đột nhiên im bặt, không ít ngồi ở phía dưới các trưởng lao trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt xấu hổ, mà nữ vương, hai mắt từng xuất hiện trong nháy mắt mê ly, lại biến mất phi thường mau. Nếu không phải Hiên Viên Khải vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động, chỉ sợ căn bản phát bắt không đến. Nữ vương chậm rãi từ hoa lệ ghế trên đứng lên, nâng lên tay, vẫy lui hạ nhân. Người tới, dẫn bọn hắn đi thiên thính chờ một lát, bổn hoàng có việc muốn cùng Hiên Viên Quý Phi nói chuyện. Ôn nhuận như nước, rồi lại không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ, nữ nhân trên người đã có thân là nữ nhân đặc có vũ mị, lại không thiếu thân là vương giả độc hưu khí phách, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất đồng thời xuất hiện ở nàng trên người, chẳng những không mâu thuẫn, còn cho người ta một loại vốn nên như thế cảm giác. Hiên Viên công tử. Nghe vậy, Công Tôn Khang nhíu nhíu mày, không yên tâm nhìn về phía Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, Công Tôn đội trưởng, thỉnh mang theo ngươi người đi nghỉ tạm một lát đi, nữ vương cùng ta là cũ thức, sẽ không thương tổn với ta, yên tâm. Được đến Hiên Viên Khải bảo đảm, Công Tôn Khang chiều hắn liền ôm quyền, xoay người, mang theo hắn phong sư đội đi theo huyết tộc hạ nhân rời đi. Nữ vương có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đợi cho toàn bộ đại điện thượng chỉ còn lại có Hiên Viên Khải Thác Bạt Duyệt cập huyết tộc các trưởng lao vương tử nhóm, Hiên Viên Khải tùy ý tìm trương ghế dựa ngồi xuống, ngay từ đầu kích động sớm đã bình phục. Hiên Viên, bổn hoàng vẫn là kêu ngươi tiểu Khải đi, ngươi đoán không sai, bổn hoàng thật là thần nhi cùng triệt nhi thân sinh mẫu thân, đã từng Chu Tức Quốc Nguyệt Phi, đến nỗi ta vì cái gì sẽ nổ chết rời đi Chu Tức Quốc, cái này cùng ta kế tiếp muốn nói sự có rất lớn quan hệ, tiểu Khải. Thỉnh ngươi tin tưởng, thần nhi cùng triệt nhi đều là ta thân sinh cốt nhục, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ được ném xuống mới ra thế bọn họ trở lại huyết tộc. Yêu nhã đi đến Hiên Viên Khải trước mặt, nữ vương nhạy bén cảm giác được Hiên Viên Khải lãnh đạm, trong giọng nói mang theo một chút vội vàng, đơn phượng nhãn đế tràn ngập chân thành. Hiên Viên Khải ngẩng đầu đối thượng nàng tầm mắt, một mặt trào phúng xẹt qua đáy mắt, đạm mạc nói, nữ vương không cần cùng ta giải thích. Ngươi hẳn là giải thích đối tượng là thần. Ở hoàng cung như vậy địa phương, không có mâu thân hải tử sẽ có bao nhiêu bi kịch. Nói vậy ở đây mỗi người đều biết, Hiên Viên Khải thừa nhận, đoán được nữ nhân thân phận sau hắn liền đối hắn lãnh đạm xuống dưới. Đó là bởi vì, hắn thật sâu vi thần đau lòng, nàng là một cái mâu thân, mặc kệ xuất từ cái gì mục đích, cũng không nên ở thần bọn họ vừa ra thế liền ném xuống bọn họ a. Nhưng hắn không có phê phán nàng quyền lợi, tin tưởng thần sẽ tự có chính hắn phán đoán. Mặc kệ hắn tương lai sẽ như thế nào làm, hắn đều sẽ duy trì hắn, cho dù là muốn tiêu diệt huyết tộc. Ai? Ta biết ngươi trong lòng không thể thông cảm ta cảm thấy ta là một cái không phụ trách nhiệm mẫu thân, nhưng thỉnh ngươi xem ở thần nhi mặt mũi thượng, nhất định phải cứu huyết tộc, thỉnh cầu ngươi. Nói xong, nữ vương thế nhưng làm cho mọi người mặt quỳ gối hắn trước mặt, Hiên Viên Khải đột nhiên từ ghế trên bắn lên tới, lắc mình 10 mét có hơn. Đầy mặt hắc tuyến nhìn cùng nữ vương đồng loạt quỳ xuống các trưởng lão, mẹ nó, nói như thế nào nàng cũng là thần mẫu thân a, sẽ giảm thọ có được không? Nữ vương xin đứng lên, có chuyện cứ việc nói thẳng, nói vậy ngươi hẳn là biết, thần đã xảy ra chuyện, ở hắn không có trở về phía trước, ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp chỉ lo cùng ta nói, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định sẽ làm được. Thần tang phát sinh sự cũng không phải cái gì độ cao cơ mật, lấy huyết tộc chỉnh tộc năng lực. Hắn tin tưởng bọn họ nhất định sẽ biết thần sự tình, cho nên Hiên Viên Khải cũng không giấu giếm, thấy bọn họ đều lên sau, còn tìm trương ghế dựa ngồi xuống, Thác Bạt Duyệt trước sau trầm mặc đi theo hắn phía sau. Đa tạ Hiên Viên. Tiểu Khải, sự tình là cái dạng này. Thấy thế, nữ vương trên mặt tràn ra cái ôn nhu sán lạn tươi cười, ở Hiên Viên Khải bên cạnh ghế trên ngồi xuống sau mới chậm rãi nói, mọi người đều biết, ta huyết tộc luôn luôn thờ phụng thần Hắc Ám. Hàng năm sinh hoạt trong bóng đêm, cho tới nay đều là xa rời quần chúng, ẩn thân tại đây khu rừng hắc ám, chỉ cần nhân loại không mạo phạm chúng ta là sẽ không tùy tiện cùng nhân loại động võ. Mấy vạn năm qua vẫn luôn là như vậy, cơ hồ toàn bộ đại lục người đều nói ta huyết tộc cao ngạo. Khinh thường cùng nhân loại làm bạn, kỳ thật các ngươi sai rồi, không phải chúng ta không nghĩ cùng nhân loại chung sống hòa bình, mà là không thể. Chúng ta này chi huyết tộc là bị thần vứt bỏ nhất tộc. Mấy vạn năm qua vẫn luôn bị thần vứt bỏ tại đây thiên trên đường lớn, chân chính huyết tộc, chân chính hắc ám lâu đài ở một khác phiến càng vì rộng lớn trên đại lục, nơi đó mới là chúng ta căn, nhưng chúng ta lại không có biện pháp lá dụng về cội, bởi vì, năm vạn năm trước, ta phụ hoàng, cũng chính là đời trước huyết tộc chi vương một sai lầm quyết định, khiến thần hắc ám tại đây thiên ám hắc rừng rậm vải bố lót trong hạ cấm chế, chỉ cần đặt tới đại ma đạo sư huyết tộc, liền không thể lại đi ra ngoài. Cho nên chúng ta mới vẫn luôn không có cùng nhân loại kết giao, chúng ta sợ chúng ta bí mật bị nhân loại biết, sẽ lọt vào nhân loại phong sát, không có mới mẻ máu, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Thẳng đến 50 nhiều năm trước, thần hắc ám thế nhưng lại lần nữa nhớ tới chúng ta, giáng xuống ý chỉ, chế định làm ta đi Chu Tức Quốc gả cho ngay lúc đó hoàng đế, cũng vì hắn sinh hạ hải tử. Thần hắc ám nói, chỉ cần ta làm tốt chuyện này, hắn liền suy xét làm chúng ta trở lại phá thiên đại lục, trở lại quê hương của chúng ta. Tiểu Khải, ngươi biết không? Có thể lá dụng về cội là chúng ta nhiều ít năm hy vọng à, đương thần giáng xuống như vậy ý chỉ sau, chúng ta sao có thể vi phạm? Nhưng sự tình lại đã xảy ra biến hóa, khoảng thời gian trước hắc ám thần điện đại tư tế đột nhiên lại lần nữa cảm nhận được thần hắc ám ý chỉ, hắn nói cho chúng ta biết, này phiến đại lục rất có khả năng sẽ bị nước biển bao phủ, huyết tộc sẽ đối mặt một hồi tai họa thật lớn, ta thần nhi cũng sẽ xảy ra chuyện, đừng nói về đến quê nhà, chính là có thể hay không giữ được tánh mạng đều rất khó nói, duy nhất giải cứu phương pháp chính là tìm được có thể khống chế thần thú người, cùng hắn cùng nhau cứu trở về thần nhi, cứu lại trận này hạo kiếp, phượng hoàng nhất ngày, chính là chúng ta về nhà là lúc, vốn dĩ chúng ta là không tin, nhưng ngươi lại xuất hiện, đồng thời, hai cái tuổi trẻ huyết tộc khoảng thời gian trước cùng chúng ta mất đi liên hệ, chẳng những không có thể đúng hạn đưa về mới mẹ máu, liền một chút tin tức đều không có. 5 tháng trước, đại tư tế bói toán đến ra, huyết tộc thai nạn đã buông xuống, ta lập tức khiến cho người đi tra xét, đến ra kết quả là thần nhi, nô, tổn hại, hai cái huyết tộc rơi xuống không rõ. Tiểu Khải, ta cầu xin ngươi, thỉnh ngươi xem ở thần nhi mặt mũi thượng, cứu cứu huyết tộc đi. Cuối cùng, nữ vương cơ hồ nghẹn ngào đến nói không ra lời, hai mắt nhiễm mông lung lệ ý, huyết tộc các trưởng lão lại lần nữa động tác nhất trí quỳ một gối. Thỉnh vương tử phi cứu cứu ta huyết tộc. Cùng kêu lên kêu gọi, đâm vào người màng thai sinh đau, Hiên Viên Khải chưa bao giờ là cái thiện lương người, thấy việc nghĩa hăng hái làm gì vĩnh viễn không có khả năng sẽ xuất hiện ở hắn trên người, cho dù là nhiều người như vậy cho hắn quỳ xuống, cho dù bọn họ cung kính xưng hô hắn vì vương tử phi, cho dù mặc kệ có lại nhiều cho dù, hắn đều sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Các ngươi đều đứng lên đi. Giơ tay ý bảo bọn họ đứng lên, mắt đào hoa chuyển hướng một bên âm thầm gạt lệ nữ vương. Trả lời trước ta mấy vấn đề. Đệ nhất, theo ta nói biết, huyết tộc là không thể sinh dục hải tử, ngươi là như thế nào hoài thượng thần cùng triệt, cũng sinh hạ bọn họ. Đệ nhị, máu đối với huyết tộc tới nói có cái gì đặc biệt ý nghĩa, đương nhiên, không phải chỉ nhân loại máu, mà là các ngươi huyết. Đệ tam, thần hắc ám tự mình buông xuống thế giới này. Hiên Viên Khải lo chính mình hỏi, cũng không lo lắng nàng không trả lời hắn, hiện tại quyền chủ động chính là nắm giữ ở trên tay hắn, tuy rằng hắn cũng không biết nên như thế nào cứu bọn họ, quan trọng nhất chính là, hắn còn không có tính toán cứu bọn họ. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi sai rồi, huyết tộc không phải không thể sinh dục, chỉ là rất ít, chỉ có thiệt tình yêu nhau huyết tộc mới có thể kết hợp, sinh hạ thuộc về bọn họ tình yêu kết tinh, này liền liên lụy đến cái thứ hai vấn đề. Huyết tộc người sở dĩ yêu cầu dựa nhân loại máu tươi mới có thể sinh tồn, không phải bởi vì chúng ta là dị loại, mà là bởi vì chúng ta là bị quang minh chi thần vứt bỏ nhân loại, chúng ta thờ phụng thần hắc ám, thần hắc ám ban cho chúng ta lực lượng cùng vĩnh sinh. Nhưng quang minh chi thần lại đối chúng ta hạ cấm chế, mỗi cái huyết tộc trong cơ thể đều chỉ có 2 giọt huyết, một giọt huyết chứa đựng chúng ta sở hữu sinh mệnh lực cùng lực lượng, một giọt huyết còn lại là để lại cho chúng ta kéo dài hậu đại. Cho nên máu đối với chúng ta huyết tộc tới nói là di đủ chân quý, đến nỗi ngươi cái thứ 3 vấn đề, thần hắc ám là không có khả năng đi vào thế giới này, nghe nói hình như là bởi vì lúc trước sáng tạo này phiến đại lục đại thần hạ cấm chế, hết thảy thần đều không thể nói chạm thiên địa lục tới, thần hắc ám mỗi lần cho chúng ta chỉ thị đều là thông qua đại tư tế truyền đạt. Lau sạch nước mắt, nữ vương vội không ngừng nói, sợ chậm nửa bước liền sẽ chọc Hiên Viên Khải không vui. Kỳ thật đây cũng là nàng tự làm tự chịu, nếu không phải nàng vứt bỏ Nam Cung Thần, lấy Hiên Viên Khải siêu cấp bênh vực người mình ca tính, chỉ bằng nàng là Nam Cung Thần mẫu thân điểm này, hắn liền sẽ vô điều kiện trợ giúp bọn họ. Là như thế này sao? Hiên Viên Khải một tay vứt cằm, đáy mắt hiện lên các loại quỷ dị mạc danh cảm xúc, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn nàng. Các ngươi yêu cầu ta sẽ tận lực làm được, nhưng là, ta có cái điều kiện, chỉ có các ngươi đáp ứng. Cho dù không thể hóa giải các ngươi kiếp nạn, ta cũng sẽ đem các ngươi đưa đến phá thiên đại lục, lá dụng về cội. Nghe vậy, nữ vương cùng liên can các trưởng lão một trận kích động, tất cả đều không dám tin tưởng nhìn hắn, bọn họ cho rằng còn phải phí một phen miệng lưỡi mới chịu đáp ứng, không thể tưởng được như thế đơn giản liền đáp ứng rồi. Điều kiện gì? Nữ vương tận lực khắc chế chính mình trong lòng kích động, thanh âm run rẩy hỏi. Ta muốn các ngươi huyết tộc người một giọt máu tươi. Ngậy! Giọng nói rơi xuống, mọi người kích động biểu tình nháy mắt cứng đờ. Máu tươi đối với huyết tộc tới nói có bao nhiêu quan trọng bọn họ mỗi người đều biết, nhưng vì cái gì hắn muốn cố tình chính là cái này. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào chưa từng có yên tĩnh, quỷ dị đến làm người hô hấp khó khăn, trừ bỏ Thác Bạt Duyệt, mỗi người đều khó xử nhìn Hiên Viên Khải, một bên liên quan đến toàn bộ huyết tộc tồn vong, một bên là sinh mệnh lực lượng cùng tình yêu, thật sự làm người khó có thể lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm được ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta, ta đem cuối cùng dư lại một giọt sinh mệnh máu cho ngươi. Thật lâu sau, nữ vương khẽ cắn môi, vẻ mặt kiên định nói, làm huyết tộc nữ vương, nàng có nghĩa vụ bảo hộ nàng con dân, cho dù trả giá nàng sinh mệnh. Không, vương, không được, ngươi đã mất đi một giọt máu tươi, không thể lại mất đi. Vương Tử Phi, nữ vương là ngươi bà A. Vương, các trưởng lão nghe vậy. Nháy mắt nổ tung nổi, nghị luận không ngừng, lại không có bất luận kẻ nào đứng ra thay thế nữ vương, lương bạc tâm tính, có thể thấy được một chút. Mà Hiên Viên Khải, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ vương, trên mặt xem ra không có gì, trong lòng lại dâng lên cổ nồng đậm phẫn nộ, thế Nam Cung Thần cùng Nam Cung Triệt không đáng giá, trước mắt nữ nhân này, thế nhưng lại lần nữa vì tộc nhân lựa chọn từ bỏ bọn họ, tay trái vô ý thức sờ lên tay phải trên cổ tay kim hoàng sắc hạt châu. Thần, ngươi biết sao sẽ rất khổ sở đi. Đừng nói nữa, bổn hoàng định đoạt, liền dùng ta huyết. Đột nhiên, nữ vương từ ghế trên đứng lên, lớn tiếng quát, tầm mắt cẩn thận ngắm ngắm vẫn luôn trầm mặc không nói Hiên Viên Khải. Chúng ta giao dịch hủy bỏ. Ai ngờ, Hiên Viên Khải thế nhưng trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Từ từ, Tiểu Khải. Hiên Viên Quý Phi, ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta cho ngươi máu tươi ngươi liền. Thấy thế, nữ vương luôn cuống, sở hữu huyết tộc các trưởng lão đều luôn cuống, hoàng không chọn ngôn thanh âm không ngừng chuyển tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, đưa lưng về phía bọn họ. Hiên Viên Khải nhíu nhíu mi, đột nhiên xoay người đánh gãy nàng. Ta là muốn huyết tộc người một giọt máu tươi, nhưng ta không cần ngươi máu tươi, tôn kính nữ vương bệ hạ, ngươi cho rằng ta thật sự phi lấy được các ngươi đồng ý không thể sao. Bằng ta năng lực, tùy ý chảo cái huyết tộc tới rút ra một giọt máu tươi là dễ như trở bàn tay sự tình. Lần sau thỉnh ở làm quyết định phía trước suy xét một chút người khác cảm thụ, những cái đó bị ngươi vô tình vứt bỏ người, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Đi bước một tới gần nàng, Hiên Viên Khải đầy mặt phẫn nộ, nữ nhân này, không xứng làm thần mẫu thân. Chạm vào. Nữ vương chạm vào một tiếng ngã ở ghế trên, ưu nhã cao quý không còn nữa tồn tại, ngây ngốc nhìn Hiên Viên Khải, tìm không thấy nên như thế nào tiếp được đi. Hừ, ngươi muốn chết ta không ngăn cản. Nhưng tuyệt đối không thể là bởi vì ta mà chết. Trên cao nhìn xuống liếc xéo nàng, Hiên Viên Khải hừ lạnh một tiếng, mang theo Thác Bạt Duyệt xoay người rời đi. Từ từ, ở Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt thân ảnh liền mau biến mất ở đại môn chỗ thời điểm, một đạo gợi cảm trầm thấp nam âm truyền tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, lại lần nữa dừng lại bước chân, bất quá, Hiên Viên Khải cũng không có xoay người lại. Hiên Viên, xin cho phép ta này cũng xưng hô ngươi. Ta là thần biểu ca An Dương Nhiên, nếu ngươi không cần cô máu tươi, ta đây đâu? Ta hai giọt huyết đều còn ở, thỉnh ngươi dùng ta đi. Lúc trước ở quảng trường nên đón Hiên Viên Khải đám người cao lớn nam nhân thân hình chật lóe, nháy mắt đứng ở Hiên Viên Khải trước người, ngữ mang thành khẩn nói, tinh xảo tuấn giật đến không hề tì vết trên mặt lóe kiên định quan mang, xinh hồng sắc đáy mắt một mảnh trong suốt cùng trí thành. Không, Nhiên Nhi, không được. Ta đáp ứng quá ca ca muốn chiếu cố hảo ngươi, tuyệt không có thể làm ngươi mất đi như thế quan trọng đồ vật. Không đợi Hiên Viên Khải làm ra hồi đáp, nữ vương chạy như bay đến bọn họ trước người, đưa lưng về phía Hiên Viên Khải, đôi tay kích động bắt lấy An Dương Nhiên hai tay. Đứng ở hắn phía sau Hiên Viên Khải đáy mắt bò lên trên một mặt rõ ràng trào phúng, nguyên lai, nữ nhân này trong lòng cũng không phải không có thân tình a, kia vì cái gì cô đơn đối chính mình thân sinh nhi tử như vậy tàn nhẫn. Cô, ngươi bình tĩnh lại, nghe ta nói. An Dương Nhiên trở tay bắt lấy nữ vương đôi tay, cong lưng, thấm mắt cùng nàng đối tề, thẳng đến cảm giác được nàng cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại sau. An Dương Nhiên mới chậm rãi nói, cô, kỳ thật ta có chuyện vẫn luôn đều không có cùng các ngươi nói, từ lúc còn rất nhỏ ta sẽ biết, ta đối bất luận cái gì nữ tính sinh vật cũng chưa cảm giác, tương phản, cái loại này tinh tế nhu mị mị thiếu niên lại làm ta tim đập ra tốc, thời khắc muốn tiếp cận, như vậy tính hướng chú định làm ta không thể có chính mình hậu đại, kia tích kéo dài hậu đại máu tươi với ta mà nói căn bản vô dụng. Cô, ta biết ngươi đau ta, thỉnh tiếp tục đau ta, làm ta tùy hứng rốt cuộc đi. A. An Dương Nhiên nói không thể nghi ngờ là ở trong lòng mọi người đầu hạ một viên uy lực 10 phần bom, có lẽ đoạn tụ đối với nhân loại tới nói không phải thực hiếm lạ, nhưng đối huyết tộc tới nói lại là tuyệt đối không cho phép, bởi vì huyết tộc tộc nhân vốn là thưa thớt, một cái huyết tộc chú định chỉ có thể có một cái hài tử, đoạn tụ ở huyết tộc là tuyệt không cho phép xuất hiện, một khi phát hiện, chắc chắn đã chịu toàn tộc người căm thù, nhưng... Ô, Nhiên Nhi, ngươi như thế nào có thể? Nữ vương rơi lệ đầy mặt nhìn chính mình nhất lấy làm tự hào cháu trai, tại sao lại như vậy? Nàng thiên tài cháu trai như thế nào sẽ thích nam nhân? Biểu ca. Mặt khác một vị vương tử cùng công chúa cũng vẻ mặt đưa đám, không tha lôi kéo hắn góc áo. Huyết tộc có văn bản rõ ràng quy định, nếu làm đoạn bối, trực tiếp đuổi ra khu rừng hắc ám. An Dương Nhiên này cử không thể nghi ngờ là chặt đứt chính mình sở hữu đường lui. Nhiên vương tử cư nhiên thích nam nhân, quả thực thật quá đáng. Đúng vậy, đường đường vương tử, chi pháp phạm pháp, tội ác tày trời. Đem hắn đuổi ra khu rừng hắc ám. Đuổi ra đi. Vừa mới còn hề phải không phân chấn trưởng lão đoàn càng là bắt đầu bỏ đá xuống giếng, thảo phạt không ngừng, nói ra nói một câu so một câu khó nghe. An Dương Nhiên nhưng thật ra không có gì, hắn nếu nói ra, liền lường trước tới rồi sẽ có như vậy hậu quả. Nhưng nữ vương cùng tiểu vương tử công chúa liền chịu không nổi, ba người trên mặt biểu tình thay đổi lại biến. Cuối cùng động tác nhất trí nhìn An Dương Nhiên, đáy mắt mang theo trần trụi chờ mong hắn có thể lạc đường biết quay lại. Thảo, các ngươi con mẹ nó đủ rồi, lão nương lại không nói liền mau nghẹn đã chết, nờ nờ giờ. Còn không phải là thích nam nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nhà ta chủ tử ái nhân, các ngươi trong miệng vương tử không phải cũng là thích nam nhân, như thế nào không thấy các ngươi thảo phạt? Mẹ nó, quả hồng mềm hảo niết đúng không? Ai dám nói thêm nữa một câu, lão nương giết hắn. Vẫn luôn không có ra tiếng Thác Bạt Duyệt đột nhiên nhảy ra tới, chỉ vào những cái đó các trưởng lao chính là một đốn thoá mạ, lôi linh thoáng hiện lòng bàn tay thượng, yêu mị trên mặt mang theo xích quả quả khinh bỉ, mẹ nó, một đám ăn mềm sợ ngạnh cầu đồ vật. Ngươi! Ngươi! Trong đó một cái trưởng lão chỉ vào Thác Bạt Duyệt cái mũi, tức giận đến ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới, Thác Bạt Duyệt mắt một hành. Phút chốc ném ra lôi linh. Người cái mau nga, có bản lĩnh liền tiếp được lão nương lôi linh, đừng mẹ nó vô nghĩa nhiều như vậy. Trường lão không bắt bẻ, hiểm hiểm tránh đi lôi linh, không ít người cho nên kích động lên, sôi nổi phóng xuất ra chính mình linh lực, lôi ra từng người ma pháp, trong lúc nhất thời, rộng mở đại điện thượng di mãn hắc ma pháp nguyên tố, Thác Bạt Duyệt dù sao cũng là bạch ma pháp sư, lập tức bị nhiều như vậy hắc ma pháp nguyên tố vần quanh, cả người hơi thở khó khăn. Hai chân run lên. Tìm chết. Thấy thế, Hiên Viên Khải hai tay bình quán hướng về phía trước, quang minh hệ tinh lọc ma pháp vờn quanh ở hắn hai tay thượng, dám động người của hắn. Cánh tay hung hăng run lên, quang minh hệ tinh lọc ma pháp hóa thành vô số tinh mịn sợi tơ bay đi ra ngoài, nơi đi đến, sở hữu màu đen nguyên tố đều bị tinh lọc đến không còn một mảnh. A. Không ít trưởng lão bị tinh lọc ma pháp ánh sáng đánh trúng, phát ra khó nhịn kêu thảm thiết. Trong không khí truyền đến làn da bị nướng tiêu hương vị, hắc ma pháp trên nguyên tắc so bạch ma pháp cường, cùng đẳng cấp hai cái đại ma pháp sư đánh nhau, thắng lợi vĩnh viễn đều là hắc ma pháp sư, nhưng hắc ma pháp duy nhất khắc tinh chính là quang minh hệ ma pháp, mà Hiên Viên Khải sử dụng càng là tinh lọc hệ quang minh ma pháp, trải qua chữa trị sẽ rách hư không lần đó mạo hiểm, Hiên Viên Khải đối. Tinh lọc khống chế ma pháp tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, này đây. Tuy rằng ở đây rất nhiều người tu vi đều ở hắn phía trên, lại cũng chỉ có thể trơ mắt bị hắn đánh bại. Đây là một hồi hắc ma pháp cùng bạch ma pháp đánh giá, thực rõ ràng, Hiên Viên Khải lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhớ kỹ, ta người, ai cũng không thể thương, chính là một câu lời nói nặng cũng không thể nói, như có lần sau, định lấy ngươi chờ tánh mạng. Chiến đấu kết thúc, Hiên Viên Khải tiến lên một bước, ngạo nghễ nhìn bị quang minh hệ ma pháp nướng thương. Nằm trên mặt đất kêu rên lăn lộn các trưởng lão, lại lần nữa đem hắn siêu cấp bên vực người mình tính cách suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Các ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi. Lạnh lùng quay đầu nhìn hoảng sợ mấy người, Hiên Viên Khải tầm mắt trực tiếp đối thượng An Dương Nhiên, nói xong, trống rỗng lấy ra cái không bình sứ ném cho hắn. Đa tạ. An Dương Nhiên tiếp được bình sứ, trực tiếp vận khí từ ngực đem máu tươi bức đến chỉ gian. Nhiên nhi. Nữ vương vẫn là không buông tay bắt lấy hắn tay, mỹ lệ đơn phượng nhãn đối thượng hắn đỏ đậm hai mắt, không nói gì khẩn cầu hắn. Cô, thực xin lỗi. An Dương Nhiên khẽ cắn môi, tâm một hoành, máu tươi treo ở đầu ngón tay, chậm rãi nhỏ giọt tiến bình sứ, từ đầu chí cuối, Hiên Viên Khải đều mắt lạnh nhìn, chưa nói một câu. Hiên Viên, cấp. Có lẽ một giọt máu tươi đối với nhân loại tới nói có thể không, nhưng đối với huyết tộc tới nói, lại là trong cơ thể một nửa máu tươi. An Dương Nhiên đang ép ra kia tích máu tươi sau, vốn là trắng nõn khuôn mặt tuấn tú càng thêm trắng bệnh, cùng quỷ dường như, bất quá so quỷ hơi chút xoáy thượng như vậy một chút. Hiên Viên Khải tiếp nhận bình sứ, cẩn thận bỏ vào trong không gian, đây chính là thần cứu mạng chi vật A. Mau lấy máu tươi tới. Bên hai truyền đến nữ vương nôn nóng thanh âm, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn lại, An Dương Nhiên thân thể thế nhưng bắt đầu lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời đều sẽ ngất xỉu bộ dáng, mấy không thể tra nhữ nhữ mi. Ân. Cảm giác được và táo bị người lôi kéo, Hiên Viên Khải kỳ quái quay đầu. Hiên Viên, cứu hắn đi, hắn còn xem như cái nam nhân. Khó được, Thác Bạt Duyệt phát huy nàng mấy trăm năm chưa từng tràn lan quá tình yêu, thế An Dương Nhiên cầu tình nói, nếu không phải bọn họ giờ phút này đang ở khu rừng hắc ám, Hiên Viên Khải thật sự rất muốn ngẩng đầu nhìn xem hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới, nhà hắn Thác Bạt Duyệt cư nhiên sẽ bang nhân cầu tình, này chỉ sợ là bản cổ khai thiên tích địa đầu một chuyến đi. Nột ăn vào đi. Khó được nhà bọn họ Thác Bạt Duyệt đều cầu tình, Hiên Viên Khải sao có thể không bán cho nàng mặt mũi. Từ trong không gian lấy ra một viên huyết hồng đan dược đạn đến An Dương Nhiên trên tay. An Dương Nhiên cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan, ngay lập tức công phu. An Dương Nhiên trắng bệnh sắc mặt bắt đầu khôi phục huyết sắc, cả người cũng khôi phục tinh thần, thậm chí thoạt nhìn giống như còn so không bức giá huyết khi tốt một chút. Đa tạ Hiên Viên. An Dương Nhiên ưu nhã chiều Hiên Viên Khải cong lưng, đưa lên nhất chân thành lòng biết ơn. Không cần, lần này ta tới kỳ thật là có mặt khác sự tình, nói vậy các ngươi hẳn là biết, này năm tháng tới, Thanh Long Quốc vẫn luôn liên tục không ngừng xuất hiện thây khô, kinh chứng thực, việc này hệ huyết tộc việc làm, vì không phá hư chúng ta chi gian cân bằng, Thanh Long Quốc chủ riêng phái người tới thông báo các ngươi một tiếng, xem là các ngươi chính mình giải quyết vẫn là chúng ta thay giải quyết. Hiên Viên Khải không sao cả vây vây tay, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, này đều phải ít nhiều hắn tối hôm qua đi dạo nhà thổ, hắc hắc. Bằng không trên người sao có thể vừa lúc có loại này dược. Ân, đây đúng là ta huyết tộc thai nạn bắt đầu đi, phía trước ta liền nói qua, trước đó không lâu, có hai cái huyết tộc người trẻ tuổi biến mất, ta tưởng hẳn là có người bắt được bọn họ, đối bọn họ làm cái gì, cho nên bọn họ mới có thể làm ra như thế hôn trướng sự tình tới. Hiên Viên, ta hoài nghi chuyện này hẳn là cùng Trạm Thiên Địa Lục Thượng nào đó hoàng thất có quan hệ, ta hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác, cùng tra ra thủ phạm, cứu ra ta tộc nhân. Nói đến chính sự, nữ vương khôi phục nàng thuộc về vương giả hẳn là có bình tĩnh, hẹp dài đơn phượng nhãn đế nhanh chóng xẹt qua một mạt hung ác, dám động đến nàng huyết tộc trên đầu, vô luận là ai, nàng đều phải hắn trả giá thảm thống đại giới. Chuyện này các ngươi cùng phong sư đội nói, tốt nhất phái vài người cùng hắn sẽ Thanh Long Quốc trông thấy Thanh Long Quốc chủ, ta liền không rào hợp. Hiên Viên Khải gật gật đầu, đã 5 tháng, hắn đến nhanh hơn tốc độ mới được, không thể lại quản này đó nhàn sự. Ân, hảo. Ta đây liền cáo tử. Nói xong, Hiên Viên Khải chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người, lại giống như nghĩ đến cái gì, giơ tay vung lên, một cái khô gầy nam nhân nháy mắt lăn trên mặt đất, đãi mọi người thấy rõ ràng nam nhân diện mạo. Nháy mắt khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ, bởi vì, nam nhân kia rõ ràng là một cái huyết tộc người, đỏ đậm hai mắt thuyết minh thân phận của hắn. Đây là ta ở Thanh Long Quốc Long Thành bắt được, các ngươi có thể từ hắn trên người nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đây là Hiên Viên Khải tối hôm qua đi dạo nhà thổ nguyên nhân, vốn dĩ nghĩ đến huyết tộc là đêm tối hành động sinh vật, tưởng trực tiếp chảo một cái tới mạnh mẽ đòi lấy máu tươi, nhưng đi dạo nửa ngày cũng chỉ gặp được này một cái. Hơn nữa giống như vẫn là thầy khô người chế tạo, Hiên Viên Khải xem hắn kia phó làm gián bộ dáng, sợ hắn có gì ẩn hình tật xấu, vì không cho Nam Cung Thần gián tiếp nhiễm vài thứ kia, chịu đựng không chịu hắn huyết, bất quá. Đáy mắt lướt qua một tia quỷ dị, hắc hắc. huyết khi không muốn hắn lạp, nhưng thật ra ở hắn trên người làm không ít thực nghiệm là được. Này! Sao lại thế này? Nữ vương nhìn nam nhân, lạnh giọng hỏi, đây là biến mất hai người chung một cái, nhưng hắn như thế nào sẽ trở nên như vậy chật vật? Vương! Ta! Nam nhân nhìn đến chính mình nữ vương, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, rốt cuộc về nhà. Ha ha! Các ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ha. Khoe môi rắc một mặt cười nhạt, Hiên Viên Khải xoay người, tùy ý vây vây tay, dù sao hắn muốn đổ vật đã được đến. Từ từ, xin hỏi, thần, hắn hiện tại có khỏe không? Nữ vương trần chờ vấn đề thành công lưu lại Hiên Viên Khải bước chân, bất quá hắn cũng không có xoay người lại. Rốt cuộc hỏi sao? Thanh lãnh trong giọng nói mang theo trần trụi trào phúng, gặp qua vô tình nữ nhân, chưa thấy qua như vậy vô tình nữ nhân, đến bây giờ mới nhớ tới hỏi chính mình thân sinh nhi tử. Ừ, nàng nếu không phải thần mẫu thân, hắn phi một cái tắt chụp chết nàng không thể. Không chết được. Ném xuống mấy cái mang theo tuyệt đại bộ phận giận dỗi thành phần chữ, Hiên Viên Khải không chút nào lưu luyến rời đi. Nhiên nhi, ta thật sự sai rồi sao? Nhìn Hiên Viên Khải hai người bóng dáng, nữ vương nóng bỏng nước mắt nháy mắt lăn xuống hốc mắt, nàng làm huyết tộc nữ vương, lựa chọn tộc nhân của mình, sai rồi sao? Không, cô, ngươi không sai, nhưng hắn cũng không sai, chỉ có thể nói, các ngươi vị trí lập trường bất đồng. Ôn nhu lau đi cô trên mặt nước mắt, An Dương Nhiên ôn nhu trấn an nói. Ân. Nữ vương ngừng nước mắt, xoay người nhìn xem còn nằm trên mặt đất các trưởng lão, mày lá liêu nhăn lại. Lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Khải biến mất phương hướng, đáy mắt bò lên trên nào đó chấp nhất kiên định, ta sẽ bồi thường, nhất định sẽ. Cô, ta tưởng cùng hắn cùng nhau đi. Sau một lúc lâu, An Dương Nhiên rốt cuộc vẫn là đem quyết định của chính mình nói ra, hắn tính hướng đã cho hấp thụ ánh sáng, hắc ám lâu đài chú định là không thể lưu hắn, liền ở vừa mới, hắn quyết định, đi theo cái này biểu đệ phu đi xem bên ngoài thế giới, may mắn nói. Có lẽ còn có thể gặp được hắn sinh mệnh một nửa kia cũng nói không chừng. Nhiên nhi, ngươi, ai? Nghe vậy, nữ vương khiếp sợ nhìn hắn, sau một lúc lâu khẽ thở dài, cả người phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều, xoay người, kéo mỏi mệt thân thể hướng chỗ cao đi đến, vô lực tay phải chậm rãi nâng lên, đưa lưng về phía hắn vây vây tay, xem như đáp ứng hắn. Kaka, An Dương Vũ An Dương lộ một tả một hữu lôi kéo hắn góc áo. Trên mặt tràn đầy không tha, bọn họ là biểu huynh muội, từ sinh ra ngày đó khởi liền không tách ra quá, hai người có thể nói là An Dương Nhiên mang đại, hiện tại lại không thể không cùng hắn tách ra. Các ngươi muốn nghe cô nói, biểu ca có rảnh thời điểm sẽ trở về xem các ngươi, ngoan. Phân biệt sờ sờ biểu đệ cùng biểu muội đầu, An Dương Nhiên xoay người, mang theo sán lạn tươi cười rời đi cái này hắn sinh sống mấy trăm năm lâu đài. Ra đến bên ngoài, Hiên Viên Khải đơn giản cùng Công Tôn Khang nói một chút về huyết tộc đối thây khô như thế nào xử lý sự, làm cho bọn họ lưu lại chính mình cùng nữ vương giao lưu. Hắn tắc mang theo Thác Bạt Duyệt rời đi Hắc Ám lâu đài, đương nhiên, còn nhiều một cái tuấn mỹ đến không giống chân nhân xoay ca. An Dương Nhiên giờ phút này còn không biết, hắn lần này đi ra khu rừng Hắc Ám, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, tương lai, chờ đợi hắn sẽ là không ngừng mà bị người nô dịch, giết cho cùng. Một cái cả ngày chỉ biết mắng hắn, hướng hắn khiêu chiến dị loại. Hiên Viên Khải mang theo Thác Bạt Duyệt An Dương Nhiên rời đi khu rừng Hắc Ám, vốn tưởng rằng thực mau là có thể đi ra ngoài, sau đó trực tiếp đi trước hai cái chủng tộc liền nhau Long tộc cùng Nhân Ngư tộc. Không nghĩ, hắn thế nhưng ở khu rừng Hắc Ám phát hiện ám linh, đó là một viên tụ tập thế gian nhất tinh thuần Hắc Ám nguyên tố linh, cấp dục biến cường. Hiên Viên Khải không màng Thác Bạt Duyệt An Dương Nhiên mãnh liệt phản đối. Mạnh mẽ đem hai người đá tiến trong không gian, một mình một. Người lưu lại cắn nuốt ám linh. Cắn nuốt ám linh hoa Hiên Viên Khải không ít công phu, cuối cùng vẫn là đem ám linh tiến cử trong không gian mới thành công cắn nuốt nó. Thần giới không gian là Hiên Viên Khải sở hữu vật, vô hạn không gian bị hắn cách ly thành rất nhiều loại nhỏ không gian, giống như là một gian đại phòng ở bị người cách ra vô số tiểu gian giống nhau. Này đây, cảm tử cánh quân đám người cũng không biết Hiên Viên Khải cũng ở trong không gian. Lại còn có ở mạo hiểm luyện hóa ám linh. Tu luyện 5 tháng luôn là không có chừng mực, thời gian đảo mắt tức trôi đi, 3 tháng thực mau qua đi, Hiên Viên Khải rốt cuộc thành công luyện hóa ám linh, nhưng lần này hắn cấp bậc lại không có rõ ràng trưởng thành, rốt cuộc hắn là bạch ma pháp sư, tuy rằng cũng có thể sử dụng hắc ma pháp, nói tóm lại, ám linh mang cho hắn chỉ là trong cơ thể hắc ma pháp nguyên tố cùng bạch ma pháp nguyên tố đạt tới cân bằng, cũng không cổ vũ hắn cấp bậc, chỉ có thể tính nhiều một bộ cường hãn át chủ bài. Lại cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Cảm tử cánh quân không biết Hiên Viên Khải ở trong không gian, không đại biểu Hiên Viên Khải liền không biết bọn họ trạng huống, thần khí khí hồn cùng hắn thần thức nghị thông suốt, hắn tùy thời đều có thể cảm nhận được trong không gian hết thảy, nín thở cảm thụ một chút cảm tử cánh quân trạng huống, môi anh đào kéo ra cái nhợt nhạt độ cung, ngọc tà, tình đầu sơ khai sao. Ha ha! Lại một tháng sau, xanh thẳm đường ven biển thượng, nơi xa hải điểu vùng vẫy cánh, không ngừng ở trên mặt biển đảo quanh, không có trải qua nhân công ô nhiễm xanh thẳm nước biển thanh triệt thấy đáy. Đây là Đông Hải bờ biển, mấy vạn năm qua, vẫn luôn là Long tộc lãnh địa, phạm vi bách ly không có bất luận cái gì một cái chấn nhỏ, bởi vì Long tộc cao ngạo, cường đại dị thường, không cho phép mềm yếu nhân loại xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, này đối bọn họ tới nói là một loại vũ nhục. Đáng chết hồn đạm, lao tử phải hướng ngươi khiêu chiến. Ha ha, ta không có hứng thú, dù sao ngươi mỗi lần đều là thua. Thua ngươi muội a, lão tử không phục, lại đến một lần. Không. Nay một tháng qua, như vậy đối thoại không ngừng truyền tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, An Dương Nhiên nhìn như ôn nhu, kỳ thật chính là một phúc ác chủ, mà Ngọc Tà lại chịu không nổi trêu chọc, mỗi lần đều bị hắn làm cho tạc mau không thôi, hai người giống như là một đôi hoan hỉ hoan gia giống nhau, dọc theo đường đi ầm ĩ không thôi, nhưng thật ra thế này phiền muộn lữ trình mang đến không ít lạc thú. Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm thoải mái thanh tân không khí, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là lên đường, cảm giác đã lâu không như vậy thả lỏng qua. Ân. Người viết hai mắt chậm rãi mở, ở mỹ chung hai người cũng đình chỉ xuống dưới, ba người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa Thiển Lam Hải vực, như thế nào sẽ có Long tộc. Nơi này tuy rằng là Long tộc lĩnh vực, nhưng chân chính ly Long tộc đáy biển cung điện còn có rất xa, như thế nào sẽ có Long tộc xuất hiện ở chỗ này. Ti tiện nhân loại, nếu chờ dám đặt chân ta Long tộc lãnh địa, tìm chết. Hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện bọn họ tồn tại, phẫn nộ hét lớn một tiếng, ma pháp thủy cầu cùng lưỡi dao gió rầm rạp chiều bọn họ công kích lại đây. An Dương Nhiên chạy nhanh tiến lên một bước, ở ba người phía trước kéo ra một cái thật lớn màu đen ma pháp thuẫn, nhưng Long tộc dữ dội cường đại, tuy là thân là cao cấp ma đạo sư An Dương Nhiên cũng cảm giác được cố hết sức không thôi, hơn nữa, hắn còn chỉ là phòng ngự, nếu công kích, nói vậy sẽ càng cố hết sức. Đứng ở An Dương Nhiên phía sau Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, đã sớm nghe nói Long tộc cường đại, không thể tưởng được cường đại thành như vậy, chỉ là kia cổ Long uy liền làm hắn cơ hồ đứng không yên. Dừng tay, chẳng lẽ các ngươi Long thần không nói cho các ngươi, không chuẩn ở trạm thiên địa lục thi triển ra vượt qua cao cấp ma đạo sư thực lực sao? Đột nhiên, Ngọc Tà nháy mắt biến ảo vì thật lớn bạch hổ bay đến giữa không trung, lạnh giọng quát. Long tộc Long thần chính là Thanh Long, nó không có khả năng không theo chân bọn họ truyền đạt quá mức vượng đại nhân ý chỉ. Hóa thành hình người Long tộc nam tử ngẩn ra, có thể là không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết bạch hổ thần thú, có khả năng là không nghĩ tới hắn sẽ biết Long thần ý chỉ. Ngay lập tức sau, nam tử biến ảo vì một cái thật lớn song đầu hắc long, bay lên phía chân trời, đứng sừng sững ở Ngọc Tà trước mặt. Tiểu Long gặp qua bạch hổ thần thú. Thần thú là hết thể thú loại thần, Long tộc tuy rằng cường đại, cũng bất quá là thú mà thôi, nhìn thấy Ngọc Tà này chỉ chân chân chính chính thần thú, chỉ có túi đầu xương thần phần. Bản thần thú hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ chạy đến đường ven biển đi lên? Lúc này Ngọc Tà, không hề là ngày thường bĩ bĩ khí bộ dáng, thần thú uy áp vờn quanh hắn tuyết trắng thân thể, ngạo nghễ nhìn trước mặt khổ người cùng hắn không sai biệt lắm hắc long, song đầu hắc long, Long tộc hoàng thất. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hồi bẩm thần thú đại nhân, Tiểu Long là bị Long tộc đuổi xa ra biển đế cung điện, ta. Nói tới đây, Hắc Long giống như nhớ tới cái gì khổ sở sự tình, câu nói kế tiếp chính mình tiêu âm, thật lớn Long mục nhiễm phẫn nộ cùng bi thương. Ngậy! Ngọc Tà vô ngữ, cảm giác chính mình không nên hỏi lại đi xuống, rốt cuộc đây là nhân gia việc tư. Ngọc Tà, mang theo nó xuống dưới. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến Hiên Viên Khải kêu gọi, Ngọc Tà hướng tới Hắc Long hiên ngang đầu hổ, ý bảo hắn theo sau lưng mình. Hắc Long cúi đầu nhìn xem đứng trên mặt đất thượng Hiên Viên Khải cùng An Dương Nhiên, trong lòng dễ rủa không thôi. Rốt cuộc, Long tộc là tôn trọng cường giả chủng tộc, hết thể lấy thực lực vì thượng, mà nhân loại lại là trên mảnh đại lục này yếu nhất chủng tộc, nó. Ân. Nhìn đến nó đáy mắt dây rủa, Ngọc Tà lạnh lùng liếc xéo nó liếc mắt một cái, Hắc Long sợ tới mức đáy lòng run lên, tuy rằng Ngọc Tà trước mắt thực lực cũng không thế nào, căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng thú loại đối với thần thú đặc có sợ hãi làm hắn từ đáy lòng sợ hãi, giống như là nhân loại nhìn thấy thần tiên giống nhau, đều sẽ theo bản năng sợ hãi, sợ chính mình sẽ đắc tội bọn họ. Đi. Lạnh lùng ném ra một chữ, Ngọc Tà dẫn đầu hóa thành hình người bay đi xuống, Hắc Long từ bỏ dãy rua, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, nguyên bản thật lớn thân thể dần dần hóa thành hình người đi theo hắn phía sau. Đưa hai người đi vào Hiên Viên Khải trước người, Hiên Viên Khải híp lại mắt đánh giá trước mắt tóc đen nam nhân, đây là một cái phi thường cường tráng nam nhân, lớn lên phi thường cao lớn, đại khái có 200 cm tả hữu. Một trương tiểu mạch sắc khuôn mặt tuấn tú vô luận từ góc độ nào xem đều tràn ngập vô hạn khí phách. Không hổ là thiên hạ cao quý nhất chủng tộc, Hiên Viên Khải trong lòng một trận thổn thức, hắn trước nay không đối bất luận kẻ nào nhận quá thua, đối mặt người nam nhân này, hắn chịu thua, người nam nhân này không hổ long tộc chi danh, mặc kệ là từ hắn diện mạo dáng người cùng thực lực xem, hắn đều tuyệt đối xứng đôi cao quý hai chữ. Bất quá, Hiên Viên Khải đáy mắt hiện lên một tia kiên định, một ngày nào đó, hắn sẽ siêu việt bọn họ, thay thế được bọn họ trở thành giữa trời đất này cường đại nhất nam nhân. Ngươi nói ngươi là bị đuổi xa ra long tộc, nói là chuyện như thế nào đi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải tùy ý lý lý ống tay áo, bình tĩnh ở An Dương Nhiên không biết khi nào, dùng cái gì phương pháp làm ra ghế trên ngồi xuống. Hử! Hắc Long lạnh lùng một hử, ngẩng lên đầu, nói rõ không cho mặt mũi. Thảo, hỏi ngươi đâu, ngươi mẹ nó người cầm A. Một bên Ngọc Tà thấy thế, hung hăng cho hắn một quyền, dám đối với Hiên Viên Khải bất kính, quả thực là tìm chết. Nô, thần thú đại nhân, hắn là nhân loại. Ôm bụng, Hắc Long chỉ vào Hiên Viên Khải không hài lòng, trong giọng nói tràn ngập trần trụi khinh bỉ. Nhân loại thế nào, lao tử nói cho ngươi, hắn là bản thần thú chủ nhân, ngươi mẹ nó thức thời liền nhanh lên nói, nếu không lão tử diệt ngươi. Nghe vậy, Ngọc Tà thuận giới tạc bao, yêu mị hai mắt hung hăng trừng mắt hắn. Màu hổ phách con ngươi thiêu đốt hừng hực lửa giận, cẩn thận ngắm Hiên Viên Khải, lại theo hắn mặt nhìn trên tay hắn đang tản phát ra kim hoàng sắc quang mang hạt châu, nị mạ người khác không biết, hắn còn không biết sao. Hỏa Phượng đại nhân linh hồn tuy rằng bị ngưng tụ ở tụ hồn châu, nhưng bên ngoài phát sinh sự hắn đều biết, vạn nhất về sau hắn tới cái thu sau tính sổ, long tộc liền chờ bị hắn lao nhân ra diệt tộc đi. Ngậy! Hắc Long vô ngữ, đầy mặt hắc tuyến nhìn Ngọc Tà. Nếu không phải vừa mới thấy qua hắn chân thân, hắn thật sự sẽ cho rằng người này là giả mạo, nị mạ nào có thần thú như thế thô tục a. Đầu cơ giới hóa chuyển hướng một bên trước sau treo cười nhạt, bình tĩnh tự nhiên Hiên Viên Khải, đen nhánh đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ nghi hoặc, thiếu niên này, rốt cuộc có cái gì bất đồng, thế nhưng có thể làm thần thú bạch hổ cho rằng chủ nhân. Trong đầu không khỏi hiện lên này phiến đại lục mấy vạn năm qua truyền thuyết, đáy mắt bò lên trên khiếp sợ, chẳng lẽ hắn là... Xem đủ rồi sao? Cho ngươi 10 tức thời gian suy xét muốn hay không nói. Như vậy xích quả quả đánh giá Hiên Viên Khải sao có thể không cảm giác được, hắn lại không phải thần kinh mất cân đối, không nghĩ lại lãng phí thời gian, Hiên Viên Khải trực tiếp gắt xuống hạn chế. Ngươi là âm dương hợp cùng thể. Hắc Long giận dữ, tưởng hắn ở cường đại long tộc chung cũng là tuyệt đối cường giả, có từng có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Nhưng trong đầu về cái kia truyền thuyết sự tình như thế nào cũng huy không đi, vì chứng thực trong lòng suy nghĩ, Hắc Long cưỡng chế áp xuống trong lòng phẫn nộ, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hiên Viên Khải ba phải cái nào cũng được nói, hắn còn không có hảo phong đến nơi nơi cùng người ta nói hắn là người song tính nông nỗi. Hắc Long thật sâu nhìn hắn, cuối cùng tâm một hành, quyết định đánh cuộc một phen, nếu người này thật là trong truyền thuyết người kia. Hắn cùng Minh Kỳ liền có hy vọng, nếu không phải, hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất, cùng lắm thì về sau sấn thần thú đại nhân không chú ý thời điểm đem chi mà sát liền hảo. Hắc Long đáy mắt chợt lóe mà qua sát ý tự cho là che giấu rất khá, lại không có tránh được Hiên Viên Khải hai mắt, đối với sát khí, hắn qua quen thuộc, mắt đào hoa mỉm cười xem hắn, môi anh đào rắc một mặt thật nhỏ độ cung, đã từng có rất nhiều người đều muốn giết hắn, lại đều bị hắn thân thủ đưa vào địa ngục. Không biết trước mắt Hắc Long hội sẽ không trở thành tiếp theo cái đâu. Nhìn đến Hiên Viên Khải khỏe môi kia mặt ý cười, Ngọc Tà không cấm dùng mình một cái, vẻ mặt đồng tình nhìn Hắc Long, nị mạ ngươi nói ngươi ai không hảo đắc tội, vì len sợi cố tình phải đắc tội cái này thị huyết nam nhân đâu. Mà trước sau đứng ở Hiên Viên Khải phía sau không nói lời nào An Dương Nhiên trên mặt tắc vẫn luôn treo ôn nhu cười nhạt, nếu không phải đáy mắt kia ti quỷ dị hứng thú cùng chờ mong, cái này tuấn mỹ nam nhân tuyệt đối là cái thập toàn thập mỹ nam nhân, đáng tiếc. Ta là Long tộc Tam Thái tử Long Ngự, đến nỗi ta vì cái gì sẽ bị phụ hoàng cấp tộc nhân đuổi xa, đó là bởi vì, ta cùng với nhân ngư tộc thiếu tộc trưởng yêu nhau, nhân ngư tộc vẫn luôn ở tại biển sâu hải vực. Xem như ta Long tộc một cái phụ thuộc tộc đàn, nhiều thế hệ đã chịu Long tộc bảo hộ, nhưng kỳ thật, Long tộc người là chướng mắt nhân ngư tộc, cho rằng bọn họ quá mềm yếu, chỉ biết tránh ở chúng ta phía sau, tiếp thu chúng ta che chở, mà ta không biết sao xui xẻo, ở thành nhân lễ được đến. Phù hoàng ban cho chân quý hóa hình đan biến ảo làm người hình sau, thế nhưng đụng phải Minh Kỳ, cũng chính là nhân ngư tộc thiếu tộc trưởng, chúng ta cùng nhau ở biển sâu thám hiểm, cùng nhau phác bắt đồ ăn. Cùng nhau ngủ, cùng nhau hào tưởng chạm đất trên mặt đất là cái dạng gì, cùng nhau. Kia đoạn ở biển sâu chung cùng Minh Kỳ du dương tự tại thời gian xem như ta cả đời này vui vẻ nhất hạnh phúc thời gian, chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, thực mau Long tộc liền phát hiện chúng ta chi gian sự tình, phụ vương phái đại ca nhị ca tự mình đem ta bắt trở về, còn cùng toàn bộ hải vực thú loại tuyên bố, từ đây hậu nhân cá tộc không hề được đến Long tộc che chở. Ta bởi vì sợ hãi Minh Kỳ cùng tộc nhân của hắn sẽ lọt vào hải quái nhóm tập kích, trộm công phụ vương chạy đi ra ngoài. Kết quả, các ngươi hẳn là biết, Long tộc là rất cường đại, đặc biệt là Long vương, ta còn không có chạy ra Long cung đã bị bắt được, phụ vương phẫn nộ đến cực điểm đem ta đuổi xa Long tộc, cũng ở mặt biển thiết trí cấm chế, làm ta không thể trở lại đáy biển, dư lại sự các ngươi đều đã biết. Xoay người nhìn xanh thẳm mặt biển, Long Ngự trên mặt mang theo nồng đậm quyến luyến, thân thể bị mãnh liệt bi thương sở vần quanh, tầm mắt lướt qua mặt biển, vô hạn không tha, hắn cả đời này, chỉ sợ lại khó cùng Minh Kỳ gặp nhau đi. Ba người động dung nhìn kia nói cao lớn cô độc, lộ ra nồng đậm đau thương bóng dáng, người nam nhân này, ngoài dự đoán si tình a, Long cùng nhân ngư tình yêu, hình như là đang nói thần thoại chuyện xưa, nhưng này lại là chân chân thật thật phát sinh ở bọn họ trước mắt. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Nhân thế gian nhiều ít có tình nhân là bị loại này nhảm chán môn hộ quan niệm cưỡng bách tách ra, nếu là trước đây Hiên Viên Khải, hắn có lẽ sẽ không quản việc này, thậm chí còn có khả năng cười nhạo hai tiếng, cảm thấy bọn họ ngu xuẩn, nhưng hiện tại, thói quen tính sờ sờ trên cổ tay kim hoàng sắc hạt châu, thần, nếu là ngươi nói, sẽ nhúng tay đi. Ta có thể giúp ngươi trở lại hải vực, thậm chí có thể cho ngươi cùng người kia cá tộc thiếu tộc trưởng bên nhau, nhưng ngươi hẳn là biết, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, sự thanh lúc sau, ta muốn ngươi Long Châu cùng ngươi ái nhân một giọt nước mắt. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải đáy mắt lười biếng đạm mạc biến mất, dương mắt đối thượng Long Ngự tầm mắt, làm hắn thấy rõ ràng hắn đáy mắt kiên định cùng chấp nhất, hắn, trước nay đều không phải một cái thiện lương người, cho dù bị bọn họ chi gian tình yêu cảm động, nhưng lại sẽ không làm không công. Húng chi, hắn đến đây mục đích không phải tại đây sao? Có lẽ người khác sẽ nói hắn vô sỉ, sấn hư mà nhập, nhưng hắn không để bụng, chỉ cần có thể cứu trở về thần, chính là bị thiên hạ mọi người phỉ nhổ, hắn cũng không để bụng, bởi vì, nam nhân kia đáng giá. Ngươi, Hắc Long xoay người, hai mắt trừng to, khiếp sợ nhìn hắn, Long Châu là một con rồng căn bản, bên trong ẩn chứa Long sở hữu lực lượng, là Long lực lượng suối nguồn, tương đương với ma thú thú tinh. Một khi mất đi, hắn đem mất đi sở hữu tu vi, cần thiết lại lần nữa trải qua hơn ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm thời gian mới có thể một lần nữa dựng dục ra Long tộc. Nhưng nếu hắn thật sự không có cách nào làm chính mình cùng Minh Kỳ bên nhau, mất đi lực lượng không sao cả, thượng vạn năm thời gian. Đối với hắn tới nói cũng là vấn đề nhỏ, khả nhân cá tộc nước mắt, này. Mỗi người cá tộc nhân cả đời chỉ có một giọt nước mắt, bọn họ là đối tình yêu tràn ngập khát khao chủng tộc. Chỉ có gặp được thiệt tình yêu nhau ái nhân mới có thể đem nước mắt cấp đối phương, kết hạ vĩnh viễn lời thề. Nói cách khác, nếu không có kia tích nước mắt, nhân ngư tộc nhân đem vĩnh sinh sẽ không có tình yêu, nếu không có Minh Kỳ tình, hắn làm này hết thể lại có cái gì ý nghĩa? Như thế nào? Không muốn. Hiên Viên Khải một tay chống ở ghế dựa trên tay vị nâng đầu, hai mắt lười biếng híp lại. Long Châu cùng nhân ngư chi nước mắt tầm quan trọng hắn đã sớm từ Ngọc Tà nơi đó hiểu biết rõ ràng, Long Châu còn hảo, thật sự không được, hắn có thể mạnh bạo, nhưng nhân ngư chi nước mắt lại không được, một khi mạnh mẽ đòi lấy, nhân ngư liền sẽ ở nước mắt mai phục nguyền rủa. Nghe nói cái kia nguyền rủa là tương đương khủng bố, có thể nói không chết không ngừng, chính là thần cũng không có biện pháp hóa giải, cho nên hắn cần thiết muốn nhân ngư cam tâm tình nguyện cho hắn nước mắt mới được. Không, Long Châu ta có thể cho ngươi, nhưng Minh Kỳ nước mắt, thực xin lỗi, ta không thể tự tiện thế hắn làm chủ, thỉnh ngươi chính mình đi dò hỏi hắn ý kiến đi, ta hứa hẹn, mặc kệ Minh Kỳ làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không oán nghiệm. Long Ngự đen nhánh hai tròng mắt đối thượng Hiên Viên Khải sâu thẳm mắt đào hoa, vẻ mặt kiên định cùng thành khẩn. Danh dự loại đồ vật này đối với một người nam nhân tới nói là thực chân quý, đặc biệt là một người nam nhân trung nam nhân, Long Ngự sẽ không làm ra chính mình không đạt được hứa hẹn, đây là hắn duy nhất có thể hướng hắn bảo đảm. Hảo, một lời đã định. Hiên Viên Khải cũng không phải cái bà mụ người, tự nhiên cũng nhìn ra Long Ngự trong lòng suy nghĩ, từ ghế trên đứng lên, giải quyết dứt khoát, nếu hắn tới, Long Châu cùng nước mắt hắn nhân thể ở nhất định phải. Bốn người thân hình nhoáng lên. Trước mắt công phu, bọn họ đã đứng ở bờ biển biên, Hiên Viên Khải đưa lưng về phía ba người mặt chiều biển rộng, phóng xuất ra tinh thần lực cảm thụ một chút, đích xác, mặt biển thượng bị nhân thiết hạ nào đó cấm chế, nhưng môi anh đào chậm rãi kéo ra cái hốn lượn độ cùng, cái này cấm chế đích xác rất cường hãn, nhưng đối với hắn tới nói, quả thực một bữa ăn sáng. Thu hồi chính mình tinh thần lực, Hiên Viên Khải thả lỏng thân thể. Làm phong hệ ma pháp vờn quanh chỉ gian bức ra một giọt máu tươi, hai ngón tay bắn ra, chạm vào. Mặt biển phát ra một tiếng nổ mạnh vang lớn, trong suốt cấm chế bị Hiên Viên Khải mạnh mẽ giải trừ. Này! Long Ngự không dám tin tưởng nhìn mặt biển, nhìn lại Hiên Viên Khải mảnh khảnh bóng dáng, hán, có như vậy cường. Cái này cấm chế chính là Long tộc Hoàng thất sở thiết hạ, người bình thường sao có thể phá được. Hắn giống như chỉ là nhẹ nhàng bắn ra liền phá đi. Nị mạ hắn rốt cuộc còn có phải hay không người a? Quá biến thái điểm đi. Long Ngự không biết là, bài trừ cấm chế cũng không phải bởi vì Hiên Viên Khải thực lực cường hãn, mà là bởi vì hắn thần kỳ máu tươi, biết bí mật này Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà đương nhiên cũng không có khả năng sẽ nói cho hắn. An Dương, Ngọc Tà, đi vào. Mở ra màu đen cửa, Hiên Viên Khải thanh lanh nói, hai người bọn họ không có tị thủy châu, là vô pháp ở đáy biển hoạt động. Không. Ta liền không đi vào, làm kia chỉ huyết tộc vào đi thôi, bản thần thú chính là viễn cổ tôn quý nhất tứ đại thần thú chí nhất, trong cơ thể có được thần đan, có thể so tị thủy châu dùng tốt nhiều. Ngọc ta lắc đầu, cự tuyệt Hiên Viên Khải hảo ý, một nhân loại một mình đi Long Cung có bao nhiêu nguy hiểm dùng ngông tưởng cũng biết, hắn cần thiết thời khắc lưu tại hắn bên người, rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là thần thú, tất yếu thời điểm hiện ra chân thân. Long tộc lại cao ngạo cũng đến cho hắn hai phân bạc diện không phải. Ta cũng không đi vào, các ngươi đại khái không biết, huyết tộc là không có hô hấp cùng trọng lực, ở trong nước hoặc ở trên đất bằng đối chúng ta tới nói cũng chưa kém. Không nghĩ An Dương Nhiên cũng lắc lắc đầu, nhìn về phía Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo một chút lo lắng. Vậy được rồi, đi. Thấy thế, Hiên Viên Khải thu hồi không gian môn hộ, trực tiếp tiến vào trong nước, tình huống so với hắn dự đoán còn hảo. Đương hắn chân bước vào trong nước, nước biển nhưng vẫn động tách ra, rời xa thân thể hắn, làm hắn thoáng như ở trên đất bằng giống nhau. Hiên Viên Khải nhướng mày, mang theo Ngọc Tà đám người, đi bước một hướng biển sâu đi đến. Đương Hiên Viên Khải đám người thân ảnh biến mất, phân cách khai nước biển tự động tụ lại, mặt biển khôi phục bình tĩnh, thật giống như nước biển chưa từng tách ra qua giống nhau. Phía trước chính là Long Cung. Ước chừng một canh giờ sau. Dẫn đường Long Ngự chỉ vào nơi xa một tòa giống như nhân loại thành trấn kiến trúc, Kim Bích Huy Hoàng cung điện cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành trấn một nửa không gian, muốn đi nhân ngư tộc, bọn họ cần thiết xuyên qua này tòa thủy tinh thành mới được. Đáy biển cung điện, quả nhiên không bình thường, đi. Hiên Viên Khải đứng ở trong nước nhìn xem chút nào không thua nhân loại thành trấn kiến trúc, dẫn đầu đạp nước biển đi trước mà đi. Tường thành hùng vĩ mà lại trắng lệ, cao lớn cửa thành phía trên. Thủy tinh thành ba chữ lấp lánh tỏa sáng treo ở mặt trên, rộng mở cửa thành, không ngừng có đáy biển sinh vật xuyên qua ở giữa, cửa không có thủ vệ, nhưng trên thành lâu, một cái thật lớn thành niên bạch long uy vũ xoay quanh ở đầu tường, uy phong lấm lấm ngạo thị từ dưới thành đi qua đáy biển sinh vật, miệt thị thái độ, thật giống như những cái đó sinh vật ở hắn đáy mắt đều giống như con kiến. Lớn mật nhân loại, dám tự tiện xông vào ta Long tộc lĩnh vực, còn không mau mau thối lui. Hiên Viên Khải đám người mới vừa đi vào thành cửa đã bị thủ vệ thành lâu Bạch Long phát hiện, thật lớn thân thể nháy mắt bay lên trời, xoay quanh ở bọn họ trên không, Long uy mười phần, Long tức không ngừng phun ra ra tới, áp bách đến Hiên Viên Khải trong cơ thể chân khí không ngừng ở tế bào tán loạn. A, chạm vào. Đột nhiên, Hiên Viên Khải chịu không nổi như vậy áp lực, ngửa đầu đại khiếu một tiếng, vô số thiên địa linh khí nháy mắt từ hắn mở ra trong miệng vừa ra. Thẳng đến xoay quanh ở bọn họ phía trên Bạch Hổ, hoàn toàn không có phòng bị Bạch Long bị đánh trúng, thật lớn thân thể chạm vào một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nhưng cường đại linh lực lại không có yên lặng, xuyên thấu biển sâu, thẳng đến phía chân trời. Hiên Viên Ngọc Tà hô to, toàn bộ thành lâu phía trước nước biển thế nhưng lấy Hiên Viên Khải thân thể vì trục tâm, hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, đáy biển thành chấn bị nước biển áp lực làm cho đong đưa lúc lắc, tựa như tùy thời đều phải sụp xuống giống nhau. Trong thành đáy biển sinh vật nhóm sợ tới mức khắp nơi tán loạn. Đây là có chuyện gì? Ngoài thành đã xảy ra chuyện gì? Ở vào Long Cung Trung Long Vương gian nan ổn định thân thể, tức giận chất vấn nói. Báo, bẩm Long Vương, Tam Thái Tử mang theo một nhân loại thiếu niên đi vào ngoài thành, này dao động chính là thiếu niên kia khiến cho. Cái gì? Buồn cười. Long Vương thật lớn thân thể nháy mắt nhoáng lên, biến mất ở Long Cung. Hiên Viên, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Hiên Viên chủ tử. Ngươi mẹ nó buông ta ra. Ngọc Tà nôn nóng kêu Hiên Viên Khải, rất muốn không màng nguy hiểm buồn qua đi diêu tình hắn, nhưng An Dương Nhiên lại nắm chặt cánh tay hắn, gấp đến độ Ngọc Tà màu hổ phách hai tròng mắt che kín tơ máu, xoay người, đối An Dương Nhiên lại là đánh lại là đá. An Dương Nhiên trước sau thở ơ lôi kéo hắn, đỏ đậm hai mắt không hề chớp mắt nhìn ở vào lốc xoáy trung ương Hiên Viên Khải. Hắn vốn dĩ liền đối Hiên Viên Khải rất có hảo cảm, vẫn luôn đem hắn trở thành đệ đệ sủng nịch, trải qua hơn một tháng. Ở chung, đối hắn càng là hữu cầu tất ứng, hiện tại hắn trạng huống không rõ, hắn cũng thực lo lắng, nhưng hắn tin tưởng hắn, Hiên Viên Khải không phải phàm nhân, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Người buông ta ra. Ngọc Tà gấp đến đỏ mắt, một ngụm cắn thượng An Dương Nhiên cánh tay. Câm miệng. Bang. An Dương Nhiên ăn đau. Trở tay hung hăng cho hắn một cái tát, Ngọc Tà cả khuôn mặt đều bị đánh trật qua đi, trắng non yêu mị khuôn mặt tuấn tú thượng nhanh chóng hiện lên mấy chỉ dấu ngón tay, Ngọc Tà ngây ngốc rôi tay sờ lên chính mình bị đánh gương mặt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thậm chí đã quên phản kích trở về. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút, Hiên Viên không phải hảo hảo đứng ở nơi đó sao? Hắn sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không. An Dương Nhiên lần đầu tiên mất đi hắn ôn nhu bình tĩnh, lớn tiếng giống ra hắn bất an. Là trấn an Ngọc Tà, cũng là thuyết phục chính hắn. Không tốt, phụ vương tới. Từ trở lại nơi này đã bị Hiên Viên Khải dị trạng sợ tới mức mất hồn Long Ngự đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại uy áp, khẽ gọi một tiếng, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía chính hướng tới bọn họ mà đến Kim Long. Theo hắn tầm mắt, An Dương Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới Kim Long tới gần, lưỡng đạo thanh tuấn mày kiếm gắt gao nhăn thành một đoàn, quay đầu lại nhìn xem ở vào lốc xoáy trung ương Hiên Viên Khải. Khẽ cắn môi, An Dương Nhiên thân thể bay lên trời, ngăn trở Kim Long hùng hổ thế tới. Huyết tộc. Ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào ta Long tộc lĩnh vực, còn đem thủy tinh thành rảo đến lung tung rối loạn. Bổn vương hôm nay đảo muốn nhìn, là ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan, dám can đảm đảo loạn ta Long tộc căn bình. Trầm thấp mà lại hùng hậu thanh âm vang vọng khắp hải vực, sóng âm cơ hồ đảo loạn mọi người tâm thần, che ở trước mặt hắn An Dương Nhiên sắc mặt trắng bệnh. Thiếu chút nữa từ hư không thượng rơi xuống, thật là khủng khiếp long uy. Cùng lúc đó, không ít long tộc các quý tộc lục tục tới rồi, khổng lồ thân thể chiếm cứ khắp hải vực trên không, đen nghìn nghịt một mảnh, mắt thấy trên không liền mau chồng chất không được, một chút long tộc chậm rãi biến ảo làm người hình, một đám phẫn nộ trừng mắt An Dương Nhiên, nếu con mắt hình viên đạn có thể giết người nói, không cần hoài nghi, An Dương Nhiên hẳn là đã bị chém thành mấy trăm mấy ngàn chặt đứt. Nô! Long tộc Long Uy nhìn như hư vô, kỳ thật là có thể đối địch nhân tạo thành thực chất công kích, An Dương Nhiên cưỡng chế áp xuống cổ họng chỗ thoán đi lên tanh ngọn, cố giữ vương chấn định nói, thỉnh Long Vương bất giận, ta chờ cũng không phải cố ý xâm nhập Long tộc thủy vực, thật sự là bởi vì chúng ta có việc gấp muốn chạy tới nhân ngư tộc, mà nhân ngư tộc vẫn luôn ở tại biển sâu, nếu muốn tới bọn họ lãnh địa, nhất định phải đến xuyên qua Long tộc thủy vực, thỉnh Long Vương thứ lỗi. Long tộc quá mức cường đại, cao ngạo. Mạnh bạo tuyệt đối là không thể thực hiện được, An Dương Nhiên đột nhiên bắt đầu may mắn Hiên Viên Khải còn ở vào lốc xoáy trung ương, nếu là làm hắn tới đối mặt Long Vương, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xông lên đi thôi. Nghĩ đến cái loại này khả năng tính, An Dương Nhiên cái hốt treo lên một loạt hát tuyến, hắn cái này biểu đệ phu a, từ điển đại khái trước nay liền không có một cái sợ tự đi. Hừ, nếu là mượn đường Long tộc thủy vực, vì sao không tốc tốc rời đi, ngược lại làm càn đảo loạn ta thủy tinh thành an bình. Long Vương cũng không phải hảo lừa gạt, kim hoàng sắc long thân một chút thu nhỏ lại, cuối cùng biến ảo vì một cái phi thường cao lớn cường tráng nam nhân, ở kia thật lớn long quan hạ, một chương vô luận từ góc độ nào xem đều tràn ngập khí phách khuôn mặt chút nào không hiện ra nua, lớn lên cùng long ngữ có 7 phần giống nhau, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là, người này không hổ là long tộc chi vương. Trước mắt người nam nhân này, long tộc lão đại, trưởng quản thiên hạ tôn quý nhất chủng tộc, thân phận cao quý, nạo khí càng là 10 phần, liền con mắt cũng chưa xem một cái An Dương Nhiên, sắc bén hai mắt lưu chuyển không ngừng, hung hăng chừng liếc mắt một cái đã túi đầu long ngự, tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn phía sau cách đó không xa thật lớn lốc xoáy thượng, phẫn nộ xẹt qua đáy mắt, này hẳn là chính là tạo thành thủy tinh thành đong đưa nguyên nhân đâu. Long Vương, thỉnh thủ hạ lưu tình. Đang nói xong những lời này sau, liền An Dương Nhiên chính mình đều cảm thấy loại này cách nói có điểm gượng ép, giống nhau võ giả hoặc ma pháp sư sắp sửa thăng cấp thời điểm đều có thể chính mình cảm giác được, trước tiên làm tốt thăng cấp chuẩn bị, không ai sẽ ở muốn thăng cấp đương khẩu còn nơi nơi chạy loạn, kia không thể nghi ngờ là tìm chết, nhưng An Dương Nhiên lệ dòng chạy đi, hắn thật sự không thể tưởng được mặt khác lý do a. Hôn trướng, ngươi cho rằng nâng ra ngươi huyết tộc vương tử thân phận là có thể làm bổn vương khái không truy cứu sao? Nhiễu loạn ta long tộc an bình giả, chết. Long Vương quả nhiên không phải ngốc, không hề nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chết tự rơi xuống, An Dương Nhiên chỉ cảm thấy một trận gió phất quá, lại quay đầu, Long Vương thân hình đã thẳng đến ở vào gió xoáy trung ương hiên viên khải mà đi. An Dương Nhiên kinh hãi, hai tay nhanh chóng kết xuống tay ấn, ý đồ dùng ma pháp ngăn cản hắn thương tổn hiên viên khải, ngây ngốc ở dưới ngọc tà cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vừa muốn biến thân ngăn cản Long Vương. Lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy, đương Long Vương sắp sửa tới gần lốc xoáy là lúc, thật lớn lốc xoáy rốt cuộc ngừng lại, Long Vương dừng lại thế công, bàn tay vận đủ chân khí, chuẩn bị chờ lốc xoáy hoàn toàn yên lặng xuống dưới sau liền cấp hiên viên khải hung hăng một kích, không nghĩ, đường đường Long Vương lại không có cơ hội ra tay. Lốc xoáy mới vừa tan đi, một con tinh tế thon dài tay liền hung hăng tạp trụ Long Vương cổ, chậm rãi đem Long Vương cao lớn uy vũ thân thể nâng lên. Làm hắn hai chân dần dần rời đi mặt đất. Long Vương sớm đã quên chính mình ngay từ đầu tính toán, đôi tay nắm lấy hiên viên khải tạp ở hắn cổ chỗ tay, liều mạng muốn tránh thoát, cũng không biết nói sao hồi sự, rõ ràng hiên viên khải thoạt nhìn những cái đó tinh tế, hắn lại như thế nào cũng tránh không khai. Rời đi mặt đất hai chân lung tung trừng lên, hô hấp càng ngày càng khó khăn, thô cuồng tuấn mỹ mặt dần dần trướng thành màu gan heo, giờ phút này, Long Vương đáy mắt rốt cuộc xuất hiện cao ngạo bên ngoài cảm xúc, chính mình cư nhiên vô pháp lay động thiếu niên này lực lượng, cái này bên ngoài thoạt nhìn tinh tế mềm dẻo thiếu niên, thực lực lại là như thế sâu không lường được sao. Nho nhỏ Long Vương cũng dám khinh nhờn bản tôn. Hiên viên khải mặt vô biểu tình nhìn Long Vương, mờ ảo thanh lãnh thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khinh thường, lời nói lại lệnh tất cả mọi người sờ không được đầu óc, rõ ràng là nhân loại. Như thế nào sẽ tự xưng bản tôn? Là bọn họ nghe lầm, vẫn là hắn điên rồi. Nhưng bị hắn tạp trụ cổ Long Vương lại dám khẳng định, hắn vừa mới tuyệt đối không nghe lầm, hắn thật là tự xưng bản tôn, hai mắt toát ra hoảng sợ, trên cổ không thuộc về nhân loại lực lượng ở biểu hiện, người này tuyệt đối không phải phàm nhân, trước mắt thiếu niên hai mắt quá mức đạm mạc, quá mức lạnh băng, quá mức đáng sợ. Tuy là thân là Long Vương hắn bị hắn cặp kia xem tẫn tang thương hàn mắt nhìn chằm chằm đều có một loại phảng phất bị tử thần theo dõi hít thở không thông cảm. Hiên viên. Tôn chủ. Ngọc Tà ngây ngốc nhìn rõ ràng cùng trước kia khác nhau như hai người hiên viên khải, mắt hổ nhiễm mê mang, tôn chủ linh hồn trước tiên thức tỉnh rồi. Ân. Ngọc Tà thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào hiên viên khải lỗ thai, tầm mắt chuẩn xác định ở Ngọc Tà trên người, hàn mắt bò lên trên một mạt tấm áp. Nhàn nhạt nói, tiểu bạch hổ, chủ nhân của ngươi đâu? Hồi bẩm tôn chủ, hỏa phượng đại nhân chính chờ đợi ngài trở về. Ngọc Tà rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nháy mắt hóa thành bạch hổ, thật lớn thân hình nhảy đi vào hiên viên khải trước mặt, cung kính nằm sấp xuống, nhìn kỹ nói, thân hình hắn thế nhưng ở hơi hơi run rẩy. Ha ha! Hỏa phượng! Hán, có khỏe không? Hàn mắt rốt cuộc hoàn toàn bị ấm áp bao trùm, Hiên Viên Khải trên tay buông lỏng, Long Vương bùn một tiếng ngã trên mặt đất, nhưng hắn lại không có bỏ dậy, mà là tại chỗ quỳ gối nơi đó, cả người không ngừng run rẩy. Ở vào trên bầu trời Long tộc cũng chạy nhanh quỳ xuống, bởi vì người khác khả năng không biết, nhưng cổ xưa Long tộc lại biết, trong thiên địa chỉ có hai người sẽ bị người coi là tôn chủ, một cái là sáng thế thần Hiên Viên Ảnh, một cái là, mặc kệ là ai, kia đều là bọn họ đắc tội không nổi tồn tại. Hỏa Phượng đại nhân hắn, vì ngài bị điểm thương, đang ở tĩnh dưỡng. Ngọc ta cẩn thận khiển từ nói, sợ vị này đại thần sẽ bạo tẩu, kia hậu quả. Ngọc ta không dám tưởng tượng. Nga. Hiên Viên Khải nhướng mày, nhắm mắt lại, cùng thân thể này ký ức dung hợp ở bên nhau. Anh hồng đôi môi kéo ra cái vừa lòng độ cung, nhàn nhạt nói, thì ra là thế, bản tôn hiện tại chỉ là thân thể này một tia ý thức, thực mau liền sẽ hoàn toàn cùng hắn dung hợp ở bên nhau. Tiểu Bạch Hổ, bảo vệ tốt hắn, làm hắn bằng chính mình năng lực đột phá đến thần cảnh. Đến lúc đó, thuộc về bản tôn lực lượng cùng ký ức liền sẽ toàn bộ về hắn sở hữu. Ta chính là hắn, hắn cũng chính là ta, nhớ kỹ, không thể nói cho Hỏa Phượng bản tôn xuất hiện quá. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Khải mắt một bế, thân thể nháy mắt mềm mại ngã xuống, quỳ trên mặt đất. Ngọc Tà chạy nhanh biến ảo làm người hình, một phen tiếp được hắn. Hiên Viên, Hiên Viên, ân. Lại lần nữa mở mắt ra, mắt đào hoa đế tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi đứng thẳng thân thể, giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Khỏe mắt dư quang ngắm đến quỳ trên mặt đất Long tộc người, vừa mới, đã xảy ra chuyện gì? Thật tốt quá, Hiên Viên, ngươi không có việc gì. Ngọc Tà ôm chặt Hiên Viên Khải, gắt gao đem hắn ôm vào trong lòng ngực, tôn chủ ra tới trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng Hiên Viên Khải sẽ hoàn toàn biến mất đâu. Còn hảo tôn chủ cũng không có cướp lấy hắn thân thể ý tứ, đã hơn một năm ở chung, hắn sớm đã đem hắn trở thành thân mật nhất bằng hữu. Ngậy! Có hay không người hảo tâm nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Khải chán tối sầm, dùng sức đẩy ra Ngọc Tà kiềm chế, nhìn chung quanh một lần ở đây mọi người sau mới lấy bất đắc dị ngự khí hỏi. Ân, cái này. Hiên Viên, ngươi vẫn là đừng hỏi, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Nghe vậy, Ngọc Tà gãi gãi đầu, tầm mắt trên dưới tả hữu đong đưa, chính là không dám cùng Hiên Viên Khải đối thượng. Lại là không thể nói bí mật. Nhướng mày, Hiên Viên Khải âm điệu giảm xuống 10 độ không ngừng, Ngọc Tà đáng yêu chớp hai hạ mắt, ngây ngốc gật gật đầu. Ngươi biết liền hảo, hắc hắc. Hảo ngươi muội, mỗi lần đều là này bộ lý do thoái thác, ngươi mẹ nó rốt cuộc có phiền hay không a? Mọi người vô ngữ, động tác nhất trí ngẩng đầu ngốc nhìn hắn, này. Thật là vừa mới cái kia lạnh nhạt cường đại nam nhân. Nị mạ hố cha a, này cũng kém quá xa đi. Cái kia... Đừng so đo như vậy nhiều sao, ngươi nhìn xem, sự tình không phải giải quyết sao. Chỉ cần bãi bình Long tộc kết quả này làm chúng ta vừa lòng thì tốt rồi sao, quá trình gì đó không phải như vậy quan trọng lắm. Biết lần này Hiên Viên Khải thật là có điểm phẫn nộ rồi, Ngọc Tà vội tránh ra thân thể, giơ tay làm hắn nhìn xem những cái đó hai mắt tất cả đều mang theo kính sợ Long tộc nhóm, hy vọng có thể mượn này hóa giải một chút hắn trong lòng phẫn nộ. Tính! Nếu Long tộc không có gì vấn đề, chúng ta liền trực tiếp đi Nhân Ngư tộc đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, đích xác, hiện tại chuyện gì đều không có tìm được Nhân Ngư chi nước mắt quan trọng. Dứt lời, Hiên Viên Khải liền muốn mang mấy người rời đi. Chờ! Xin đợi chờ! Rốt cuộc ngăn chặn trong lòng không tự giác nổi lên nùng liệt sợ hãi, Long Vương vội đứng lên, lắc mình che ở bọn họ trước mặt. Có việc! Lười biếng sốc sốc mí mắt, Hiên Viên Khải đạm mạc nói, trước mắt người nam nhân này hẳn là chính là Long Vương, có thể là bởi vì Long Ngự quan hệ, hắn đôi hắn là một chút hảo cảm đều không có. Không, không dám, vừa rồi Tiểu Vương nhiều có đắc tội, thỉnh tôn chủ không lấy làm phiền lòng. Không lâu trước đây còn cao ngạo uy vũ Long Vương trong nháy mắt liền thay đổi phó gương mặt, túi đầu không lưng cùng Hiên Viên Khải nhận lỗi, cho dù sự tình truy nguyên căn bản chính là Hiên Viên Khải sai. Cũng khó trách Long Vương sẽ như vậy lạ, kia chính là tôn chủ A, trong tay trưởng quản chính là trên trời dưới đất mọi người thần nhân thú ma, ai dám ở hắn trước mặt làm cản. Tôn chủ! Ha ha! Long Vương, chúng ta có thể đi rồi sao? Long Vương đối hắn xưng hô làm hắn mỉm cười không thôi, hai mắt tha phú hứng thú quét quét bên cạnh Ngọc Tà, lại thấy hắn chính không ngừng cùng Long Vương làm mặt quỷ, Hiên Viên Khải nhịn không được cười khẽ ra tiếng, "Tiểu Ngọc Tà, ngươi là đem ta đương ngu ngốc vẫn là thiểu năng trí tuệ đâu?" "Đương nhiên, tôn công tử thỉnh." Long Vương tiếp thu đến Ngọc Tà ám chỉ, vội không ngừng đem tôn chủ hai chữ nuốt trở về, đánh ha ha cấp Hiên Viên Khải đám người tránh ra lộ. "Như vậy đa tạ." Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, trực tiếp khống chế hư không bay khỏi này phiến hải vực, đến nỗi bọn họ rốt cuộc là như thế nào thu phục Long tộc, Hiên Viên Khải rốt cuộc không hỏi qua, thẳng đến rất nhiều năm sau, hắn mới chính mình nhớ lại tới, lúc ấy nói cho Nam Cung Thần nghe thời điểm, hai người đều ngăn không được cười thành một đoàn, cường đại Long tộc gặp được Hiên Viên Khải cái này biến thái, cũng thật đủ nghẹn quất. Ngọc Tà đám người chạy nhanh phi thân đuổi theo hắn, Long Ngự ở trải qua Long Vương bên người khi, nhỏ giọng ném xuống mấy chữ, không chút nào lưu luyến đuổi theo Hiên Viên Khải đám người rời đi. "Thực xin lỗi, phụ thân, ta yêu hắn." Đây là Long Ngự duy nhất để lại cho Long Vương mấy chữ, bên trong mang theo vô hạn xin lỗi, lại không có bất luận cái gì hồi ý, lệnh Long Vương không cấm tự hỏi, hắn, sai rồi sao? Long Vương vẫn luôn xuất lĩnh Long tộc đứng ở nơi đó nhìn theo Hiên Viên Khải đám người rời đi, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt thật lâu sau, Long Vương mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, thật mạnh thở dài, tôn chủ trở về, thiên địa thần tam giới lại muốn đại loạn. Đến nơi hắn bị Hiên Viên Khải trước mặt mọi người tạp trụ cổ vô pháp tránh thoát sự, hắn làm một chút cũng chưa để ở trong lòng, Long tộc vốn là tôn trọng cường giả, Hiên Viên Khải cường hãn mang cho hắn không phải nhục nhã, mà là khích lệ bọn họ không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá chính mình. Long tộc thủy vực phi thường rộng lớn, cơ hồ chiếm đi toàn bộ Đông Hải một nửa, Hiên Viên Khải hiện tại thực lực ở Trạm Thiên Địa Lục tới nói đã là trung đẳng thiên thượng, khống chế hư không phi hành tốc độ đương nhiên cũng liền tương đối phi thường mau, nhưng bọn họ ở trong nước không sai biệt lắm phi hành hơn 2 canh giờ mới bay ra Long tộc thủy vực, tiếp cận nhân ngư tộc thủy vực phạm vi. "Nhân loại, phía trước là nhân ngư tộc thủy vực, thỉnh đình chỉ đi tới, nếu không, chúng ta liền không khách khí." Duyên dáng thanh âm giống như là ở ca hát giống nhau, Hiên Viên Khải đám người liền khắp nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh tích, nghi hoặc nhướng mày, Hiên Viên Khải bất động thanh sắc phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực. "Là nơi này sao?" Một lát sau, Hiên Viên sau cười, mở mắt ra, tầm mắt hướng nào đó phương hướng đảo qua, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo thủy hệ ma pháp xuyên phá nước biển, thẳng bức cách đó không xa màu đỏ san hô. Chạm vào. San hô theo tiếng mà toái, một đôi duyên dáng cá mỹ nhân quay cuồng mà thượng, lay động thật lớn đôi cá chiều càng sâu hải vực mà đi, đầu còn thường thường chuyển qua đến xem Hiên Viên Khải bọn họ có hay không đuổi theo đi. Mỹ lệ lục mắt hoảng sợ không có tránh được Hiên Viên Khải đám người hai mắt. "Ta nguyên bản cho rằng huyết tộc người diện mạo đã xem như xuất sắc, không thể tưởng được nhân ngư tộc thế nhưng cao hơn một tầng. Này đôi nhân ngư là nam vẫn là nữ? Lớn lên thật đẹp." Nhìn nhân ngư kinh hoàng đào tẩu thân ảnh, Hiên Viên Khải khó được cảm thán nói, không nói cái khác, hắn tự thân dung mạo liền xưng được với diễm tuyệt thiên hạ, nhưng này đôi nhân ngư, hiển nhiên so với hắn càng mỹ, kim hoàng tóc dài cơ hồ kéo đến đôi cá chỗ, tinh xảo ngũ quan trọn không ra bất luận cái gì tì vết, một đôi lục mắt tại đây thâm lam trong nước biển sáng quắc sáng lên, thế gian sở hữu đối với mỹ nhân hình dung từ đều không đủ để hình dung hắn một phần vạn. "Đi! Ngươi so với hắn Mỹ nhiều." Ngọc Tà cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng nói thầm nói, người Mỹ là phân rất nhiều loại, ở hắn trong lòng, Hiên Viên Khải vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất, đương nhiên, tiền đề là hắn đừng việc gì cũng liền hắc hắn chơi. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngẩng đầu nháy mắt, tầm mắt lại vừa vặn cùng đang từ Ngọc Tà trên người thu hồi tầm mắt An Dương Nhiên đụng phải, phát bắt được hắn đấy mắt chợt lóe mà qua chua sót, Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái cố lên ánh mắt. Tặc cười đem tầm mắt rời đi, hắc hắc. Không thể tưởng được nhà hắn Tiểu Ngọc Tà cũng có mùa xuân a. An Dương Nhiên ngẩn ra, tuấn mỹ tinh xảo trên mặt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ, giống như Hiên Viên đã nhìn ra, tầm mắt không chịu khống chế chuyển qua mỗi chỉ thần thú trên người, chỉ đồn hắn, khi nào mới có thể nhận thấy được đâu. Gợi cảm môi mỏng ốn lượn thành một nụ cười khổ độ cung, vì mau hắn cố tình liền yêu này chỉ cả ngày chỉ biết hướng hắn khiêu chiến. Còn chết không nhận thua kiêm thô khẩu liên tục kiêu ngạo tiểu bạch hồ đâu. Long Ngự từ nhìn đến nhân ngư xuất hiện liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nào đó phương hướng, tự nhiên không có nhìn đến mấy người rất nhỏ hô động, bất quá lỗ thai lại nghe tới rồi Hiên Viên Khải lời nói. Đó là một con vị thành niên nhân ngư, nhân ngư tộc ở 16 tuổi thành niên phía trước là không có giới tính, qua thành niên lễ sau, bọn họ mới có thể tự chủ lựa chọn chính mình giới tính. Khan khan tiếng nói lộ ra nhàn nhạt hoài niệm, Long Ngự mặt vô biểu tình nói, Hiên Viên Khải quay đầu xem hắn, tiếp tục hỏi, không phải nói nhân ngư tộc rất cường đại sao? Như thế nào này chỉ nhân ngư nhìn đến chúng ta liền chạy? Hơn nữa giống như còn rất sợ bọn họ bộ dáng, đây là có chuyện gì? Ngọc Tà cho hắn tư liệu nhưng không có nói rõ. Nhân ngư là rất cường đại, nhưng bọn hắn bản thân thực kiêu ngạo tự bế, cũng không cùng mặt khác chủng tộc tiếp xúc. Này đây đại bộ phận nhân ngư đều thực nhát gan sợ người lạ. Trong đầu không khỏi hiện lên hắn lần đầu cùng Minh Kỳ gặp nhau hình ảnh, khóe môi biên tạo nên ôn nhu cười nhạt, đôi mắt cũng nhu hòa rất nhiều, khi đó Minh Kỳ cũng là như vậy nhát gan đâu. Là như thế này sao? Nhìn xem liền sắp mất đi tung tích nhân ngư, Hiên Viên Khải quay đầu, hứng thú 10 phần nhìn chằm chằm Long Ngự, tay thói quen tính chống cằm, ngón trỏ chậm rãi cọ sát. Kia nhân ngư thiếu chủ như thế nào sẽ có như vậy đại lá gan cùng hắn yêu nhau đâu. Sớm tại động tình chi sơ, hắn nên đoán trước tới rồi hôm nay như vậy kết quả đi. Này cũng kêu nhát gan. Ngậy! Ngươi làm gì? Không biết có phải hay không Hiên Viên Khải tầm mắt quá mức trần trụi, Long Ngự cả người không được tự nhiên dịch dịch bước chân, vẻ mặt phòng bị nhìn hắn. Trong phút chốc, Hiên Viên Khải mang theo nghi hoặc tính kế mỉm cười cương ở trên mặt, chán treo lên một loạt hát tuyến. Nị mã lao tử cũng sẽ không ăn ngươi, sợ mau Nga. Ha ha. Thấy thế, Ngọc Tà cười đến người ngã ngựa đổ, An Dương Nhiên chạy nhanh vươn tay ôm lấy hắn vòng eo, khuôn mặt tuấn tú thượng che kín bất đắc dĩ, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Hiên Viên Khải, hy vọng hắn sẽ không cho bọn hắn tới cái giận chó đánh mèo. Cười cái con khỉ, hàm răng bạch đá hồn đạm. Hiên Viên Khải hung hăng trừng liếc mắt một cái mấy người, rủa thầm một tiếng. Đột nhiên hóa thành một đạo màu đen quang ảnh hướng nhân ngư biến mất phương hướng chạy trốn. Long Ngự tất nhiên là không cần nhiều lời, đã sớm chờ không kịp thấy người trong lòng, gắt gao đi theo hắn phía sau, mà An Dương Nhiên liền tương đối khổ bước một chút, cấp tốc đi trước đồng thời, trong lòng ngực còn phải gắt gao ôm cười đến đau bụng mỗi chỉ. Thiếu chủ, bạch tuộc tộc sứ giả lại tới nữa. Đáy biển thế giới, thiên kỳ bách quái, nhân ngư tộc sở cư trú thủy vực là một mảnh thuần tịnh mỹ lệ. Tùy ý có thể thấy được đủ loại đáy biển thực vật, một đám thật lớn màu sắc rực rỡ vỏ sò tụ tập địa phương. Nhân ngư tộc các nhân ngư liền ở tại vỏ sò bên trong. Lúc này, ở giữa một chỗ vỏ sò dày đặc thủy vực, tiểu nhân ngư kinh hoàng bơi tới tận cùng bên trong một cái màu sắc rực rỡ vỏ sò trung gian, trong miệng còn không dừng ồn ào. Cái gì? Lại tới nữa, bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định A. Bằng hắn cũng tưởng cùng chúng ta thiếu chủ thành thân sao. Thật quá đáng, thiếu chủ, ta đi đuổi đi hắn. Trở về. Nghe vậy, các nhân ngư một cái so một cái kích động, liền ở trong đó một cái có được màu lam tóc dài thành niên nhân ngư muốn lao ra đi thời điểm. Một đạo huy nghiêm lại không mất gợi cảm nam âm truyền tiến mọi người lỗ thai, nháy mắt, sở hữu nhân ngư đều nhắm lại miệng, tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía đứng sừng sững ở vỏ sò trung gian nam tính nhân ngư. Nhân ngư cái đuôi rất lớn rất dài. Đại khái có 1 mét nhiều, vảy tản ra xinh đẹp quan mang, nửa người trên chỉ một kiện thiên lam sắc, hẳn là tơ lụa áo ngắn, gợi cảm rốn mắt nho nhỏ tròn tròn, trần trụi bại lộ ở bên ngoài, hai khối toái cốt lồi lõm thành một con bướm hình dạng, phảng phất dương cánh muốn bay, đồng dạng trần trụi hai tay thon dài tế mỹ, làn da trắng non khẩn trí, bóng loáng mê người, lại hướng lên trên xem, hắn thế nhưng dài quá một chương nam nhân ít có chứng ngưỡng mặt. Mỏng mà gợi cảm đôi môi thủy nhuận anh hồng, môi nếu treo cổ, mày đẹp như Nga, mắt phượng lam nếu nước biển, tinh lượng sâu thẳm, băng cơ ngọc da không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hà ánh tuyết, chân trượt tựa tô, ở kim hoàng sắc tóc dài ánh xương hạ càng là đẹp như thần chi, giữa mày anh khí lại sẽ không cho người ta lấy ẻo là cảm giác, đây là một cái so thiên hạ bất luận cái gì nam nhân nữ nhân đều còn muốn đẹp hơn 100.000 lần nam nhân. Nếu giờ phút này Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà chính và phụ hai nhìn đến người này cá, nhất định sẽ thầm mắng người nào đó đi rồi cất chó vận, thế nhưng có thể có được như thế tuấn mỹ nam nhân. Xích Lang, Tùy Vân, cùng ta đi xem, những người khác lưu lại nơi này, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhân ngư sóng mắt lưu chuyển, nhàn nhạt nhìn quét một lần ở sở hữu tộc nhân, thấp giọng chân thật đáng tin phân phó vài câu, thật dài đuôi cá run rẩy hai hạ, thon dài gợi cảm thân thể bay lên trời. Đôi cá lắc lư, mang theo điểm danh hai chỉ nhân ngư đi phía trước phương bơi đi. Nhân ngư tộc Mỹ nổi tiếng trên trời dưới đất, cơ hồ không người không biết không người không hiểu, mỗi một đuôi nhân ngư đều là thần kiệt xuất nhất tác phẩm xuất sắc. Này đây, thế nhân đưa cho bọn họ một cái Mỹ nhân ngư tiếng khen, nhưng thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, vật cực tất phản, có Mỹ đến không hề tì vết tác phẩm xuất sắc, liền nhất định sẽ có nét bút hỏng. Một trong số đó chính là cùng nhân ngư tộc đồng dạng sinh hoạt ở đáy biển bạch tuộc tộc, một con chuỗi lủi dính nhấp đầu. Thêm tám chỉ dâu tổ hợp mà thành, xấu lệnh người không đành lòng thấy. Nghe nói, con cóc ngắn ngủi cả đời duy nhất tâm nguyện chính là ha ha thị thiên Nga, bạch tuộc cũng không ngoại lệ, bọn họ suốt ngày liền tiếu tương lấy cái xinh đẹp tức phụ nhi. Ở đáy biển thế giới, cái gì chủng tộc cũng mỹ bất quá nhân ngư tộc, tự nhiên, bọn họ liền theo dõi nhân ngư tộc. Trước kia nhân ngư tộc có long tộc che chở, bọn họ chỉ dám xa xem không dám dâm loạn, hiện tại long tộc vừa mới tuyên bố không hề che chở nhân ngư tộc, bạch tuộc tộc thiếu chủ liền tìm tới cửa tới, điểm. Danh muốn nhân ngư tộc thiếu chủ làm hắn tức phụ nhi, làm ầm ĩ rất nhiều lần, nhân ngư tộc trưởng phiền không thắng phiền, lại cũng không dám theo chân bọn họ phía dưới đối thượng, từ đơn người trên thực lực tới nói, bạch tuộc tộc cùng nhân ngư tộc lực lượng ngang nhau. Nhưng nhân ngư tộc là tôn trọng tình yêu chủng tộc, sinh sản tự nhiên không có lạm giao bạch tuộc tộc mau, nhân số tỷ lệ nghiêm trọng không đối xứng, hơn nữa bạch tuộc tộc hung tàn xảo trá, làm cho bạch tuộc tộc lần lượt tìm tới. Môn tới, nhân ngư tộc lại chỉ có thể nén giận có lệ, không dám theo chân bọn họ cứng đối cứng. Tới tới, trở về nói cho các ngươi thiếu chủ, bản thiếu chủ đã. Hào Mỹ, khu khu, Minh Kỳ thiếu chủ. Nhà của chúng ta thiếu chủ muốn ngươi làm hắn tức phụ nhi, ngươi liền. Xấu xa đồ vật, bằng các ngươi này phó đức hạnh cũng xứng đôi nhà của chúng ta thiếu chủ. Còn không mau cút cho ta. Hiên Viên Khải bởi vì có mờ ảo hơi bước, tốc độ so với Long Ngự An Dương nhiên tới hơi chút màu thượng như vậy một chút, bất quá hắn lại cùng ném kia chỉ Mỹ nhân ngư, còn đang nghi hoặc nên đi chạy đi đâu thời điểm. Phía trước thế nhưng truyền đến ầm ĩ chửi bậy thanh, ôm nhẹ nhẹ nghi hoặc. Hiên Viên Khải nín thở tức, chậm rãi bay qua đi, tránh ở một khối đã sớm xem trọng thật lớn san hô mặt sau chú ý cách đó không xa tình huống. Đương tầm mắt dừng ở quyến rũ mỹ lệ, tuấn giật gợi cảm mình kỳ trên người thời điểm, tuy là ở thế kỷ 21 gặp qua vô số mỹ nữ soái ca Hiên Viên Khải cũng nhịn không được cơ cơ thần, trên đời lại vẫn có lớn lên như thế mỹ lệ người. Cá, quả thực quá mẹ nó thiên nội nhân đoán. Ngắn ngủi trinh lăng sau. Hiên Viên Khải tức bình tĩnh lại, lẳng lặng đưa bọn họ đối thoại một chữ không lẩu nghe vào lỗ tai. Nửa ngày qua đi, anh hồng đôi môi kéo ra chảo phúng độ cung, ghét bỏ nhìn xem đứng ở mỹ nhân trước người kia mấy cái ghê tởm ra hỏa, nị mạ trưởng thành như vậy còn muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi mẹ nó hổ thẹn không hổ thẹn a. Phun tào về phun tào, Hiên Viên Khải trong lòng cùng gương sáng dường như, đây là một cơ hội, chỉ cần hắn ra tay giúp giúp bọn hắn, nhân ngư tộc nhất định sẽ cảm ơn trong lòng. Hơn nữa hắn còn đem cái kia mỹ nhân ái nhân tặng tới, hắc hắc. Nhân ngư chi nước mắt, còn không dễ như trở bàn tay sao. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Khải âm hiểm cười hai tiếng, hưu một tiếng liền hướng phía trước phương vọt qua đi. Lúc này, Minh Kỳ mang theo hai gã thuộc hạ đã sắp cùng ngang ngược vô lý bạch tuộc tộc nhân động khởi tay tới, mắt thấy chiến đấu sắp khai hỏa, một đạo màu đen thân ảnh cấp tốc hướng tới bọn họ xông tới, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại. Người mặc màu đen cẩm y ở đoàn toái phát Hiên Viên Khải đã vẻ mặt đạm mạc ngạo nghệ đứng ở Minh Kỳ đám người trước người. Nhân loại! Người là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chùi lùi bạch tuộc đầu tiên làm khó dễ, hay chỉ như đậu đen đôi mắt hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khải, trừng đến Hiên Viên Khải một trận ác hàn, nếu không phải hắn tự chủ hơn người, chỉ sợ sớm đã nhổ ra, nị mạ có đủ ghê tầm người. Ta nói! Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết nhà ngươi thiếu chủ đẹp không đến chạy đi đâu, muốn ghê tởm người trở về ghê tởm người một nhà đi, đừng ra tới ghê tởm người khác ca, ra nếu đụng phải, này việc ghê tởm sự đơn giản ra liền quản rốt cuộc, ngươi là muốn chính mình lăn đâu, vẫn là ta đưa ngươi đâu. Hiên Viên Khải vẻ mặt chán ghét, hắn tự hỏi không phải trông mặt mà bắt hình do người, nhưng này mấy chỉ bạch tuộc cũng quá. Ai? Lần đầu tiên liền như vậy cống hiến cho bọn hắn. Bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Minh Kỳ mới vừa nhìn đến Hiên Viên Khải hiện thân thời điểm là khó chịu, rốt cuộc đây là người khác cá tộc địa bàn, một cái nhân loại nho nhỏ thế nhưng cũng dám tùy tiện bước vào, nhưng nghe xong Hiên Viên Khải lời nói, Minh Kỳ quyết đoán cười, người này thật là có thú. Đối với nhân ngư tới nói, Hiên Viên Khải lời nói là rất thú vị, thực hả giận, nhưng đối với Bạch Tuộc tới nói, đây là trần trụi vũ nhục cùng sỉ nhục, tưởng bọn họ hoành hành đáy biển, trừ bỏ Long tộc, cái nào chủng tộc nhìn đến bọn họ không đường vòng. Trước mắt này nhân loại dám nói như vậy bọn họ, quả thực là tìm chết. Mấy chỉ Bạch Tuộc lửa giận công tâm, không hề cùng hắn vô nghĩa, mấy chỉ trực tiếp vây quanh Hiên Viên Khải công kích qua đi, sỉ nhục, cần thiết dùng máu tươi tới dẹp yên. Cũng không biết, là dùng bọn họ máu tươi vẫn là dùng Hiên Viên Khải máu tươi đâu. Mấy chỉ Bạch Tuộc phân biệt từ bất đồng phương hướng chiều Hiên Viên Khải khởi xướng tiến công, thấy thế, Hiên Viên Khải trên mặt chán ghét nháy mắt biến mất, thay thế chính là thị huyết hung ác, khiếp lại mị hai mắt, dưới chân thúc dục mờ ảo hơi bước, mọi người cơ hồ nhìn không tới Hiên Viên Khải thân ảnh, tàn ảnh không ngừng ở mấy chỉ Bạch Tuộc gian qua lại, mặt ngoài xem ra ứng phó đến thành thạo, kỳ thật bằng không. Hiên Viên Khải trên tay mặc điệp còn không có thấy huyết liền có thể nhìn ra. Kia mấy chỉ Bạch Tuộc vẫn là rất có thực lực, phải biết rằng, Hiên Viên Khải công kích là tương đương sắc bén, xuất đao tất thấy huyết. 15 phút sau, mấy chỉ Bạch Tuộc nóng nảy, rốt cuộc ý thức được Hiên Viên Khải cường đại, trong đó một con Bạch Tuộc cấp mặt khác mấy chỉ Bạch Tuộc nháy mắt, lặng yên không một tiếng động rời khỏi vòng chiến, tặc mi tặc nhãn đứng ở chiến đấu bên ngoài. Đang ở toàn lực chiến đấu Hiên Viên Khải cảm giác được kia chỉ Bạch Tuộc rời khỏi, bất quá cũng không để ở trong lòng, tiếp tục cùng mặt khác mấy chỉ chiến đấu. Thiếu một con Bạch Tuộc, Hiên Viên Khải công kích bắt đầu phát huy hiệu quả, chớp mắt công phu, trước sau bị thương hai chỉ Bạch Tuộc dâu. Nhân loại đáng chết, chết đi. Đột nhiên, nguyên lai rời khỏi vòng chiến Bạch Tuộc tám chỉ dâu tụ lại ở bên nhau, một tủng, đang ở trong chiến đấu mấy chỉ Bạch Tuộc thấy thế, dâu đồng thời hoạt động. Nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, Hiên Viên Khải dương mắt nhìn xem vòng chiến ngoại Bạch Tuộc, sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, vội không ngừng tưởng xa độn mà đi, nhưng đã chậm, chỉ thấy kia chỉ Bạch Tuộc chính kích thích trung dâu một đốn, đột nhiên toàn bộ mở ra, một đoàn hắc thủy hướng. Tới hắn phun lại đây. Tiểu Tâm, ta tới giúp ngươi. Vẫn luôn ở một bên quan điểm Minh Kỳ thấy thế, đong đưa đôi cá nhanh chóng hướng tới hắn bơi đi. Đồng thời từ trong miệng phun ra một cái thật lớn cá phao đem kia đoàn hắc thủy toàn bộ hấp thu đi vào, cũng chặt chẽ tỏa định ở bên trong. Minh Kỳ thiếu chủ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là công nhiên đối ta Bạch Tuộc tộc khiêu chiến. Phát động công kích kia chỉ Bạch Tuộc phẫn nộ nói, hai chỉ tiểu hắc trong mắt liền màu trừng đến rất ra tới, nói có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Khiêu chiến các ngươi lại làm sao vậy? Tin hay không bổn thái tử hiện tại liền đi tới ngươi Bạch Tuộc tộc. Khí phách 10 phần nam âm từ nơi xa truyền đến, Hiên Viên Khải rõ ràng cảm giác được cùng hắn đứng chung một chỗ mỹ nhân thân thể cứng đờ, theo sau, đột nhiên xoay người nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Long Ngự An dương nhiên cùng Ngọc Tạ như một trận gió, ở giọng nói rơi xuống không lâu liền tới rồi Hiên Viên Khải trước người, An dương nhiên Ngọc Tạ đều là tiêu chuẩn tự quét tuyết trước cửa loại hình. Xem cũng chưa xem những cái đó Bạch Tuộc liếc mắt một cái, trực tiếp một tả một hữu, quan tâm nhìn Hiên Viên Khải, mà Long Ngự, cao lớn cường tráng thân thể đưa lưng về phía Hiên Viên Khải Minh Kỳ, hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo liếc xéo những cái đó ghê tởm Bạch Tuộc nhóm. Long Tam Thái Tử, vừa mới còn vô hạn kiêu ngạo mấy chỉ nháy mắt sợ tới mức run bần bật, liền lời nói đều nói không rõ. Lúc này bọn họ là hận không thể chính mình trước nay không có tới hơn người cá tộc, kia chính là Long tộc, đáy biển bá chủ A, đặc biệt là trước mắt này chỉ, bá chủ trung cự vô bá, mẹ nó, bọn họ hôm nay cá thờn bơn gan như thế nào không thấy xem hoàng lịch. Thiếu chủ công đạo sự không hoàn thành, gặp được cái dám can đảm vũ nhục bọn họ nhân loại, này đó đều tính, hiện tại lại toát ra tới như vậy một con đuôi to, mấy chỉ buồn bực đến liền muốn chết tâm đều người. Còn không mau cút đi. Long Ngự hai mắt một hành, Long uy 10 phần chiều mấy chỉ phun nói, sợ tới mức mấy chỉ tám chi dâu thắt, như thế nào cũng không có biện pháp hoa động. Từ từ. Đúng lúc này, nghỉ ngơi đủ rồi Hiên Viên Khải nhàn nhạt ra tiếng, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt liền đến Long Ngự bên cạnh, không để ý đến kia mấy chỉ ghê tởm đồ vật. Hiên Viên Khải nghiêng đi thân mình nhìn Long Ngự, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị. Chậc chậc chậc. Long Ngự. Thật nhìn không ra tới, ngươi còn rất hảo phong sao, không tồi không tồi. Dung đùi đắc ý bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu thiếu chịu, đứng ở bọn họ phía sau Ngọc Tà cùng An Dương Nhiên đối Long Ngự báo lấy đồng tình ánh mắt, chỉ cần hiểu biết Hiên Viên Khải người đều biết, mỗi khi hắn nói chuyện khẩu khí cùng ngày thường đạm mạc bất đồng thời điểm, đó chính là hắn người da đen thời điểm, đáng thương Long Ngự, như thế nào liền như vậy vừa vặn tốt đánh vào Hiên Viên Khải họng súng thượng đâu. Có ý tứ gì? Long Ngự nhíu nhíu mi, trong lòng có cái thanh âm vẫn luôn làm hắn ngàn vạn đừng tiếp Hiên Viên Khải nói, cũng mặc kệ là người vẫn là thú, nghi hoặc là thần, bọn họ lòng hiếu kỳ đều là có thể giết chết một con mèo, vấn đề phản xạ có điều kiện liền xuất khẩu. Cũng không có gì lạ, nghe nói, này mấy chỉ là đại biểu bọn họ thiếu chủ là tới cùng vị này mỹ nhân cầu thân. Đương nhiên, đây là dễ nghe điểm cách nói, đến nỗi khó nghe điểm sao, bọn họ là tới đoạt người, giống như ta nhớ rõ không sai nói, vừa mới bọn họ là kêu vị này mỹ nhân Minh Kỳ thiếu chủ đi. Lại giống như, ngài ái nhân giống như đã kêu như vậy cái tên đi. Cho nên ta mới nói ngươi hảo phong à, ái nhân bị vũ nhục. Thậm chí nếu không phải ta tới kịp thời, hắn đã bị kia mấy chỉ ghê tởm ra hỏa cướp đi cho bọn hắn càng ghê tởm thiếu chủ làm tức phụ nhi. Ngươi thế nhưng đơn giản như vậy liền buông tha bọn họ. Long Tam Thái tử trí tuệ quả nhiên rộng lớn, bản nhân bội phục, bội phục. Hiên Viên Khải độc miệng lên thời điểm so với ai khác đều độc. Rõ ràng nhân gia Long Ngự đang nghe đến hắn nói câu đầu tiên lời nói liền nháy mắt đen chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú. Nhưng hắn lại chính là lộn xộn, thật thật giả giả nói một chuỗi dài. Cuối cùng còn sợ Long Ngự đã chịu kích thích không đủ, phi thường khoa trường chiều Long Ngự ôm ôm quyền, kỹ thuật diễn chi tinh vi, khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra nửa điểm giả dối. Long Ngự cái kia buồn bực a, thay đổi là người khác, hắn đã sớm một cái tát hung hăng cho hắn chụp đi qua, vì len sợi cố tình là trước mắt người nam nhân này a. Đối mặt hắn, chính là lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể tích tụ với tâm, Long tộc cường đại nữa cũng không thể trêu vào thần tộc a. Ngọc Tà đã sớm cười đến ngã trước ngưỡng sau, bởi vì Long Ngự ở đột nhiên xuất hiện mà ngây ngốc nửa ngày Minh Kỳ mỹ nhân cũng ửng đỏ hai má, liền hắn hai cái thuộc hạ đều thật sâu cúi đầu, bả vai một tủng, đang làm cái gì rõ ràng, hiện trường duy nhất bình tĩnh trừ bỏ Hiên Viên Khải chỉ sợ cũng muốn thuộc An Dương Nhiên, khuôn mặt tuấn tú thượng trước sau đều giai vạn năm bất biến ôn nhu mỉm cười. Tam Thái tử tha mạng, tiểu nhân cũng không biết Minh Kỳ thiếu chủ là ngài ái nhân, thỉnh tam quá thứ tội. Thỉnh Tam Thái tử thứ tội. Có sung sướng tự nhiên cũng liền có sợ hãi, mấy chỉ bạch tuộc run bần bật xin tha, chính tìm không thấy địa phương hết giận Long Ngự mắt phượng hung hăng trừng, đằng đằng sát khí hướng tới mấy người buôn qua đi, giơ tay chính là một đốn tàn nhẫn chịu, cơ hồ nhất chiêu một cái. A. Kêu thảm thiết theo sau vang lên, mười tức không đến, mấy chỉ bạch tuộc hóa thành máu loãng, liền thi thể cũng chưa lưu lại. Hiên Viên Khải nháy mắt há hốc mồm, nị mạ này có thể hay không quá bưu hãn một chút. Hắn vừa mới theo chân bọn họ chiến đấu lâu như vậy, liền kia mấy chỉ mau cũng chưa thương đến một chút. Đương nhiên, kia mấy chỉ cũng không mau cho hắn thương lạp, chính là này chỉ đáng chết Long tộc thế nhưng giơ tay gian liền giao bọn họ nháy mắt hạ gục. Một giọt hoa lệ lệ cự hãn lăn xuống thái dương, mẹ nó, quá mẹ nó sắc bén. Minh Kỳ giải quyết mấy chỉ trướng mắt đồ vật, Long Ngự xoay người, đột nhiên nhằm phía Minh Kỳ mỹ nhân. Mở ra hai tay, gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, vùi đầu tiến hắn cổ chỗ, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, dùng sức hô hấp mấy khẩu có Minh Kỳ hơi thở không khí. Bọn họ đã phân biệt không nhiều lắm 3 tháng không thấy, đối với tình nhân nhóm tới nói, này quả thực là nhân thế gian nhất tàn nhẫn khổ hình.